Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 270 tới chương 290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai ngày sau, tại một nơi sâu trong vùng đất độc chướng. Phù một tiếng, một con quái xà vảy đen có bướu thịt màu đỏ thẫm ngã xuống, huyết dịch theo miệng chảy ra mặt đất, lập tức bốc lên từng trận mùi tanh hôi. Minh Hồng Trần nhìn mà có chút ngẩn người, đây rốt cuộc là hồn thú gì? Huyết dịch vậy mà lại chứa kịch độc như vậy. Lão ở Nhật Nguyệt Đại Lục thực sự chưa từng nghe qua chủng loại này. Một loại hồn thú biến dị, gọi là độc chướng xà. Tương truyền trên đại lục chỉ có vùng đất độc chướng này mới có, mang trong mình huyết mạch long tộc. Độc Cô Bác giải thích, những thứ khác ta cũng không biết, loại hồn thú này ghi chép rất ít, thuộc loại hiếm. Thật sự không có vấn đề gì chứ. Tu vi của con quái xà này đã đạt đến 35.000 năm rồi. Phong Nhã cao mày nói. Yên tâm. Độc Cô Bác thản nhiên nói, Tiểu Hải đã lựa chọn con hồn thú này, tự nhiên là có sự chắc chắn tuyệt đối. Chẳng lẽ là hồn cốt? Phong Nhã lập tức nghĩ đến việc Độc Cô Bác đã diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, với tư cách là thế lực hồn sư đỉnh cấp của đại lục, chắc chắn có cất giữ hồn cốt vạn năm, cho cháu gái mình hấp thu một hai khối để cường hóa nhục thân, cũng là điều hợp lý. Nhưng mà, cấp 50 hấp thu hồn hoàng 3,5 vạn năm, vẫn khiến nàng vô cùng chấn kinh. Chỉ tiếc, lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng mà Dương Vân Hải công bố chỉ đến hồn hoàng thứ tư. Phương pháp đánh giá phía sau cũng không công bố, xem ra hiện tại chỉ mới hoàn thiện đến hồn hoàng thứ 5. Dù sao đi nữa, lý luận quý giá như vậy, nàng quả thực không tiện thẳng thừng thỉnh giáo. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không truyền cho người ngoài. Đáng tiếc, không phải là người của Nhật Nguyệt Đại Lục chúng ta. Nếu không, đứa cháu gái kia của ta, thế nào cũng phải tác hợp một chút. Giữa dòng suy nghĩ, Độc Cô Nhạn cũng đã theo hiệu lệnh của Dương Vân Hải đi đến bên thi thể con hắc xà ngồi xuống, vận chuyển hồn lực để kéo dẫn hồn hoàng. Lần này đến đại lục này, thu hoạch thật nhiều a, Minh Hồng Trần thầm than, ánh mắt thoáng nhìn Dương Vân Hải. Nói thật, cái mặt già này của lão có chút không nhịn được nữa rồi, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác thực sự cho quá nhiều. Mấy canh giờ sau, Độc Cô Nhạn hấp thu xong hồn hoàng, mở mắt ra. Nhạn Nhạn, thế nào rồi? Độc Cô Bác hỏi ngay. Cấp 53. Độc Cô Nhạn đứng dậy, mỉm cười nói, hồn kỹ gọi là độc bạo, nếu kẻ địch bị độc tố của con xâm nhập cơ thể, con có thể từ xa dẫn bạo độc tố trong cơ thể họ. Có hai loại hiệu quả, một là nổ tung, uy lực không lớn, nhưng vì nổ trong cơ thể nên tổn thương cũng không nhỏ. Một loại là độc tính trong nháy mắt tăng lên, phối hợp với hiệu quả nổ tung, có thể gia tốc độc tố lan ra toàn thân. Minh Hồng Trần và Phong Nhã trực tiếp ngây người. Hồn kỹ này, hiệu quả có chút biến thái, là do vượt cấp hấp thu hồn hoàng sao. Tốt, tốt. Độc Cô Bác cười toe toét. Dương Vân Hải cũng mỉm cười. Hướng về phía Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, đổi lại một nụ cười tươi đẹp. Không lâu sau, mấy người đơn giản thu dọn đồ đạc, hướng về nơi sâu hơn xuất phát. Trời ơi, tí độc long 5 vạn năm. Trên người nó vậy mà mọc ra nhiều độc hoa như vậy, đây là hồn thú gì? Đừng hỏi ta cũng không biết. Càng đi sâu, mấy người càng cảm thấy kinh ngạc trước chủng loại hồn thú và môi trường sinh thái của vùng đất độc chướng. Theo thời gian tiến lên, thực vật phía trước ngược lại càng ngày càng ít, hơn nữa. Bùn đất trên mặt đất bắt đầu lộ ra màu đỏ nhạt. Tiếp tục đi sâu thêm ngàn mét, mặt đất phía trước đã không còn một ngọn cỏ, sương mù màu đỏ, mặt đất màu đỏ, khiến mọi người đều nhíu mày. Ta không cảm ứng được bên trong có thực vật tồn tại, cũng không cảm ứng được hồn thú. Dương Vân Hải trầm giọng nói, mặt khác, sương đỏ phía trước có hiệu quả áp chế tinh thần lực. Tôn Thượng, ta có thể mơ hồ cảm nhận được sinh khí bên trong, hẳn là đến từ một loại hồn thú nào đó ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Nhưng chủng tộc cụ thể, tu vi cụ thể thì khó mà phán đoán. Vạn Yêu Vương truyền âm nói. Sau khi hiến tế cho con của tự nhiên, lão chỉ còn là linh hồn thể ở trong biển tinh thần. Không có nhục thân và tu vi cường đại, các năng lực của lão có thể nói là giảm đi rất nhiều, khó mà cảm nhận được phạm vi quá xa. Tiểu Hải, con và Nhạn Nhạn ở lại đây. Độc Cô Bác trầm ngâm nói. Minh Hồng Trần ngay lập tức hiểu ý, quay đầu nói, Phong Nhã, bà ở đây che chở cho Tiểu Hải và Nhạn cô nương, ta và Độc Cô Huynh đi một chuyến. Chú ý an toàn. Phong Nhã gật đầu, dặn dò. Yên tâm. Minh Hồng Trần gật đầu, cùng Độc Cô Bác nhìn nhau một cái, chân điểm nhẹ, cùng nhau bay vút lên không trung. Sương đỏ cuồn cuộn, chớp mắt đã che khuất thân hình hai người. Nửa khắc sau, một tiếng kêu như tiếng khóc của trẻ con, lại như tiếng rồng ngâm vang lên. Đây là... Dương Vân Hải nhíu mày. Phong Nhã, mau dẫn bọn trẻ đi. Tiếng hô lớn của Minh Hồng Trần rất nhanh truyền đến. Vừa dứt lời, sương đỏ phía trước nhanh chóng cuồn cuộn, Tiếng của Độc Cô Bác truyền đến, trời à, đây là thứ quái gì vậy? Tôn Thượng, là một con hồn thú hệ thực vật, rễ của nó đang kéo dài về phía này. Tiếng nhắc nhở của Vạn Yêu Vương truyền vào tai, không thể phân biệt được chủng tộc và tu vi cụ thể, nhưng từ tinh thần lực tỏa ra mà xem, tuyệt đối trên 20 vạn năm. Dương Vân Hải không chút do dự, ôm lấy eo Độc Cô Nhạn, quay người bay đi, từ tiền bối, chúng ta rút lui trước rồi nói. Biết bay. Phong Nhã hơi kinh ngạc, nhưng động tác lại không ngừng, nhanh chóng đuổi theo. Không lâu sau, ba người chạy ra khỏi khu vực mặt đất đỏ, đi thêm mấy trăm mét nữa mới dừng lại. Vù vù. Sau lưng, Độc Cô Bác và Minh Hồng Trần lần lượt bay đến, rơi xuống đất, hơi thở có phần gấp gáp. Đi trước, trên đường nói sau. Được. Dương Vân Hải ôm Độc Cô Nhạn tiếp tục chạy vừa hỏi, gia gia, là hồn thú gì vậy? Một gốc cây dây leo hình rồng toàn thân màu máu. Độc Cô Bác nhanh chóng miêu tả, nửa thân dưới của nó quấn quanh một đống đá vụn, xung quanh phân ra các cành cây, mọc đầy lá màu huyết, giống như một khu rừng nhỏ. Ra ngoài nữa là một vũng đầm lầy màu huyết, bên trong trôi nổi đầy xương cốt của hồn thú. Nửa thân trên của nó trơ trụi, hai bên mọc ra bốn chi, rất dài, còn có móng vuốt, đầu rồng thân rắn, dài hơn 30 mét. Còn chưa đến gần, trong vũng máu kia đã phóng ra mấy sợi dây leo màu huyết quất tới, hơn nữa còn có thể kéo dài mãi, lão tử đời này chưa từng gặp qua con hồn thú kỳ quái như vậy. May mà ta và lão Minh là từ trên cao cách xương đỏ tiếp cận, nếu không thì thật sự phiền phức. Theo dao động năng lượng mà nó tỏa ra, tu vi tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Tôn Thượng, ta cũng chưa từng nghe qua. Vạn Yêu Vương tiếp lời truyền âm. Nếu ta đoán không sai, khu vực mặt đất có màu đỏ kia chính là phạm vi kéo dài của dây leo của nó. Thi thể hồn thú trong đầm lầy hẳn là do nó săn giết kéo vào, điều này cũng giải thích tại sao chúng ta trên đường đi không thấy một con hồn thú nào. Minh Hồng Trần bổ sung. Mặt khác, kháng tính thuộc tính lạnh của nó cực cao, khống chế thuộc tính băng của ta gần như không có tác dụng với nó. May mà, phương thức tấn công của nó dường như khá đơn điệu, chủ yếu là tấn công bằng dây leo. Có năng lực tấn công tinh thần nhất định, nhưng chủ yếu là để quấy nhiễu. Bởi vì không biết năng lực cụ thể của nó, chúng ta cũng không dám dây dưa quá lâu, chỉ có thể chọn rút lui trước. Kết quả là dây leo của nó như có mắt, đuổi theo suốt một đường. Độc Cô Bác nói tiếp, hơn nữa còn có thể sinh ra các nhánh phụ, một cây biến thành hai cây biến thành ba cây, chỉ trong chớp mắt, phía sau đã có mấy chục cây đuổi theo. Nói như vậy, hẳn là một con hồn thú hệ thực vật biến dị, chủ yếu là thuộc tính sinh mệnh, phụ là thuộc tính tinh thần. Dương Vân Hải do dự, hồn thú ở vùng đất độc chứa này không ít con mang huyết mạch long tộc, gốc cây này e rằng cũng mang một tia huyết mạch long tộc, nên mới có hình rồng. Mà những thi thể hồn thú kia, đủ để chứng minh gốc cây này có thể tu luyện bằng cách thôn phệ. Mặt khác, linh trí của nó cũng không cao. Nếu không, với tu vi 10 vạn năm của nó, hoàn toàn có thể rời khỏi lãnh địa, đi nơi khác săn hồn thú. Vạn Yêu Vương nói nó là hung thú, nếu linh trí đủ cao, e là đã có thể hóa thành hình người đuổi theo rồi. Là do thôn phệ quá nhiều hồn thú, dẫn đến tâm trí bị tổn hại, hay là vì nguyên nhân khác, mà khiến cho gốc hồn thú hệ thực vật này linh trí phát triển chậm như vậy. Bất kể thế nào, Tiểu Hải, chờ con đột phá cấp 90, chúng ta có thể đến đây một chuyến. Độc Cô Bác cười ha hả nói. Có hai người ngoài ở đó, lão cũng không dám nói cháu rể nhà mình đã có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn hoàng 10 vạn năm. Minh Hồng Trần, Phong Nhã đều nghĩ đến, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Hồn thú 10 vạn năm không dễ tìm, huống chi là loại có thuộc tính phù hợp với bản thân. Gia gia, còn sớm lắm. Dương Vân Hải lắc đầu, sau đó nói, nếu không đoán sai, nơi ở của gốc hồn thú kỳ lạ kia hẳn là khu vực trung tâm của vùng đất độc chướng này. Nếu đã bị nó chiếm giữ, chúng ta cũng không tiện đi sâu hơn nữa, hay là cứ vậy trở về đi. Được. Minh Hồng Trần gật đầu. Đi. Độc Cô Bác cũng gật đầu. Thế là, mấy người xuất phát, hướng về ngoại vi của Lạc Nhật Sâm Lâm. Vài ngày sau, tại Học viện Vân Hải. Độc Cô Huynh, đã quấy rầy nhiều ngày, ta nghĩ, vợ chồng chúng ta cũng nên rời đi rồi. Đi trên con đường trong học viện, Minh Hồng Trần quay đầu mở miệng, vợ chồng chúng ta lần này ra ngoài, ngoài việc đến bái phỏng Độc Cô Huynh, còn có một mục đích chính là du ngoạn đại lục. Xem đại lục này có còn giống như nhiều năm trước khi ta đi du ngoạn không, đưa Nhã Nhi đi giải khuây. Thời gian đã hẹn sắp đến, nếu không, lão thật sự muốn ở lại thêm một thời gian, tiếp tục nghiên cứu độc lý. Nhanh vậy sao? Biên, ngươi cứ tiếp tục biên đi. Độc Cô Bác ra vẻ kinh ngạc, trả lời, không đợi Tiểu Hải phát biểu xong lý luận sao? Ý của ta là chờ chứng kiến xong rồi mới đi. Minh Hồng Trần giải thích. Được. Độc Cô Bác gật đầu, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, sau này nếu có rảnh, hai vị có thể thường xuyên đến học viện xem. Đó là tự nhiên. Minh Hồng Trần mỉm cười, Phong Nhã cũng gật đầu, nhất định. Xế chiều hôm đó, một phần thư mời đã được các đạo sư của học viện đưa đến tay tất cả các thế lực, thông báo 3 ngày sau Dương Vân Hải sẽ có lý luận mới để tuyên bố. Thế là, 3 ngày sau, tại quảng trường học viện Vân Hải, bóng người qua lại tấp nập. Các học viên dưới sự dẫn dắt của đạo sư đã ngồi ngay ngắn vào ghế, hàng đầu tiên là Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La, Tuyết Dạ, Tuyết Thanh Hà, Sa Rác và một đám khách quý. Vợ chồng Minh Hồng Trần không muốn gây chú ý, nên chọn ngồi cùng với các học viên. Dương Vân Hải đứng trên đài diễn thuyết, bắt đầu giảng giải về việc phân loại võ hồn. Cách phân loại này, quả thực rõ ràng hơn nhiều. Ninh Vinh Vinh nghe rất chăm chú, trong mắt có ánh sáng. Sách giáo khoa phải học lại nhiều thêm một cuốn rồi. Các học viên thầm nghĩ. Trước kia Ngọc Tiểu Cương phát biểu toàn thứ gì, có thể so sánh được sao? Với tư cách là một thành viên của học viện, có sự so sánh, cảm giác kiêu hãnh tự nhiên nảy sinh. Sau nửa canh giờ, Dương Vân Hải bắt đầu giảng giải về ứng dụng thường ngày của võ hồn. Còn có thể như vậy sao? Các học viên bị làm mới tam quan, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lát nữa về, phải thử xem võ hồn của mình mới được. Câu nói của Dương Vân Hải về việc lấy cảm hứng từ thiên nhiên khiến họ lòng có xúc động. Ngồi dưới đài, Tuyết Dạ vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ nhất định phải phổ biến rộng rãi, để tạo thêm một đợt hảo cảm cho hoàng thất. Rất lâu sau, lý luận thứ hai đã kể xong, Dương Vân Hải từ hồn đạo khí lấy ra một tấm ván gỗ dựng ở một bên. Mọi người nhìn thấy, đó là một tấm bản vẽ, trên đó vẽ sơ đồ kinh mạch của cơ thể người. Tiếp theo muốn nói là một phương pháp minh tưởng mà ta và Gia Gia cùng nhau nghiên cứu ra. Dương Vân Hải bắt đầu giảng thuật. Hoa khi Dương Vân Hải nói về hiệu quả của phương pháp minh tưởng, dưới đài một mảnh xôn xao. Mọi người đều lộ vẻ chấn kinh, ngay cả Trữ Phong Trí, Tuyết Dạ, Kiếm Đấu La cũng vậy. Đây chính là một pháp môn minh tưởng tuyệt thế có thể gia tốc tu luyện, đã thông kinh mạch toàn thân, cứ như vậy mà công khai tặng không sao. Một bên, Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp hơi mở, miệng nhỏ khẽ hé, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn Dương Vân Hải đang nghiêm túc, bình tĩnh giảng giải trên đài, trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn một chút. Từ lần trước phụ thân Trữ Phong Trí nói có ý định gả nàng cho Dương Vân Hải, nàng thực ra vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, thậm chí đã từng thuyết phục bản thân rằng nên thích Dương Vân Hải. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng phát hiện gả cho Dương Vân Hải đúng là rất có lợi cho tông môn. Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận, Dương Vân Hải quả thực rất ưu tú, rất lợi hại, còn rất đẹp trai. Trong lòng quả thật đã có một chút hảo cảm. Lúc này, lại nhiều thêm một chút như vậy. Cách đó không xa, Diệp Linh Linh theo trưởng bối đến đây, đôi mắt đẹp tĩnh lặng, lẳng lặng nhìn Dương Vân Hải, giống như một đóa sen thanh tao thoát tục. Nàng tạo thành một sự tương phản rõ rệt với các nữ đệ tử má đỏ hay hay, ánh mắt cuồng nhiệt xung quanh. Phương pháp minh tưởng như vậy, Độc Cô Bác và Dương Vân Hải vậy mà lại lựa chọn công khai. Trong đó, rốt cuộc có mục đích gì? Trữ Phong Trí ánh mắt lóe lên, trong lòng không khỏi suy tư. Với sự hiểu biết của ông về Độc Cô Bác và Dương Vân Hải, ông cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản. Nhưng có thể đoán trước được rằng, sau này trên đại lục này, ai dám nói xấu Dương Vân Hải, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà những người từng đối đầu với Dương Vân Hải như Ngọc Tiểu Cương, phụ tử Đường Hạo, hay cả Hạo Thiên Tông, rất nhanh sẽ nhận lấy sự chán ghét của toàn thể dân chúng đại lục. Việc làm của Dương Vân Hải hôm nay có thể được xưng là thánh sư của đại lục, tương lai tất cả mọi người sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. Giữa dòng suy nghĩ, Dương Vân Hải đã giảng giải xong, tiếp tục nói, những lý luận hôm nay, sau này sẽ được dán tại cột công báo của học viện, chư vị nếu có hứng thú, có thể đến đó xem kỹ. Thời gian không còn sớm, tiếp theo, mời chư vị khách quý theo sự dẫn dắt của đạo sư học viện đến phòng ăn dùng bữa. Nói lâu như vậy, thời gian đã là giữa trưa. Mộng Thần Cơ tiếp lời, tất cả các lớp học viên xin hãy theo sự dẫn dắt của đạo sư tuần tự rời sân. Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, quảng trường trở nên ồn ào, các học viên bắt đầu tuần tự rời đi. Các khách quý ngồi ở hàng trước thì dưới sự dẫn dắt của một nữ đạo sư đi đến phòng ăn chuyên biệt dành cho khách quý, Dương Vân Hải, Độc Cô Bác và những người khác cũng đi đến đó. Vợ chồng Minh Hồng Trần không muốn tham gia, nên chọn đi đến phòng ăn của học viên. Đội trưởng, sau này anh sẽ là thần tượng của em. Đi vào phòng ăn. Dương Vân Hải ngồi cùng bàn với các đồng đội cũ. Ngự Phong vẫn hoạt bát như trước, mông còn chưa ngồi xuống đã nịnh một câu. Tới, tiểu đệ kính anh một ly. Hắn nâng ly nước trái cây lên làm rượu mời. Dương Vân Hải cũng cầm lấy ly nước trái cây trên bàn, cùng các đồng đội nâng ly uống cạn. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đến đông đủ, Tuyết Dạ chân thành lên tiếng, cảm tạ Độc Cô miệng hạ, Dương Vân Hải đã có những cống hiến cho đế quốc vân vân. Trữ Phong Trí thuận thế nói tiếp, mở miệng là một tràng khen ngợi. Dương Vân Hải cười đáp lại từng người, cho đến khi Độc Cô Bác chen vào, bảo mọi người động đũa. Dương Vân Hải lúc này mới có thể quay đầu cùng các đồng đội ăn cơm nói chuyện, kể cho nhau nghe về những trải nghiệm trong khoảng thời gian này. Độc Cô Nhạn nghi người sát vào tai Diệp Linh Linh, thì thầm, Linh Linh, lát nữa yến tiệc kết thúc, em ở lại, Tiểu Hải có chuyện muốn nói với em. Hai chị em chúng ta cũng tiện ôn chuyện một chút, đêm nay hai ta ngủ chung. Diệp Linh Linh bàn tay nhỏ siết chặt, bất động thanh sắc gật đầu. Thời gian trôi đi, khoảng 3 khắc sau, mọi người đã ăn uống no đủ, với tư cách là hoàng đế, Tuyết Dạ cáo từ rời đi trước. Trữ Phong Trí không đi cùng, mà chờ các khách mời khác rời sân, mới mang theo kiếm đấu la, Ninh Vinh Vinh đi đến trước mặt Dương Vân Hải, Độc Cô Bác. Chào Vân Hải ca. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt có chút né tránh mà chào hỏi. Dương Vân Hải vô thức liếc nhìn Độc Cô Bác bên cạnh, rồi mỉm cười gật đầu, chào Vinh Vinh muội muội. Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cũng ánh mắt có chút cảnh giác liếc Độc Cô Bác một cái. Nhìn ta làm gì? Ta rõ ràng chẳng làm gì cả mà. Độc Cô Bác cảm thấy mình đã bị hiểu lầm. Trữ Phong Trí nụ cười ôn hòa, liếc nhìn Diệp Linh Linh đang đứng bên cạnh Độc Cô Nhạn, mỉm cười nói, Dương Hiền Chất, chúc mừng. Mới mấy tháng không gặp, lại nghiên cứu ra lý luận kinh thế hải tục như vậy, thật khiến Ninh Mỗ hổ thẹn. Ninh Tông Chủ quá lời, vãn bối chỉ là may mắn ngẫu nhiên có được thôi. Dương Vân Hải mỉm cười nói, Dương Hiền Chất khiêm tốn rồi, những lý luận này không phải may mắn là có thể ngộ ra được. Trữ Phong Trí lắc đầu, bất kể thế nào, thúc thúc muốn thay mặt tông môn cảm tạ con và Độc Cô huynh. Lý luận mà hai người nghiên cứu ra không chỉ tạo phúc cho đại lục, mà còn khiến tông môn của thúc thúc được hưởng lợi rất nhiều. Sau này nếu có cần, có thể tùy thời đến tìm thúc thúc, chỉ cần là trong khả năng, thúc thúc nhất định sẽ không từ chối. Vội vã thế. Độc Cô Bác không khỏi liếc nhìn Trữ Phong Trí. Các ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì? Mau dẫn ta theo với. Dương Vân Hải nghe được thâm ý, cười nói, Ninh Tông Chủ, qua một thời gian nữa, vãn bối quả thật có một việc cần ngài giúp đỡ. Đến lúc đó, vãn bối sẽ cho người đến mời ngài. Vậy thì Ninh thúc thúc chờ tin tốt. Trữ Phong Trí cười gật đầu. Dứt lời, ông ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Bác, hơi chắp tay, nếu đã vậy, Ninh Mỗ xin không làm phiền nữa. Đi thong thả. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Thế là, Trữ Phong Trí mang theo kiếm đấu la, Ninh Vinh Vinh quay người rời đi. Đi thôi. Dương Vân Hải nói một tiếng, dẫn mấy người trở về nơi ở Hậu Sơn. Linh Linh, hôm nay để em ở lại chủ yếu là có chuyện muốn nhờ em giúp. Dẫn Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh vào phòng ngủ, Dương Vân Hải mở miệng nói, qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa Nhạn Tử và Trúc Thanh đến một nơi gọi là Hải Thần Đảo. Nơi đó là nơi truyền thừa của Hải Thần, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của thần, liền có thể trở thành thần linh trong truyền thuyết. Ta cảm thấy thần vị này khá hợp với võ hồn của Nhạn Tử, nên muốn để nàng đi thử xem. Dù không kế thừa được, nơi đó cũng là một nơi rèn luyện không tồi. Năng lực trị liệu của em rất nổi bật, ta hy vọng em có thể đi cùng. Vừa để rèn luyện bản thân, vừa để phụ trợ cho Trúc Thanh và Nhạn Tử. Diệp Linh Linh không chút do dự gật đầu, được. Dương Vân Hải mỉm cười, Linh Linh, đây cũng là cơ hội của em. Tại nơi khảo nghiệm của thần để rèn luyện, nếu biểu hiện tốt, nghe nói là có cơ hội được các vị thần khác trong thần giới chọn trúng. Với tư chất võ hồn của em, ta cho rằng có khả năng này. Nói rồi, chàng khẽ chạm vào chiếc nhẫn bên hông, lấy ra đóa bát biện tiên lan đã nhờ Cúc lão sư hái về, tiếp tục nói, đây là bát biện tiên lan, ăn nó có lẽ không thể giải quyết được khuyết điểm võ hồn của em, nhưng lại có thể trực tiếp tăng hồn lực mà không có bất kỳ di chứng nào, hơn nữa còn có công hiệu cố bản bồi nguyên, loại bỏ tạp chất, có thể bù đắp vấn đề tu luyện chậm của võ hồn phụ trợ, dược hiệu đủ để chống đỡ đến cấp 70. Nói đến việc giải quyết khuyết điểm võ hồn, có lẽ Kỷ La Uất Kim Hương càng thích hợp hơn, nhưng chàng muốn giữ lại cho Ninh Vinh Vinh. Sau khi khuyết điểm võ hồn của Ninh Vinh Vinh được giải quyết, nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có thể tấn thăng và tu luyện đến thần cấp, tương lai nhất định sẽ tăng cường đáng kể chiến lực phe mình. Dù chỉ tu luyện đến phong hào đấu la, cũng có thể cung cấp sự tăng phúc nhất định. Đối với cục diện tương lai, chắc chắn sẽ có sự trợ giúp. Tiên thảo tuy quý giá, nhưng vì cân nhắc lâu dài, chàng bây giờ không thể không đưa ra lựa chọn. Phương thức sử dụng là nói xong, Dương Vân Hải đưa tay lên, Linh Linh, bây giờ hãy dùng nó đi. Không cần cảm thấy thua thiệt, cốt kỳ trân này em có thể coi như một loại đầu tư, hoặc là thẻ đánh bạc giao dịch. Tương lai, ta, Nhạn Tử và Trúc Thanh còn có rất nhiều chỗ cần đến năng lực võ hồn của em giúp đỡ. Trước lúc đó, chúng ta đều hy vọng em có thể nhanh chóng trưởng thành. Đúng vậy đó. Độc Cô Nhạn cười nói, Linh Linh, em trở nên mạnh mẽ, chúng ta ở Hải Thần Đảo rèn luyện mới có thể thuận lợi hơn. Nơi được gọi là nơi truyền thừa của Hải Thần, chắc chắn không đơn giản. Không có võ hồn của em phụ trợ, ta thực sự không có chút cảm giác an toàn nào. Em sẽ cố gắng. Diệp Linh Linh lời ít mà ý nhiều, ngữ khí kiên định, đưa tay nhận lấy. Nàng rất thục nữ đi đến một khoảng đất trống ngồi xuống, dựa theo phương pháp Dương Vân Hải nói mà ăn vào, rồi nhắm mắt hấp thu. Trúc Thanh, Nhạn Tử, hai người ở đây trông chừng trước, ta và Gia Gia ra ngoài một chuyến. Dương Vân Hải quay đầu, chờ về tới, ta sẽ giúp Linh Linh đã thông kỳ kinh bát mạch. Về phần công pháp, tạm thời có bản huyền thiên công đã cải tiến là đủ rồi, tốc độ tu luyện cũng không kém. Được. Hai nàng gật đầu, nhìn Dương Vân Hải rời đi. Mấy khắc sau, tại một sân ký túc xá nào đó của Học viện Vân Hải. Độc Cô Huynh, Tiểu Hải, không cần tiễn nữa. Ta nghĩ, hai người bây giờ cũng không muốn quá gây chú ý. Sau một hồi hàn huyên, vợ chồng Minh Hồng Trần dẫn Dương Vân Hải, Độc Cô Bác ra khỏi sân. Cứ để vợ chồng chúng ta tự mình đi hết con đường này trong học viện, ngắm cảnh ven đường. Hữu duyên tự sẽ gặp lại, Độc Cô Huynh, Tiểu Hải, hẹn gặp lại. Rõ ràng là hai người lo lắng bị người khác chú ý, Độc Cô Bác gật đầu, vậy được rồi. Dương Vân Hải cũng gật đầu, khách khí nói, vậy hai vị tiền bối đi thông thả, sau này có duyên lại gặp. Minh Hồng Trần cười cười, từ trong ngực móc ra một cuốn sách nhỏ, đưa đến trước mặt Dương Vân Hải, lần này bái phỏng, vợ chồng chúng ta thu hoạch rất nhiều. Trước khi đi cũng không có gì tốt để tặng, cuốn sách này là ta lúc trẻ ở một di tích sao chép lại, bên trong ghi lại một số phương pháp chế tạo hồn đạo khí, ta ngày thường say mê nghiên cứu độc, cũng không có thời gian nghiên cứu những thứ này. Cũng chỉ có lúc thiếu tiền mới tốn thời gian chế tạo một hai món đem đi đấu giá, bổ sung chi tiêu gia đình. Tiểu Hải, cậu và các học viên trong học viện nếu có hứng thú, có thể cân nhắc học một ít. Lão Minh, không ngờ ngươi còn có thứ tốt này. Độc Cô Bác hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra học viện sau này sẽ không thiếu tiền tiêu rồi. Ngươi sợ là không biết, người ta chính là chuyên nghiên cứu thứ này. Dù sao cũng chưa từng đi Nhật Nguyệt Đại Lục, Dương Vân Hải đương nhiên sẽ không nói ra người Nhật Nguyệt Đại Lục giỏi nhất chính là chế tạo hồn đạo khí. Chàng hơi chắp tay, vậy thì cảm ơn Minh tiền bối. Nói xong, đưa tay nhận lấy cuốn sách nhỏ. Minh Hồng Trần mỉm cười, hướng về hai người chắp tay một cái, vậy thì cáo từ. Cáo từ. Độc Cô Bác chắp tay đáp lại, nhìn hai người rời đi. Chờ hai người đi xa, Dương Vân Hải lập tức đọc qua cuốn sách nhỏ, xe đạp hai bánh, ghế tự động ru cho trẻ sơ sinh, ngươi sợ không phải biết con của ta sắp sinh ra đấy chứ. Chàng âm thầm chửi bậy một tiếng, tiếp tục xem xuống, máy ghi hình, máy ghi âm. Lá chắn phòng hộ cá nhân toàn là đồ dân dụng, thứ duy nhất có thể dùng cho chiến đấu cũng là loại phòng ngự. Xem ra là lo lắng sẽ để lại tai họa cho Nhật Nguyệt Đại Lục mà cố ý chọn lựa. Chàng không khỏi thầm nghĩ. Di tích mà Lão Minh tìm được sợ không phải là một tiệm tạp hóa chứ. Độc Cô Bác không nhịn được chửi bậy. Hay là, cố ý chỉ để lại những thứ này. Lão lại không khỏi suy tư. Bất kể thế nào, những hồn đạo khí này bình thường vẫn rất hữu dụng. Dương Vân Hải cười cười, Gia Gia. Người sắp xếp một người đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, để Trữ Phong Trí giúp chúng ta mua những nguyên liệu cần thiết để chế tạo những hồn đạo khí này. Trên Đấu La Đại Lục cũng không phải không có di sản về khoa học kỹ thuật hồn đạo, chỉ là chúng tương đối đơn giản mà thôi. Do đó, nguyên liệu trên thị trường không thiếu, hơn nữa không đắt. Nguyên nhân rất đơn giản, nhu cầu quá ít. Đặt mua nhiều một chút, để khỏi phải mua sau này. Lão Minh à Lão Minh, ngươi sợ là không biết kiếp trước của ta là chuyên ngành điện lực, lại là dân công nghệ điện. Vẫn có chút năng lực thực hành. Cuốn sách ghi lại khoa học kỹ thuật hồn đạo này, e là không làm khó được ta. Đang lo sau này đi Nhật Nguyệt Đại Lục bị người bên kia xem như kẻ quê mùa không hiểu hồn đạo khí, không tiện ngụy trang thân phận. Bây giờ có cuốn sách này, thì lại khác rồi. Chàng thầm nghĩ. Chờ sau này thành thần có nhiều thời gian, nghiên cứu chế tạo một cái máy phát điện, chiếu sáng thế giới này. Bây giờ thời gian cấp bách, vẫn là thành thật thật tu luyện đi. Chút điện từ máy phát điện sao có thể làm bị thương được thần, vẫn là khống chế thiên lôi tương đối mạnh mẽ. Nghĩ vậy, chàng đem sách thu vào hồn đạo khí, nói, Gia Gia, chúng ta về đi. Không lâu sau, hai người trở về nơi ở Dương Vân Hải đi vào phòng ngủ. Diệp Linh Linh chưa tỉnh lại, bất đắc dĩ, chàng chỉ có thể ngồi trước bàn sách nghiên cứu khoa học kỹ thuật hồn đạo. Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh ngồi hai bên, khoác tay chàng cùng xem, đối với những thứ trong sách rất cảm thấy hiếu kỳ. Vâng. Cái ghế tự động ru trẻ sơ sinh này có thể làm ra, sau này Thanh Xuyên và Hy Nguyệt vừa vặn dùng được. Ta cũng đang có ý đó. Một canh giờ sau, Diệp Linh Linh tỉnh lại. Dương Vân Hải đứng dậy từ chỗ ngồi, đoạn quay người lại cười nói, Linh Linh, không cần vội đứng dậy. Tiếp theo ta sẽ dùng minh tưởng pháp vừa ban bố hôm nay để vận chuyển lộ tuyến, giúp cô đã thông kỳ kinh bát mạch. Trong quá trình này, cô cũng có thể tiếp tục tiêu hóa dược lực. Đa tạ đội trưởng. Diệp Linh Linh gật đầu. Giọng nói trong trẻo thanh thoát. Dương Vân Hải đi đến sau lưng Diệp Linh Linh rồi ngồi xuống, hai tay đưa lên đặt trên lưng nàng. Thân thể Diệp Linh Linh rõ ràng cứng đờ, hai má ửng lên một vệt hồng, nhưng sắc mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhưng cũng không nói gì. Ai bảo người đàn ông của mình ưu tú như vậy chứ? Nhìn biểu hiện của Ninh Vinh Vinh hôm nay, rõ ràng cũng đã động lòng rồi. Có điều, chỉ cần không thật sự dính lấy nhau, các nàng cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Tình cảm vốn là thứ khó kiềm chế, miễn đừng vượt qua giới hạn là được. Hãy vận chuyển hồn lực theo sự dẫn dắt của ta. Giọng Dương Vân Hải truyền đến. Vâng. Diệp Linh Linh nhẹ giọng đáp, nhắm mắt chuyên tâm vận chuyển hồn lực. Thời gian trôi qua từng giây, nửa canh giờ sau, Dương Vân Hải mở mắt, nhẹ giọng nhắc nhở, Linh Linh, cô tự mình vận hành thêm mấy chu thiên nữa để làm quen với lộ tuyến đi. Diệp Linh Linh nghe vậy, vẫn giữ tư thế ngồi, tiếp tục vận chuyển hồn lực theo lộ tuyến Dương Vân Hải đã dẫn dắt. Còn Dương Vân Hải thì đã đứng dậy, quay về bên cạnh Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh chờ đợi. Rất nhanh, nửa giờ nữa trôi qua, Diệp Linh Linh mở mắt ra. Linh Linh, thăng cấp thế nào rồi? Độc Cô Nhạn cười hỏi. Tăng hơn 5 cấp, bây giờ đã là cấp 48. Gương mặt Diệp Linh Linh đỏ bừng, rõ ràng là có chút hưng phấn. Nàng vội đứng dậy, cúi người thật sâu để tạ ơn. Đa tạ đội trưởng. Ân tình lớn như thế này, quả thực không biết báo đáp làm sao. Dương Vân Hải từng trải, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ nhếch miệng cười, thăng cấp không tệ lắm. Dù sao nàng cũng đã ở cảnh giới hồn tông, cho dù được đã thông kỳ kinh bát mạch, có thể tăng hơn 5 cấp cũng đã là vô cùng ghê gớm rồi. Vâng. Diệp Linh Linh luôn miệng gật đầu. Linh Linh, đi nào, ta dẫn muội đến phòng nghỉ đêm nay, tối nay chúng ta tâm sự thật vui nhé. Độc Cô Nhạn tiến lên kéo tay nàng, cười nói. Chu Trúc Thanh cũng mỉm cười, quay đầu nhìn Dương Vân Hải, nhỏ giọng nói, vâng, hôm nay em cũng ngủ cùng Linh Linh nhé. Được thôi. Dù sao cũng là đôi bạn thân lâu ngày không gặp, Dương Vân Hải tỏ vẻ thấu hiểu. Thế là đêm đó, Dương Vân Hải không dùng hồn kỹ thứ 5 để tu luyện. Sau khi tu luyện hồn lực một lúc, hắn gọi Ngân Nga ra, đồng thời thuận thế đóng lại không gian tinh thần. Xuyên không đến thế giới này nhiều năm, hắn rất nhớ những món ngon ở kiếp trước, bèn quyết định chia sẻ với Ngân Nga một chút, ví dụ như món kiến leo cây, bạch hạt dương cánh, mây cuộn sờ cây, xúc xích, hay gà cuộn Mexico. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác đưa Diệp Linh Linh ngồi xe ngựa đến Thiên Đấu Thành. Sau khi đưa Diệp Linh Linh về gia tộc, hai người đi thẳng đến Hoàng Cung. Cha, mẹ, con lên cấp 48 rồi. Vừa vào gia tộc, Diệp Linh Linh đã gọi cha mẹ vào phòng ngủ rồi nói. Là Dương Vân Hải và Độc Cô Bác sao? Người làm mẹ tâm tư tinh tế, lập tức nghĩ đến khả năng này. Vâng, đội trưởng cho con ăn một gốc kỳ trân, còn giúp con đã thông kinh mạch toàn thân. Diệp Linh Linh gật đầu, kể lại tình hình. Đây là những điều Dương Vân Hải cho phép nói, hồn lực tăng nhiều như vậy vốn không giấu được, hơn nữa cũng không phải tin tức gì quan trọng. Vợ chồng họ đều lộ vẻ kinh ngạc, người cha vẻ mặt trịnh trọng nói, Linh Linh, chuyện này con nhớ không được truyền ra ngoài, người trong tộc cũng không được nói. Vâng, con biết rồi. Diệp Linh Linh trịnh trọng gật đầu. Lúc này, người mẹ nói tiếp, Linh Linh, mẹ biết con thích Dương Vân Hải, nếu có thể thành đôi, ta và cha con sẽ không ngăn cản. Nhưng mẹ quan sát cách hành xử của Dương Vân Hải, tuyệt không phải kẻ đa tình. Mẹ đoán rằng, lão Độc Cô Bác kia trước đây sợ là đã dùng thủ đoạn gì đó mới tác thành cho cháu gái mình và Dương Vân Hải. Linh Linh nhà, Dương Vân Hải quả thực ưu tú, các cô gái thích hắn tuyệt đối không ít. Mẹ chỉ hy vọng, con đừng lúng quá sâu. Con cũng biết, võ hồn cửu tâm hải đường của chúng ta chỉ truyền cho một người trong một thế hệ. Nếu con gái mang lòng chung thân không gả, võ hồn cửu tâm hải đường chẳng phải sẽ bị đứt đoạn sao? Điều này đối với gia tộc không phải chuyện tốt. Mẹ, con hiểu rồi. Diệp Linh Linh khẽ cúi đầu, nhẹ gật. Người mẹ gật đầu, thôi, không nói những chuyện này nữa, con về tu luyện trước đi. Trưa nay mẹ làm món ngon, chúng ta ăn mừng một bữa. Mặt khác, lần này ân tình quá lớn, sau này Độc Cô Miện Hạ bọn họ có cần giúp đỡ gì, con cứ về nói với cha mẹ, chúng ta nhất định sẽ dốc lòng làm cho được. Vâng. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Phía bên kia, xe ngựa đang chậm rãi tiến về Hoàng Cung Thiên Đấu. Tiểu Hải, Gia Gia rất tò mò, tại sao cháu lại chọn công bố bộ minh tưởng pháp này ra ngoài? Vừa gặp mặt, Thiên Đạo Lưu đã không nhịn được hỏi. Gia Gia, người thấy với thực lực hiện tại của Vũ Hồn Điện và cục diện của đại lục bây giờ, còn có ai có thể tạo thành uy hiếp không? Dương Vân Hải đáp, hiện tại chúng ta chỉ thiếu một cái cớ mà thôi, đợi Tuyết Nhi đăng cơ, sẽ có được cái cớ đó. Tất cả quý tộc, thế lực tông môn đều phải quy về dưới sự quản hạt của đế quốc. Mà bộ minh tưởng pháp này, chính là phúc lợi mà đế quốc ban cho con dân. Dù là thường dân, cũng có được cơ hội bình đẳng. Đế quốc cần là con dân, chứ không phải những tông tộc đứng trên cả luật pháp. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói tiếp, thực lực mới là căn bản của tất cả. Bây giờ chúng ta có vũ lực tuyệt đối, tự nhiên không cần lo lắng bộ minh tượng pháp này sẽ mang lại ảnh hưởng bất lợi. Huống chi, thời gian đã không cho phép nữa rồi. Vài tháng nữa, đợi đứa bé chào đời và đầy tháng, nàng sẽ đăng cơ. Cho nên, việc công bố bộ minh tượng pháp này bây giờ chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta. Vân đã sớm tỏ rõ sự ủng hộ ta, bây giờ danh vọng của chàng tăng mạnh, ta được chàng toàn lực ủng hộ thì tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Cục diện như thế, Tuyết Dạ đã không còn lựa chọn nào khác. Và sau khi ta đăng cơ, ảnh hưởng từ phần danh vọng này cũng sẽ trợ lực cho ta quét sạch những chướng ngại bên trong đế quốc. Ví dụ như Hạo Thiên Tông. Trước đây cha con Đường Hạo đã trở mặt với Vân, giờ đây khi bộ minh tượng pháp này được công bố, người trên đại lục sẽ nghĩ gì về bọn họ? Mà ta với tư cách là quân chủ đế quốc, Hạo Thiên Tông ẩn náu trong lãnh thổ đế quốc, chẳng lẽ ta không có quyền quản lý bọn họ sao? Bọn họ ẩn cư nhiều năm như vậy, đã mang lại cống hiến gì cho đế quốc? Đây đúng là một cách hay để tạo ra cơ hội chủ động xuất kích. Thiên Đạo Lư cảm thán. Gia Gia, mượn Đường Tam, Đường Hạo để kéo Hạo Thiên Tông xuống nước đúng là một biện pháp tốt, nhưng cứ mãi chờ đợi như vậy, trong mắt con không phải là lựa chọn tốt nhất. Dương Vân Hải gật đầu, một khi đã nắm giữ vũ lực tuyệt đối, chúng ta phải nắm lấy quyền chủ động. Hắn không muốn những kẻ này trong tương lai trở thành trở ngại. Diệt ngoại phải an nội trước, hắn không thích chờ đợi. Nếu chúng phản kháng, có thể nhân cơ hội tiêu diệt sạch sẽ, tự nhiên là tốt nhất. Còn nếu chúng bỏ trốn, nơi duy nhất có thể đi chỉ là Tinh La đế quốc. Che giấu tội nhân phản quốc, đây lại là một lý do nữa để chúng ta Nam Tiến thống nhất Tinh La đế quốc. Dù chúng có lựa chọn khuất phục ẩn nhẫn, một khi đã lộ ra dưới ánh sáng, bọn họ là cá nằm trên thớt, ta là giao phủ, lo gì không tìm được cơ hội trị tội. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Hắn biết rõ, Hạo Thiên Tông sau bao năm ẩn nhẫn đã có thêm 5 vị phong hào đấu la mới. Không phải nói không được ra ngoài sao? Hồn Hoàng thứ 9 từ đâu mà có? Bọn chúng tự mình bội ước, cứ thế mà trị tội thôi. Không hổ là người đàn ông của ta. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết tràn đầy sự tán thưởng. Không hổ là cháu rể của ta, đủ tàn nhẫn. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Thiên Đạo Lưu trầm mặt, rồi thở dài, cứ buông tay mà làm đi, Gia Gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất cho các cháu. Sống sau xô sống trước, lúc này, ông không khỏi có cảm giác, có lẽ mình đã thật sự già rồi. Đại lục tranh đấu bao năm, cũng nên dừng lại rồi. Độc Cô Bác cảm khái, chiến tranh có lẽ tàn khốc, nhưng nếu có thể dùng một trận chiến để chấm dứt vô số cuộc chiến tranh, đối với bá tánh và sự phát triển của đại lục chung quy vẫn tốt hơn. Dùng chiến lực hiện tại của Vũ Hồn Điện, lại thêm Thiên Đấu Đế Quốc, tổng hợp chiến lực đủ để nghiền ép Tinh La Đế Quốc. Nói không chừng, đến lúc đó hai quân đối đầu, còn có thể chiêu hàng được một phen. Nếu Tuyết Nhi có thể thành thần, xác suất này sẽ tăng lên vô hạn. Dương Vân Hải gật đầu. Thiên Đạo Lưu gật đầu. Ông biết Dương Vân Hải trước đây chọn tặng gốc kỳ trân kia cho cháu gái mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu có thể thực hiện hòa bình thống nhất, tự nhiên là tốt nhất. Ông rất tán thành. Dương Vân Hải gật đầu, nhìn bụng của Thiên Nhận Tuyết đã nhô lên thành nửa vòng tròn, mỉm cười. Chính vì đứa bé, hắn cũng không thể tiếp tục ngồi chờ chết được nữa. Hạo Thiên Tông, cha con Đường Hạo, có thể thanh trừ thì phải nhanh chóng thanh trừ. Như vậy, hắn mới có thể rảnh tay làm chuyện khác, cố gắng trước khi con mình lớn lên và hiểu chuyện, để chúng nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn. Hắn không thể không thừa nhận, sau khi trở thành con trai của tự nhiên lại có con, tâm tình của hắn đã thay đổi không ít. Đương nhiên, có được cháu gái của Thiên Đạo Lưu, thiếu chủ Vũ Hồn Điện Thiên Nhận Tuyết, quả thực đã cho hắn sức mạnh. Ăn cơm mềm quả là sướng thật. Phía bên kia, tại Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa chau mày. Dương Vân Hải vậy mà lại nghiên cứu ra được minh tượng pháp mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn công bố ra ngoài, rốt cuộc là có mục đích gì? Xuất phát từ thiện tâm, muốn tạo phúc cho đại lục ư, nàng không cho là vậy. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, minh tượng pháp tốt như vậy, chắc chắn phải mau chóng mang về tông môn để các đệ tử tu luyện. Thế là, đêm khuya hôm đó, một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi rời khỏi Thiên Đấu Thành. Tại bờ biển phía tây của Thiên Đấu Đế Quốc, vợ chồng Minh Hồng Trần đi đến một khách sạn, gõ cửa phòng. Tiếng két một tiếng, cửa được đẩy ra, Khải Văn vui mừng nói, Minh Lão, Phong Nhã Tỷ, hai vị đã về. Mặc dù đã ngoài 80, Phong Khinh Nhã vẫn kiên trì để đám người họ gọi là tỷ, không cho phép gọi là bà lão. Về rồi, chúng ta xuất phát ngay đêm nay. Giọng Tà Đế từ trong phòng truyền ra. Được. Minh Hồng Trần ngẩng đầu, cùng vợ đi vào phòng. Minh Lão, có thu hoạch gì không? Thấy hai người ngồi xuống, Ngọc Tử Yên không khỏi hỏi. Không phát hiện dấu vết của con trai tự nhiên, người của Thiên Đấu Đế Quốc hẳn là chưa phát hiện. Minh Hồng Trần mở miệng, tuy nhiên, vợ chồng chúng ta chuyến này lại tình cờ có thu hoạch khác. Nói rồi, tay hắn khẽ lật, lấy ra mấy cuốn sách đặt lên bàn. Vân Hải Minh Tưởng Pháp. Khải Văn nghi hoặc. Đây là một bộ phương pháp minh tưởng do Dương Vân Hải của Vân Hải Học Viện và Độc Cô Bác cùng nghiên cứu ra, nó không có tên. Đây là ta tự đặt tên, trong mắt ta, bộ minh tưởng pháp này nên mang tên này. Minh Hồng Trần mở miệng, các vị xem thử đi. Phía sau còn có lý luận về hồn sư cũng do Dương Vân Hải công bố, nội dung trong ba cuốn sách này đều là những thứ khai sáng một thời đại. Ta rất may mắn, có thể chứng kiến sự ra đời của chúng, và trở thành bạn bè với người đã khai sáng ra chúng. Đối với sự tôn sùng của Minh Hồng Trần, vợ chồng Khải Văn đều lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay cầm lấy cuốn Vân Hải Minh Tưởng Pháp bắt đầu xem. Chỉ một lát sau, cả hai đều lộ vẻ chấn kinh. Minh Tưởng Pháp như thế này, Minh Lão, bọn họ trực tiếp tặng cho ngài sao? Khải Văn không nhịn được hỏi. Không phải tặng, những thứ này bây giờ đã được công bố cho tất cả mọi người. Minh Hồng Trần thở dài. Sắc mặt hai người lập tức càng thêm kinh ngạc. Đúng là thứ đủ để khai sáng một thời đại. Tà đế dùng tinh thần lực xem xong cũng phải cảm thán. Nhân loại quả là chủng tộc được trời ưu ái. Chờ khi trở về Nhật Nguyệt Đại Lục, ta sẽ để hoàng đệ công bố những thứ này ra. Phong Khinh Nhã mở miệng, sự xuất hiện của bộ minh tưởng pháp này đủ để khiến thực lực tổng hợp của một đại lục được nâng cao về chất. Chúng ta không thể vì tư tâm mà khiến đại lục bị tụt hậu. Đến lúc đó, hãy dựng một bức tượng cho Độc Cô Huynh và Tiểu Hải. Minh Hồng Trần nói tiếp, mặc dù họ không phải người của Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta, nhưng cống hiến của họ, chúng ta không thể quên. Việc họ làm là phúc cho cả nhân loại, đáng được người đời ghi nhớ. Phong Khinh Nhã khẽ gật đầu. Không ngờ, mảnh đại lục này lại có thể sản sinh ra một nhân vật như vậy. Khải Văn thở dài một tiếng. Ta nhớ, lý luận về việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng cũng là do đứa trẻ tên Dương Vân Hải này tự mình thực nghiệm mà ra. Kẻ này tương lai nhất định sẽ đặt chân lên đỉnh của mảnh đại lục này. Phong Khinh Nhã nói, lần này ta và Lão Minh đã tận mắt chứng kiến bạn đời của hắn dùng hồn lực cấp 50 hấp thu một hồn hoàng 3.5 vạn năm. Ở khu rừng đó, chúng ta còn gặp một con hồn thú 10 vạn năm. Thuộc tính lại vừa vặn phù hợp với Dương Vân Hải, nếu không có gì bất ngờ, con hồn thú đó tương lai sẽ trở thành hồn hoàng thứ 9 của hắn. Vận may này. Khải Văn tắt lưỡi, đứa nhỏ này sợ không phải là con ruột của ông trời đấy chứ. Minh Hồng Trần cười cười, quay đầu nhìn tà đế các hạ, không biết chuyến đi này có thu hoạch gì không? Tà đế gật đầu, chờ khi trở về, chúng ta có một việc vô cùng quan trọng phải làm. Nói rồi, hắn truyền âm cho Minh Hồng Trần, sau đó nhìn thẳng vào sắc mặt kinh ngạc của Minh Hồng Trần. Ngươi hẳn biết rõ tầm quan trọng của việc này đối với nhân loại các ngươi, đối với thế giới này. Tại hạ biết rõ. Minh Hồng Trần sắc mặt ngưng trọng, việc này, chờ khi trở về đế quốc, ta sẽ dốc toàn lực thúc đẩy. Chú ý giữ bí mật, trước khi ngày đó đến, một khi tiết lộ, ta nghĩ, ngươi hẳn có thể đoán được kết quả. Tà đế thản nhiên nói. Minh Hồng Trần gật đầu, trịnh trọng nói, việc quan hệ đến tương lai nhân loại, tại hạ tự sẽ cẩn thận xử lý. Ba người còn lại nhìn nhau, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến vận mệnh nhân loại và con cháu đời sau, chờ khi về chúng ta sẽ mật đàm thương nghị sau. Minh Hồng Trần quay đầu lại nói. Sắc mặt ba người lập tức ngưng trọng, khẽ gật đầu. Mặt khác, sau này không được bàn luận chuyện này trên biển. Tà đế đột nhiên nói, vị hải thần kia, chúng ta thà tin là có. Vâng. Mọi người đều gật đầu. Thời gian trôi nhanh, mấy ngày qua đi, đã là tháng 9. Dưới một thác nước trong khu rừng nào đó, Đường Tam yếu ớt mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Đường Hạo đang ngồi ở xa xa, lộ vẻ mỉm cười, thưa cha, con đã đạt cấp 50. Đường Hạo sắc mặt bình thản, chậm rãi đứng dậy, loạn phi phong chù y pháp của con vẫn chưa đạt đến cảnh giới ta kỳ vọng. Tuy nhiên, tu luyện tạm thời đến đây thôi. Vốn dĩ, hắn muốn ở lại đây đốc thúc con trai tu luyện thêm một thời gian nữa, cho đến khi loạn phi phong chù y pháp được dung hợp quán thông triệt để. Nhưng vừa nghĩ đến việc sắp phải đưa con trai Đường Tam đến sát lục chi đô lịch luyện, lại không có trí tuệ hồn cốt, thêm vào biểu hiện của Đường Tam trên võ đài trước đó, hắn thực sự vẫn có chút không yên lòng. Dù đã trải qua một thời gian lắng động và rèn giũa, nhưng vẫn khiến hắn khó mà yên tâm. Là một sát thần bước ra từ sát lục chi đô, hắn biết rõ độ khó của địa ngục lộ. Thực lực, tinh thần lực, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Mặt khác, hắn đã có chút không chờ được nữa, muốn đi xác nhận xem hồn cốt của A Ngân có phải đang ở trên người Dương Vân Hải hay không. Trải qua một năm tĩnh dưỡng, vết thương do ra tay trước giáo hoàng điện trước đây đã bị hắn hoàn toàn áp chế. Bây giờ, cũng là lúc nên đến thiên đấu thành dò xét hư thực. Tìm hiểu chân tướng về A Ngân, lấy được trí tuệ đầu cốt trên người Dương Vân Hải cho con trai Đường Tam, để muội muội Nguyệt Hoa rèn giũa tâm tính cho con trai. Vì mình, cũng vì việc tu luyện tiếp theo của con, hắn đều phải đi một chuyến. Tiểu Tam, ta hỏi con cảm thấy năng lực thực chiến của mình thế nào? Hắn nhìn Đường Tam, giọng bình thản. Cũng tạm được, Đường Tam vừa định nói ra, lập tức nghĩ đến sự cường đại của cha mình là Đường Hạo, cùng với việc mình nhiều lần bại dưới tay Dương Vân Hải trên võ đài, nắm tay bất giác siết chặt, có chút không cam lòng sửa lời, còn kém xa lắm. Quả nhiên, tâm tính vẫn có chút chưa đủ. Con hơn cha là nhà có phúc, nhưng biết con không ai bằng cha. Thấy động tác nhỏ của Đường Tam, Đường Hạo lập tức đoán được Đường Tam có thể đang nghĩ gì, không khỏi hỏi, vậy con có biết mình kém ở đâu không? Đường Tam lập tức ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Con cảm thấy, thần tủy của thực chiến là gì? Đường Hạo lại hỏi. Mắt nhìn tay tới, biết địch biết ta. Đường Tam không khỏi nghĩ đến quy tắc huấn luyện ám khí của Đường Môn. Đường Hạo sắc mặt trầm xuống, thế nào là thực chiến? Chỉ có sinh tử tương bác thật sự mới có thể gọi là thực chiến. Sau một hồi giảng giải, hắn lại nói, đầu óc và khả năng khống chế thực chiến của con không tệ, chỉ thiếu một thứ, đó chính là sát khí thuần túy nhất. Cảm nhận khí tức của ta đi. Dứt lời, con ngươi hắn co rụt lại, sát khí kinh khủng lập tức từ trong cơ thể tuôn ra. Một phen thảo luận xong, Đường Hạo nói, hôm nay con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta xuất phát. Tiếp theo, ta sẽ đưa con đến một nơi có thể giúp con gột rửa bụi trần. Chỉ khi tâm con thật sự tĩnh lặng, ta mới có thể đưa con đến nơi có thể bồi dưỡng sát khí. Vâng, thưa cha. Đường Tam trịnh trọng gật đầu. Vài ngày sau, hai người đến một khu rừng không tên. Khu rừng này có hồn thú thích hợp với con. Đường Hạo mở miệng, chỉ xuống đất, ngồi xuống đi. Đường Tam ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Thả lam ngân thảo của con ra, sau đó dùng tâm để cảm nhận. Đường Hạo tiếp tục nói. Đường Tam gật đầu, nhắm mắt lại nghiêm túc cảm nhận. Tuy nhiên, ngoài những dao động tinh thần yếu ớt của lam ngân thảo, hắn chẳng cảm nhận được gì cả. Nín nhịn một lúc lâu, hắn mở mắt ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, có chút bất đắc dĩ nói, thưa cha, ngoài một chút dao động của lam ngân thảo, con không cảm nhận được thứ gì khác. Quả nhiên không được sao? Đường Hạo nhíu mày. Không giành được khối trí tuệ đầu cốt đó, tinh thần lực của Đường Tam vẫn còn kém không ít. Mà không thể cảm nhận được, chứng tỏ tinh thần lực còn chưa đủ để hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai của võ hồn và nhận được lam ngân lĩnh vực. Như vậy, sự dựa dẫm để vượt qua địa ngục lộ không nghi ngờ gì đã mất đi một phần. Theo ta, để không phải đi thêm một chuyến nữa, hắn vẫn quyết định đưa Đường Tam đi gặp Lam Ngân Vương mà A Ngân từng nói. Vâng. Đường Tam gật đầu, đứng dậy đuổi theo bước chân của Đường Hạo. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng vẫn tốn gần một canh giờ mới đến được sâu trong rừng. Hẳn là nơi này. Nhìn hai cây cổ thụ cần mấy người ôm phía trước mà A Ngân từng miêu tả, Đường Hạo thầm nghĩ, lập tức tăng tốc, đưa Đường Tam tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã vượt qua hai cây cổ thụ để đến một vùng đất trống mọc đầy lam ngân thảo. Đây là... Nhìn những cây lam ngân thảo xanh ung tươi tốt xung quanh, Đường Tam lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ cần nhìn hình thể là có thể phán đoán, lam ngân thảo ở đây không ít cây đã có tu vi ngàn năm. Đường Hạo thì sắc mặt âm trầm. Dù đã bị lam ngân thảo mới mọc che lấp, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra từ vùng đất hơi trũng phía trước rằng nơi đây từng có một cây lam ngân thảo niên hạn cực cao, không nghi ngờ gì chính là Lam Ngân Vương. Nhưng bây giờ, nó lại không còn ở đây. Lam Ngân Vương không còn. Vậy ai sẽ giúp con trai hắn là Đường Tam hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai của võ hồn Lam Ngân Thảo đây? Đáng giận. Chẳng lẽ là Dương Vân Hải, nhưng làm sao hắn biết nơi này? Là do hắn đã ép A Ngân khi cô ấy khôi phục ý thức sao? Vô số suy đoán hiện lên trong đầu, ý nghĩ muốn đến thiên đấu thành dò xét hư thực càng thêm kiên định. Về phần lần thức tỉnh thứ hai của võ hồn, cho dù không có Lam Ngân Vương, vào thời khắc đột phá hồn thánh cũng có thể tự động thức tỉnh. Võ hồn chân thân sở dĩ được gọi là võ hồn chân thân, chính là vì sau khi thi triển, võ hồn của bản thân sẽ xảy ra biến đổi về chất, thực sự hòa làm một thể với cơ thể. Cho nên, việc đột phá hồn thánh, bất kể là đối với bản thân hồn sư hay đối với võ hồn, đều là một lần tăng lên về chất. Theo lời A Ngân nói, dù trước đó không thể thức tỉnh, lúc đột phá hồn thánh cũng có khả năng rất lớn. Nếu thực sự không thể thức tỉnh, dù sao con trai hắn tương lai cũng sẽ chủ tu võ hồn truyền thừa của tông môn là Hạo Thiên Chù Y, võ hồn Lam Ngân Thảo ngược lại cũng không quá quan trọng. Đi thôi. Sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, Đường Hạo quay người rời đi. Vâng. Trong mắt Đường Tam lóe lên một tia sáng. Nhiều lam ngân thảo như vậy, nói thật, hắn rất muốn dùng võ hồn để thôn phệ hết chúng. Dù sao cũng cùng một hệ, có lẽ có thể khiến võ hồn lam ngân thảo của mình tiến thêm một bước. Nhưng vừa nghĩ đến lời dặn dò trước đây của cha, và những trận đòn roi phải chịu trong một năm qua để loại bỏ tạp chất trong cơ thể, hắn lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, vội vàng xoay người đuổi theo. võ hồn Lam Ngân Thảo có tăng lên thế nào cũng không mạnh bằng võ hồn đệ nhất khí võ hồn của đại lục là Hạo Thiên Chu Y, hắn tự nhủ như vậy. Lam Điện Phách Vương Long vậy mà lại bị Độc Cô Bác diệt tộc. Đáng giận, cái gì mà Vân Hải Minh Tưởng Pháp? Rõ ràng là Dương Vân Hải đã học lén huyền thiên công của ta rồi thay đổi một chút mà thôi. Thật đáng chết, vậy mà lại đem tuyệt học trấn phái của đường môn ta công bố cho người khác, đúng là kẻ lừa đời lấy tiếng. Tội không thể tha, đáng muôn chết. Vừa trở lại thế giới loài người, biết được những tin tức mới nhất trong giới hồn sư, cả hai cha con Đường Hạo đều chấn động trong lòng. Lòng Đường Hạo có phần nặng trĩu, Độc Cô Bá có thể dễ dàng phản sát dưới sự vây công của một phong hào đấu la cấp 95 là Ngọc Nguyên Chấn và 8 vị hồn đấu la, đủ thấy thực lực phi thường, còn Dương Vân Hải lại có năng lực cảm giác đặc biệt trong rừng rậm. Muốn ám sát Dương Vân Hải, độ khó không hề nhỏ. Nhất là phải làm sao để không bị người khác nghi ngờ mà thực hiện một đòn tất sát, nếu không hậu họa sẽ vô cùng. Danh vọng của Dương Vân Hải trong giới hồn sư bây giờ thực sự quá lớn, nếu ám sát thất bại và bị bại lộ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nói không chừng, còn có thể ảnh hưởng đến Hạo Thiên Tông. Còn Đường Tam thì phẫn nộ, tràn đầy phẫn nộ, sát khí vô tình toát ra ngay cả Đường Hạo cũng cảm nhận được. Ông không khỏi nhíu mày, lạnh giọng nhắc nhở, chú ý kiềm chế. Xem ra quyết định để Nguyệt Hoa dạy dỗ tiểu ta một thời gian là đúng đắn. Với tâm tính như thế này, làm sao có thể vượt qua địa ngục lộ. Đường Tam lúc này mới hoàn hồn, nghiến răng, cố nén lửa giận trong lòng. Đi thôi. Đường Hạo thần sắc lạnh nhạt, quay người rời khỏi cột thông báo. Đường Tam không nói gì, cũng bước theo. Đêm đó, bên đống lửa nơi hoang dã, hai cha con nhắm mắt tu luyện. Vân Hải Minh Tưởng Pháp này, hiệu quả vậy mà còn tốt hơn cả huyền thiên công của ta. Chỉ mới thử qua, Đường Tam đã chấn động trong lòng. Hắn lập tức trầm tâm tiếp tục tu luyện, có thứ tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ không chọn tu luyện thứ kém hơn. Dương Vân Hải, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tự tay giết ngươi. Sát khí trong lòng hắn vẫn không hề giảm. Học trộm chính là học trộm, dù có cải tiến khiến hắn được lợi, cũng khó thay đổi sự thật là học trộm. Huống chi, tất cả những gì Dương Vân Hải đã làm với hắn, sớm đã tội đáng muôn chết. Vân Hải Minh Tưởng Pháp này, có thể giúp ta áp chế ám thương. Đường Hạo cũng kinh ngạc. Dương Vân Hải và Độc Cô Bác rốt cuộc có mục đích gì? Ông không khỏi suy nghĩ, ông không tin hai người đó xuất phát từ lòng tốt. Dù sao đi nữa, đây là chuyện tốt đối với ta, cũng tăng thêm phần chắc chắn cho kế hoạch sau này. Nghĩ đến đây, ông không nghĩ nhiều nữa, yên tâm vận chuyển Minh Tưởng Pháp điều dưỡng ám thương. Không biết qua bao lâu, cả hai lần lượt mở mắt. Thưa cha, con đường tiếp theo phải đi qua không ít thành trấn, chúng ta cứ ẩn náu trong núi rừng, đi đường vòng thế này mãi không phải là kế lâu dài, chỉ càng thêm tốn công đi bộ. Đường Tam mở miệng, con có tự học một chút thuật dịch dung, có thể thử xem sao. Nếu trên đường có thể bắt giết vài tên cường đạo, lột da mặt của chúng là mặt nạ, đủ để giả thật lẫn lộn. Dù phương pháp này có phần vô nhân đạo, nhưng cường đạo ai nấy tay đều nhúng máu, vốn dĩ đã đáng chết. Chúng ta diệt một hai tên, cũng coi như là vì dân trừ hại. Đường môn tinh thông đạo ám sát, ngụy trang là môn bắt buộc của đệ tử, hắn tự nhiên cũng biết. Đều tại Dương Vân Hải, nếu không phải hắn, ta và cha sao lại phải trốn đông lẫn tây, phải dùng đến hạ sách này. Vừa nghĩ đến việc mình đang bị cả đại lục truy nã, lòng hắn lại càng thêm căm phẫn. Đường Hạo nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Ông không phải là người thích do dự. Lần này đến Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành, nguy cơ bại lộ không nhỏ. Nếu mặt nạ da người mà Đường Tam nói thật sự có thể che giấu thân phận, thì đúng là một biện pháp tốt. Như vậy, dù lúc bắt Dương Vân Hải có bị người ta nhìn thấy khuôn mặt, chỉ cần không lộ ra võ hồn, dù có bị nghi ngờ cũng không có chứng cứ. Trên đường rồi nói. Giọng ông vẫn bình thản. Thế là, ngày hôm sau, hai cha con tiếp tục lên đường, trên đường tình cờ gặp một đội dân tị nạn đang trốn trong đồng hoang. Không chút do dự, Đường Hạo lập tức phóng thích khí thế chấn choáng tất cả, sau đó diệt sát hai người có ngoại hình vừa phải. Một người là nam tử trung niên và một người là thanh niên. Hành động quả quyết đến mức ngay cả Đường Tam cũng không khỏi kinh ngạc. Đường Hạo thì mặt vẫn thản nhiên, sau khi để Đường Tam lột da mặt, ông tiện tay chấn nát thi thể. Chỉ là hai tên dân đen hèn mọn, chết thì cũng chết rồi, chẳng đáng để hắn bận tâm. Đi thôi. Ông thản nhiên nói một tiếng, đưa Đường Tam tiếp tục lên đường. Lúc nghỉ ngơi trên đường, Đường Tam dùng tay điều chế dược thủy để ngâm mặt nạ, cất vào hồn đạo khí, và đến ngày thứ ba thì đã chế tạo xong. Mà khi hai người đến Lạc Nhật Sâm Lâm, họ đã thay hình đổi dạng. Với thực lực của Đường Hạo, ở Lạc Nhật Sâm Lâm tự nhiên là không gặp trở ngại gì, chỉ tốn hai ngày đã giúp Đường Tam săn được hồn thú phù hợp. Đã tạm thời không thể làm cho võ hồn Lam Ngân Thảo thức tỉnh lần hai, vậy thì tập trung cường hóa võ hồn Hạo Thiên Chu Y, cũng tiện cho việc đến sát lục chi đô lịch luyện sau này. Ông thấy rằng, Võ hồn Lam Ngân Thảo thiếu sức tấn công, rất khó đối phó với kẻ địch trong sát lục chi đô. Cho nên, hấp thu hồn hoàn loại động vật, tăng cường sức mạnh và độ bền của thân thể, nâng cao năng lực chiến đấu bền bỉ của võ hồn Hạo Thiên Chù Y, chính là lựa chọn hàng đầu lúc này. Vì vậy, đối với việc Đường Tam lần này chọn một con nhân diện ma chu tu vi 16000 năm, ông cũng không phản đối. Sau mấy canh giờ chờ đợi, Đường Tam đã hấp thu xong. Thưa cha, hồn lực của con đã lên cấp 52. Sau khi tỉnh lại, Đường Tam lập tức báo cáo sự thăng cấp lần này. Hồn kỹ tên là Nhện Thần Phụ Thể, sau khi thi triển có thể tăng cường toàn diện các năng lực của bản thân, hiệu quả có chút giống kỹ năng võ hồn chân thân của hồn sư. Nói thật, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nhận được kỹ năng này. Theo lý thuyết, kỹ năng này đáng lẽ chỉ có thú võ hồn mới có thể nhận được, hơn nữa còn phải là võ hồn loại nhện. Chẳng lẽ là vì trước đây đã hấp thu quá nhiều hồn hoàng loại động vật, khiến võ hồn Lam Ngân Thảo có một chút đặc tính của thú võ hồn? Hay là do trước kia đã thôn phệ quá nhiều hồn thú loại nhện độc khiến võ hồn sinh ra biến dị? Hắn không khỏi suy đoán. Đường Hạo cũng kinh ngạc trong lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là mừng rỡ. Kỹ năng này chỉ có nhân diện Ma Chu vạn năm mới có thể sản sinh, hơn nữa còn là kỹ năng mạnh nhất của chủng tộc nhân diện Ma Chu. Hắn biết kỹ năng Nhện Thần Phụ Thể, có thể nói là một hồn kỹ loại tăng phúc cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù tiêu hao hồn lực rất lớn, nhưng sự tăng phúc mang lại cũng cực kỳ cường đại. Tiêu hao thế nào? Ông không khỏi hỏi một cách bình thản. Tiêu hao hồn lực là khuyết điểm lớn nhất của hồn kỹ này. Với tu vi hiện tại, nhiều nhất duy trì được 10 phút. Đường Tam trả lời. Đương nhiên, nếu tính cả việc phải sử dụng các hồn kỹ khác trong quá trình chiến đấu, thời gian chỉ có thể ngắn hơn. Cũng không tệ, 10 phút đã đủ để kết thúc một trận chiến. Dùng làm thủ đoạn bảo mệnh và bộc phát, vẫn có thể chấp nhận. Đường Hạo khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đi thôi. Thưa cha, con có thể hấp thu độc tố trong cơ thể con nhân diện ma chu này không? Đường Tam đột nhiên hỏi. Ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu của con xuất từ nhân diện ma chu, cùng một hệ, nếu có thể hấp thu kịch độc trong cơ thể nó, độ cứng và độc tính của hồn cốt nhất định có thể tiến thêm một bước. Đường Hạo nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn cha. Đường Tam mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức bung ra bát chu mâu, đâm vào thi thể. Đường Hạo dừng chân quan sát, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu tím sẫm nhanh chóng theo đầu mâu tụ vào bên trong bát chu mâu, hồng quang trên bề mặt cũng theo đó dâng lên. Không lâu sau, màu đỏ máu vốn hơi vẫn đục bắt đầu trở nên tinh khiết, thậm chí có vẻ hơi óng ánh trong suốt, giống như hồng ngọc. Tiến hóa rồi. Đường Hạo có chút kinh ngạc. Đường Tam cũng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng phúc của bát chu mâu đối với cơ thể lại mạnh hơn một chút, lòng không khỏi vui mừng. Không lâu sau, thấy thi thể nhân diện ma chu trên mặt đất đã khô quắc lại, Đường Tam không chút do dự rút ra bát chu mâu. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng của Đường Hạo truyền đến, đưa tay ra. Vâng. Đường Tam lập tức thu hồi bát chu mâu, gật đầu, bước nhanh đến đưa tay ra. Đường Hạo thuận thế đưa tay nắm lấy, rót hồn lực vào dò xét, lòng lập tức kinh ngạc, ông vậy mà không cảm nhận được bất kỳ tạp chất nào. Là do tạp chất sinh ra ít hơn, hay là vì hồn cốt đã tiến hóa, hoặc là vì bát chu mâu xuất từ nhân diện ma chu, cùng nguồn gốc. Ông không dễ phán đoán, nhưng vì tương lai của con, ông không muốn Đường Tam dựa vào phương thức này để tu luyện, sinh ra tâm lý ỷ lại. Buông tay ra, ông ngẩng đầu, thản nhiên nói, trên đường đi, ta sẽ rèn luyện lại thân thể của con một lần nữa. Trên mặt Đường Tam lập tức hiện lên một nụ cười khổ, nhưng vẫn nghe lời gật đầu. Hắn hiểu, cha cũng là vì tốt cho hắn. Đi thôi. Đường Hạo không để ý đến biểu cảm của Đường Tam, quay người đi ra ngoài. Đường Tam cũng bước theo. Vài ngày sau, đêm khuya, tại Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành, Đường Nguyệt Hoa ngồi ngay ngắn bên cửa sổ tầng cao nhất, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nhất thời thất thần. Giây tiếp theo, hai bóng người từ trên cao rơi xuống, lướt qua mái hiên, rơi thẳng xuống bệ cửa sổ, hiện ra trước mắt. Nguyệt Hoa, em vẫn khỏe chứ? Giọng nói quen thuộc cũng vang lên bên tai. Thân hình Đường Nguyệt Hoa lập tức rung lên, trong mắt lại đầy vẻ nghi hoặc, hai người trước mặt nàng không nhận ra ai cả. Ngay sau đó, chỉ thấy người đàn ông cao lớn buông tay đang nắm vai người thanh niên bên cạnh, đưa lên tai, nhẹ nhàng xé ra. Nhị ca, thật sự là huynh. Trong mắt Đường Nguyệt Hoa lập tức đong đầy hơi nước, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hiện rõ trên mặt. Nàng lao thẳng vào lòng Đường Hạo, nức nở khóc. Đường Tam vô cùng kinh ngạc. Trong mắt Đường Hạo lộ ra một tia dịu dàng, ông vỗ nhẹ lên lưng Đường Nguyệt Hoa, khẽ quay đầu nói, gọi cô đi. Đường Tam sững sờ, cha hắn chưa từng nói lần này đến là để gặp cô, cũng chưa từng nói hắn có một người cô. Tuy nhiên, đột nhiên biết một người thân khác đang đứng ngay trước mắt, lòng hắn không khỏi có chút xúc động, lập tức hơi cúi người. Chất nhi ra mắt cô. Ai? Đường Nguyệt Hoa đưa tay lau nhẹ khóe mắt, mỉm cười. Nàng khẽ lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có phần già nua của Đường Hạo, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đau lòng. Nguyệt Hoa, lần này ta đến là để nhờ em giúp. Giọng Đường Hạo có chút nặng nề. Vào trong trước đã, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Đường Nguyệt Hoa quay đầu nhìn Đường Tam, mỉm cười nói. Dứt lời, nàng tiến lên nắm lấy tay Đường Tam, đi về phía ghế sofa trong phòng. Đường Hạo không nói gì, cũng bước theo. Nhị ca, tình hình bên ngoài bây giờ đối với hai người khá bất lợi. Đường Nguyệt Hoa ngồi xuống, mở lời trước tiên, ngay cả tông môn cũng nàng thở dài một tiếng, vốn dĩ đại ca đã thuyết phục được tất cả các trưởng lão để Tiểu Tam nhận tổ quy tông, nhưng chuyện xảy ra sau đó ta biết. Đường Hạo thần sắc ảm đạm, là ta đã gây thêm phiền phức cho tông môn. Một khi bị liên lụy, Vũ Hồn Điện sẽ có lý do để tấn công Hạo Thiên Tông, ông hoàn toàn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tông môn. Thưa cha, người đừng nói vậy. Đường Tam vội vàng nói, rõ ràng là tên Dương Vân Hải đó cố tình bày mưu hãm hại. Hả? Đường Nguyệt Hoa nhíu mày, trong đó lẽ nào còn có ẩn tình khác? Đường Tam gật đầu, lập tức lặp lại những lời đã nói với Đường Hạo trước đây, nhấn mạnh việc Dương Vân Hải đã cố tình gài bẫy. Dương Vân Hải tinh thông y lý và lý thuyết y học, việc thu thập thông tin liên quan đến võ hồn, ngoại phụ hồn cốt của Tiểu Tam trên võ đài quả thực không khó. Đường Nguyệt Hoa cũng cảm thán, rất rõ ràng, đây là một cái bẫy được Dương Vân Hải và Độc Cô Bác thiết kế tỉ mỉ, mục đích chính là để định tội Tiểu Tam là một hồn sư sa đọa. Có những hồn sư bị Bác Chu Mâu của Tiểu Tam làm bị thương làm chứng, cái bẫy này có thể nói là không có kẻ hở. Bây giờ Dương Vân Hải liên tiếp công bố các lý luận về hồn sư, hy vọng trong giới hồn sư có thể nói là cực cao, cái bẫy này lại càng khó giải. Nói đến đây, Đường Tam lại càng tức giận, nhưng lại không thể nói Huyền Thiên Công là do mình tự nghiên cứu ra, với tuổi của hắn, rất dễ khiến người ta nghi ngờ, căn bản không thể nào giải thích được. Lòng đầy uất ức và oán hận nghẹn lại trong ngực, mặt đỏ bừng. Tên Dương Vân Hải này, thật sự quá hèn hạ. Hắn giận dữ thốt lên. Bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Đường Hạo thản nhiên nói, đoạn quay sang Đường Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa, lần này ta đến, chủ yếu là muốn nhờ em dạy dỗ Tiểu Tam một thời gian, giúp nó gột rửa bụi trần, rèn luyện tâm tính. Nhị ca, huynh định. Đường Nguyệt Hoa bỗng kinh ngạc, lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó. Đường Hạo khẽ gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương Tiểu Tam. Nói rồi, ông trực tiếp đứng dậy, thôi, Tiểu Tam giao cho em. Đợi khi nó đạt đến yêu cầu trong lòng em, thì đưa tấm bản đồ này cho nó là được. Tay ông vung lên, ném một cuộn bản đồ về phía bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, rồi quay người rời đi. Nhị ca. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng dậy. Nhưng Đường Hạo đã mấy bước nhảy vọt, biến mất vào trong bóng đêm. Cô, cha con Đường Tam liếc nhìn tấm bản đồ trên ghế sofa, lòng đầy nghi hoặc. Ai, cha con vẫn cái tính đó. Đường Nguyệt Hoa thần sắc ảm đạm, bảo ta dạy con cách kiềm chế cảm xúc, giữ lý trí, mà chính mình lại luôn nóng vội. Nàng ngồi lại xuống ghế sofa, nhặt tấm bản đồ cất vào hồn đạo khí, sắc mặt trịnh trọng nói, Tiểu Tam, cha con muốn con đến một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chính cha con, năm xưa cũng phải đến năm 28 tuổi mới từ nơi đó trở ra. Cho nên, tiếp theo nếu con không thể đạt được yêu cầu của ta tuyệt đối sẽ không để con rời đi. Chất nhi nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của người. Đường Tam trịnh trọng nói. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, tiếp tục nói, Tiểu Tam, mặc dù con bây giờ đang đeo mặt nạ, nhưng đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Hiên, vẫn dễ khiến người ta nghi ngờ. Cho nên, để không bại lộ thân phận, tiếp theo, con chỉ có thể lấy thân phận thị vệ ở lại Nguyệt Hiên, phụ trách canh gác hậu viện, đó cũng là nơi ở tiếp theo của con, đồng thời cũng là nơi sau này cô sẽ đích thân dạy dỗ con. Mặt khác, bây giờ bên ngoài có không ít mật thám đang theo dõi Nguyệt Hiên, con ngày thường nhất định phải hành sự cẩn thận, tốt nhất đừng rời khỏi Nguyệt Hiên. Chất nhi biết rồi. Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải như vậy, cha hắn cũng sẽ không đêm khuya đưa hắn bay tới. Đường Nguyệt Hoa dù sao cũng là cô của hắn, có mối quan hệ huyết thống này, các thế lực như Vũ Hồn Điện nhất định sẽ theo dõi Nguyệt Hiên để ôm cây đợi thỏ. Hắn không ngốc, tự nhiên có thể đoán được điều này. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, đứng dậy từ ghế sofa, ta bây giờ đi lấy cho con bộ trang phục hộ vệ, lát nữa con tắm rửa thay đồ, sau đó ta sẽ dẫn con đến chỗ ở hậu viện. Dứt lời, nàng quay người đi về phía cầu thang. Phía bên kia, Đường Hạo thay một bộ quần áo khác, đi ra đường phố Thiên Đấu Thành, tìm một khách sạn gần Vân Hải Học Viện để ở lại. Trước khi hành động, ông cần phải dò xét tình hình hiện tại của Vân Hải Học Viện. Đêm đó, vào lúc rạng sáng, Đường Hạo bay lên không trung, mượn mây mù che chắn và ánh trăng soi sáng, quan sát từ xa. Ông đưa mắt quét một lượt, lông mày rất nhanh nhíu lại. Tin tốt là, Vân Hải Học Viện chỉ mở rộng thêm khu vực ngoại vi, Còn cách bố trí bên trong vẫn không có gì thay đổi so với học viện Stress mà ông đã từng quan sát rất lâu. Tin xấu là, nếu không có gì bất ngờ, ngôi nhà nhỏ trong rừng của Liễu Nhị Long trước đây, nay đã được xây thành một tòa lầu mới, chính là nơi ở mới của Dương Vân Hải. Trong rừng rậm, không dễ tiếp cận. Hơn nữa, dù có tiếp cận được, làm thế nào để thuận lợi bắt giữ Dương Vân Hải dưới mí mắt của Độc Cô Bác cũng là một vấn đề. Chỉ có thể chờ Dương Vân Hải chủ động rời khỏi học viện rồi tìm cơ hội. Nghĩ vậy, ông liền bay đi. Vài ngày sau, sáng sớm, tại hậu sơn của Vân Hải học viện. Trúc Thanh, Nhạn Tử, hôm nay đến lúc đi cùng Tuyết Nhi rồi, hai người có đi cùng không? Dương Vân Hải nói. Đương nhiên là đi rồi. Độc Cô Nhạn không chút do dự, bây giờ chính là lúc Tuyết Nhi tỷ cần có người ở bên nhất. Vậy thì cùng đi thôi. Dương Vân Hải mỉm cười, vừa mặc quần áo vừa nói. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại bên ngoài cổng học viện. Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh dưới sự bảo vệ của Độc Cô Bác ngồi lên xe ngựa, chậm rãi tiến về phía hoàng thành. Toàn bộ quá trình này đều bị Đường Hạo nhìn thấy, hai mắt ông không khỏi híp lại. Tất cả đều đi rồi, theo lý thuyết, bây giờ nơi ở là trống không. Một tòa lầu 3 tầng, 4 người ở, chắc chắn sẽ có phòng trống, phòng nào không có người ở, phòng nào là phòng ngủ của Dương Vân Hải, chỉ cần quan sát quần áo và các vật dụng trong phòng là có thể phán đoán. Có lẽ, ta có thể vào ẩn nấp trước, thu liễm khí tức, đợi đến rạng sáng khi mọi người đã say ngủ sẽ ra tay. Trong phòng không có thực vật, năng lực của Dương Vân Hải sẽ không có tác dụng. Nghĩ vậy, ông lập tức quay người, đi về phía bên kia của học viện. Rất nhanh, ông đến một bên tường rào, một bước nhảy vọt qua, rơi vào trong rừng, lao về một hướng. Không lâu sau, cây cối phía trước ngày càng cao lớn, khỏe mạnh. Cộc cộc cộc, Đường Hạo khẽ điểm lên cành cây, làm rung động một sợi dây nhỏ được cài bên trong thân cây. Hửm. Trong phòng, Cúc Đấu La đang ngồi phơi nắng trước cửa đột nhiên nhíu mày, bên tai vang lên tiếng chuông thanh thúy. Ông bật dậy lao vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Có người đến, đã chạm vào tuyến báo động trong cây. Quỷ Đấu La nhấn vào một dãy thiết bị cảnh báo trên tường phòng khách. Vào phòng trước đã. Cúc Đấu La hai mắt nheo lại, ta thật muốn xem, là kẻ nào ba ngày ba mặt lại dám ăn gan hùm mật gấu. Được. Quỷ Đấu La gật đầu. Hai người cùng nhau tiến vào phòng ngủ. Không lâu sau, xuyên qua khe lá, tòa lầu bên hồ đã hiện ra trong tầm mắt Đường Hạo. Ông yên lặng quan sát hồi lâu, không có bóng người, không có âm thanh, cũng không có dao động hồn lực hay tinh thần nào. Đường Hạo không do dự nữa, mấy bước nhảy ra khỏi rừng, rơi xuống bãi cỏ, nhanh chân tiến về phía tòa lầu. Toàn thân cơ bắp hơi căng lên, giữ trạng thái cảnh giác mọi lúc. Người này là ai vậy? Trong phòng, Cúc Đấu La quan sát qua kính nội thị, lòng đầy nghi vấn. Là Đường Hạo. Quỷ Đấu La cẩn thận quan sát chiều cao, hình thể, mái tóc và các đặc điểm khác của người vừa đến, đầu ngón tay khẽ lướt trong không khí. Hẳn là đã đeo một loại mặt nạ đặc biệt. Lông mày Cúc Đấu La lập tức nhướng lên, cùng Quỷ Đấu La nhìn nhau một cái, bắt đầu cố gắng hết sức thu liễm khí tức. Rất nhanh, Đường Hạo đã đến trước cổng chính, thấy cửa đang đóng. Ông liền xử lý dấu chân dưới đất, nhẹ nhàng nhảy lên ban công tầng cao nhất. Ông đảo mắt một lượt, nhanh chân đi vào trong phòng. Rất mau đã đến hành lang, ông đẩy cửa một căn phòng, bên trong trống không, chỉ liếc qua là biết không có người ở, ông nhẹ nhàng đóng cửa, đi sang một căn phòng khác, cũng không có người. Sau một hồi kiểm tra, toàn bộ các phòng trên tầng 3 đều là phòng trống không có người ở, cũng chính vì sau phen kiểm tra này, lòng lo lắng của ông đã buông xuống, ông nhanh chân đi xuống tầng dưới. Đến tầng 2, ông sắc mặt lạnh nhạt đẩy cửa từng phòng một, đều là phòng trống. Xem ra đúng là chỉ có 4 người ở, hơn nữa đều ở tầng 1. Đường Hạo thầm nghĩ, đóng cửa lại rồi quay người đi xuống tầng 1. Cộc cộc cộc, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Ông đảo mắt qua phòng khách, vòng qua quầy bar đi về phía hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa một căn phòng bên phải. Đường Hạo, thật là trùng hợp. Trước mắt, kim quang đột nhiên bùng lên, tầm mắt lập tức biến mất, xen lẫn tiếng cười lạnh trêu tức. Sắc mặt Đường Hạo lập tức đại biến, không kịp suy nghĩ tại sao hai người này lại ở đây. Ông chỉ biết rằng, hai người đã dám mai phục ở đây, chắc chắn là có chỗ dựa. Đây không nghi ngờ gì là một cái bẫy, nói không chừng Độc Cô Bác đang ở ngay bên ngoài. Không thể liều mạng, bị giữ lại thì phiền phức to. Một đóa cúc hoa, một con tiểu quỷ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ ta lại sao? Ông vừa hừ lạnh vừa nhanh chóng quay người, né tránh ánh sáng chói mắt, đồng thời tăng tốc lao về phía bức tường hành lang gần đó. Tay vung lên, Hạo Thiên Chù Y đã ở trong tay, ông định đập nát tường để lao ra. Trước Giáo Hoàng Điện, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Bỉ Bỉ Đông, cùng với 4 vị phong hào đấu la khác còn không giữ được ông. Huống chi là Cúc, Quỷ Đấu La hai kẻ không giỏi tấn công, ông căn bản không sợ. Ngây thơ. Cúc Đấu La cười lạnh, một luồng dao động mênh mông nhanh chóng lan ra, âm dương tử cực lĩnh vực. Không khí chợt tĩnh lặng, dao động đi đến đâu, không gian lập tức biến thành một màu xám mịt mờ, phản phất như bị tước đi màu sắc. Trong hành lang, Đường Hạo đang vung Hạo Thiên Chù Y thì thân hình ngừng lại tại chỗ, toàn thân nhanh chóng bốc lên khí tức màu xám, giống như những sợi lửa. Cộc cộc cộc, Cúc, Quỷ Đấu La vai kề vai bước ra khỏi phòng, dưới chân không ngừng dâng lên khí tức màu xám. Trọng thể giới thiệu một chút. Cúc Đấu La hơi cúi đầu, đây là phiên bản nâng cấp của lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực, tên là Âm Dương Tử Cực lĩnh vực. Lấy bản nguyên võ hồn của ta ẩn chứa cực dương chi lực, cùng với tử khí, quán khí trong võ hồn của lão quỷ hóa thành cực âm chi lực, tạo thành hai luồng âm dương chi lực đặc thù. Tương sinh tương khắc, diễn sinh ra lực ăn mòn. Cái trước dẫn động nội hỏa ăn mòn nhục thân, cái sau ăn mòn tinh thần và linh hồn. Ở trong đó, linh hồn và nhục thân sẽ phải chịu đựng sự dày vò song trọng, cho đến khi tan thành tro bụi, hồn phi phách tán. Đường Hạo, ngươi rất may mắn, là người đầu tiên được trải nghiệm chiêu này của chúng ta. Ta nghĩ, ngươi bây giờ nhất định rất thống khổ, đau đến mức ngay cả hồn lực cũng không thể điều động. Nhìn Đường Hạo miệng mũi không ngừng trào ra chất lỏng màu xám, Cúc Đấu La biết, đây là do nội hỏa dẫn động ám thương gây ra, không khỏi mỉm cười. Đường Hạo, đừng nghĩ đến việc giải dụa, vô ích thôi. Bằng vào tu vi đỉnh phong cấp 97 của ta và lão quỷ thi triển chiêu này, ngươi một tên phong hào đấu la cấp 95, lại còn mang thương tích, cũng mưu toan bỏ chạy sao? Thế chẳng phải là làm cho chúng ta trông rất vô dụng à? Trước đây ở giáo hoàng điện, chúng ta chẳng qua là cố ý diễn kịch để tự mình lấy hồn cốt trên người ngươi mà thôi. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ mình lợi hại đến thế chứ? Giây tiếp theo, trong thế giới u tối, một vệt đỏ rực đột nhiên dâng lên. Sắc mặt Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La lập tức thay đổi, trong tầm mắt, huyết văn trên bề mặt Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo chợt sáng lên. Phục. Không chút do dự, cả hai đồng loạt tung ra một đòn hắc hổ đào tâm. Ngực Đường Hạo lập tức bị xuyên thủng, trong miệng trào ra một ngụm máu tươi lớn, huyết văn trên Hạo Thiên Chù Y trong tay cũng nhanh chóng ảm đạm. Ngay sau đó, võ hồn Hạo Thiên Chù Y cũng tan biến. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La lúc này mới rút tay về, giải tán võ hồn dung hợp kỹ, mặc cho cơ thể Đường Hạo ngã xuống. Đồ phế vật. Trong đại điện thần giới, Tu La thần tâm niệm khẽ động, nhíu mày. Hay cho một cái âm dương tử cực lĩnh vực, không ngờ hạ giới còn có người có thể ngộ ra thứ này, tên phế vật Đường Hạo này, chết không ngoan. Sát thần lĩnh vực là một trong những thần tứ ban thưởng của hắn, đồng thời cũng đại diện cho tư cách người thừa kế, bên trong chứa một tia thần niệm, tiện cho hắn quan sát hạ giới và tìm kiếm người thừa kế phù hợp. Ngay vừa rồi, lúc Đường Hạo sắp chết, đã dùng ý chí cầu sinh cực mạnh dẫn động thần niệm, hắn lúc này mới có thể cảm ứng được. Chỉ tiếc, thần niệm vừa mới được dẫn động để hắn cảm ứng, Đường Hạo đã bị hai người ở hạ giới giết chết. Đương nhiên, cho dù có cảm ứng kịp thời, hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Thần giới không thể can thiệp vào hạ giới. Là người chấp pháp, hắn tự nhiên phải tuân thủ. Huống chi, chỉ là một kẻ thừa kế dự bị đã bị bỏ qua mà thôi. Nếu không phải trước đây Đường Hạo mang ám thương, ý chí lại sa sút nhiều năm, hắn đã có hy vọng thay thế Đường Thần trở thành người thừa kế của hắn, chỉ tiếc, Đường Hạo đã lãng phí thời gian. Và sau Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam từng gây nên sự chú ý của hắn, đáng tiếc, sau này cũng khiến hắn thất vọng. Ngược lại, đối thủ của Đường Tam là Dương Vân Hải lại khiến hắn tán thưởng. Chỉ là không ngờ khi kịp phản ứng thì đối phương đã tấn thăng trở thành con trai của tự nhiên của vị diện đấu la. Hắn không thể không thừa nhận, trước đây đã có chút xem thường, cũng không thông qua tia thần niệm lưu lại trên võ hồn của Đường Hạo để chú ý nhiều hơn. Mà bây giờ, Dương Vân Hải thân phận đặc thù, hắn tạm thời không tiện nhúng tay. Chờ đến bước đó, hủy diệt và sinh mệnh, e là sẽ cắm một gậy vào a, hắn không khỏi thầm nghĩ. Quen biết nhiều năm, sao hắn lại không rõ những toan tính của hủy diệt và sinh mệnh chứ? Trong lúc suy nghĩ, thần niệm vốn đã yếu ớt vì mất đi ký thể mà tiêu tán, ý thức cũng theo đó bị cắt đứt. Lão quỷ, đừng đứng đó nữa, mang hắn vào phòng tắm moi hồn cốt đi. Trong lầu, Cúc Đấu La thúc giục, làm xong còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Lần này may mà chúng ta đã chuẩn bị trước, chiếm được tiên cơ, nếu không thật sự đánh nhau, căn phòng này sợ là đã bị phá hủy rồi. Quỷ Đấu La đảo mắt qua vết máu trên mặt đất, gật đầu, cùng Cúc Đấu La mang thi thể Đường Hạo vào phòng tắm. Rất nhanh, sáu khối hồn cốt đã bị bóc ra, Đường Hạo biến thành một đống thịt nát. Hay là chờ Tiểu Hải bọn họ về rồi hãy phân chia. Quỷ Đấu La gật đầu nói. Đi. Cúc Đấu La gật đầu, khẽ nhếch cằm, lần này cũng nên đến lượt lão độc vật kia mở mang tầm mắt. Thi thể này, chôn hay là? Hắn không khỏi hỏi. Giữ lại. Quỷ Đấu La ánh mắt lóe lên, Đường Hạo lẻn vào tư gia ý đồ ám sát, bị Độc Cô Bác phản sát. Với danh vọng của Tiểu Hải bây giờ, hành động này của Đường Hạo đủ để ảnh hưởng đến Hạo Thiên Tông, ít nhất là về mặt danh tiếng. Cái mặt nạ da người này cũng là đại diện cho một mạng người đấy. Vừa hay có thể định cho hắn cái tội danh lạm sát người vô tội. Cúc Đấu La lộ ra nụ cười. Rồi để Tuyết Nhi lấy cớ truy bắt hồn sư Sa Đọa Đường Tam, phái người bao vây Nguyệt Hiên, lần lượt điều tra. Quỷ Đấu La tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai, Đường Tam lúc này hẳn là đang trốn trong Nguyệt Hiên. Đêm nay hành động, thời cơ rất thích hợp. Đến lúc đó chúng ta cũng ẩn nấp xung quanh, xem có bắt được hắn không. Được. Cúc Đấu La khẽ gật đầu. Hai người bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Tới gần chạng vạng, Dương Vân Hải và mọi người trở lại học viện. Đồ Nhi, về rồi à? Cúc Đấu La ngồi trên ghế sofa, lông mày nhướng lên, vừa hay, ta có một tin tốt đây. Đường Hạo sáng nay đã đến. Quỷ Đấu La nói tiếp, lời ít mà ý nhiều, đã bị chúng ta giết rồi. Cúc Đấu La vừa mở miệng định nói thì ngậm lại, ánh mắt có chút oán trách nhìn người bạn gay của mình. Chơi trò ẩn nấp đánh lén à? Độc Cô Bác có chút kinh ngạc, lập tức đoán được đầu đuôi sự việc. Cúc Đấu La lúc này chen vào nói, tìm lại cảm giác tồn tại. Xung quanh đây toàn là rừng rậm, võ hồn Lam Ngân Thảo của Tiểu Hải có năng lực cảm giác đặc biệt ở bên ngoài cũng không phải bí mật gì. Đường Hạo tự nhiên biết lúc Tiểu Hải ở đây, chỉ cần vào rừng là sẽ bị phát hiện. Cho nên, hắn chỉ có thể nhân lúc các ngươi ra ngoài, vào ẩn nấp trước. Trong phòng lại không có Lam Ngân Thảo, chỉ cần thu liễm khí tức, quả thực rất khó phát hiện. Chỉ tiếc, hắn vẫn nghĩ quá đơn giản, bọn họ đã sớm bố trí đủ loại thiết bị cảnh báo quanh khu rừng. Quan trọng nhất là, hắn đã tính sai khi không có ông và lão quỷ ở đây. Vốn tưởng rằng còn phải trải qua một chút trắc trở, không ngờ lại trực tiếp ôm cây đợi thỏ thành công, đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Kệ nó đi, chết thì cũng chết rồi. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Cúc Đấu La gật đầu, lập tức nhếch miệng cười toe toét, hồn cốt ta đã cùng lão quỷ lột xuống rồi, tới đây, mọi người cùng xem. Độc Cô Bác nhếch miệng, Cúc Đấu La rõ ràng là đang muốn khoe khoang trước mặt ông. Ngay sau đó, chỉ thấy Cúc Đấu La tay phải nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, trên bàn lập tức xuất hiện một dãy hồn cốt. Dưới ánh sáng, chúng tỏa ra dao động hồn lực hoặc tinh thần lực mênh mông, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải trố mắt. Thân thể cốt 8 vạn năm. Độc Cô Bác lập tức thấy ghen tị. Dao động tinh thần lực thật mạnh. Ánh mắt Dương Vân Hải đặt trên khối đầu hồn cốt, mặc dù từ dao động hồn lực nhìn ra niên hạn chưa đến 5 vạn năm, nhưng dao động tinh thần lực lại vượt xa. Hắn gần như có thể chắc chắn, đây là một khối hồn cốt thuộc tính tinh thần cực kỳ hiếm có. Năm khối còn lại, một khối thân thể cốt 8 vạn năm, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là rơi ra khi Đường Hạo nhận được hồn hoàng thứ 8. Một khối cánh tay phải cốt và một khối chân trái cốt 7 vạn năm, không nghi ngờ gì là hồn cốt truyền thừa của tông môn. Một khối hồn cốt đùi phải 5 vạn năm, khó đoán lai lịch, khả năng cao là do săn giết hồn thú nào đó trong lúc lịch luyện có được, đương nhiên, không loại trừ là do giết hồn sư nào đó đoạt được. Về phần khối cánh tay trái cốt màu đen nhánh cuối cùng. Từ dao động hồn lực nhìn ra niên hạn rõ ràng chỉ khoảng 2 vạn năm, nhưng mức độ cuồng bạo lại cao hơn cả những khối hồn cốt khác. Vạn Yêu Vương, ngươi có nhìn ra được khối này xuất từ loại hồn thú nào không? Dương Vân Hải không khỏi truyền âm hỏi. Bẩm tôn thượng, nếu ta không cảm ứng sai, hẳn là Thái Thản Cự Vượng. Vạn Yêu Vương trả lời. Lại là Thái Thản Cự Vượng. Dương Vân Hải có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ đến trong nguyên tác có đề cập, Đường Hạo từng đánh bại một con Thái Thản Cự Vượng. Bây giờ xem ra, không phải là Nhị Minh. Nghĩ lại cũng đúng, có thể bị Cúc, Quỷ Đấu La biết được, lúc đó Đường Hạo hẳn là vẫn chưa bắt đầu ẩn cư, theo lý thuyết, chưa đột phá phong hào, một hồn đấu la làm sao mà đánh lại Nhị Minh tu vi 10 vạn năm. Ngược lại, 2 vạn năm, nổ vòng thì còn có thể gặp được. Khối hồn cốt này là sao vậy? Giọng Độc Cô Bác truyền đến, tại sao Đường Hạo lại hấp thu một khối hồn cốt 2 vạn năm? Bởi vì nó xuất từ Thái Thản Cự Vượng. Dương Vân Hải mở miệng. Thái Thản Cự Vượng. Độc Cô Bác lập tức kinh hãi. Xem ra là con mà Đường Hạo đã đánh bại khi du lịch đại lục trước đây. Cúc Đấu La tắt lưỡi, không ngờ lại rơi ra một khối hồn cốt. Chỉ riêng về tăng phúc sức mạnh, e rằng không thua kém khối cánh tay phải cốt 7 vạn năm kia. Dương Vân Hải nói tiếp. Khó trách trước đây Đường Hạo vừa đột phá phong hào đã dám đập thiên tầm tật, hồn cốt đầy đủ, phẩm chất còn cao như vậy. Độc Cô Bác càng thêm ghen tị, ánh mắt đảo qua Cúc, Quỷ Đấu La. Hời cho các ngươi rồi. Theo giao ước trước đó, hồn cốt rơi ra từ người Đường Hạo, đều thuộc về Cúc, Quỷ Đấu La. Có lẽ đây là số mệnh, ai bảo hắn lại chọn đâm đầu vào ta và lão quỷ chứ? Cúc Đấu La cười ha hả. Rõ ràng là những khối hồn cốt này có duyên với chúng ta. Dương Vân Hải cười cười, lão sư, sư thúc, hai người phân chia những khối hồn cốt này đi. Quỷ Đấu La gật đầu, ra tay trước, lấy đi khối đầu hồn cốt và cánh tay phải cốt, sau đó nói, Nguyệt Quang, những thứ còn lại ngươi cầm đi. Cúc Đấu La lập tức ngẩng người, quay đầu nhìn Quỷ Đấu La. Ta là hệ mẫn công, xương đùi hệ sức mạnh không thích hợp với ta. Quỷ Đấu La mở miệng, cẳng tay hệ sức mạnh có thể tăng cường năng lực cận chiến của ta, còn thân thể cốt thì cũng hơi lãng phí, ngươi là hệ cường công, sẽ thích hợp hơn. Khối đầu hồn cốt này, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là xuất từ một hồn thú thuộc tính tinh thần, mặc dù niên hạn chưa đến 5 vạn năm, nhưng về tăng phúc tinh thần lực, không hề kém hơn một khối 5 vạn năm thông thường. Võ hồn quỷ mị của ta tương đối bị thuộc tính tinh thần khắc chế, khối hồn cốt này có thể bù đắp hiệu quả nhược điểm của ta. Võ hồn quỷ mị của hắn gần như không sợ tấn công vật lý, nhưng tấn công thuộc tính tinh thần và các thuộc tính thần thánh như võ hồn lục dực thiên sứ lại có thể gây ra tổn thương thực chất cho hắn, trực tiếp làm tổn thương linh hồn, có thể nói là khắc chế vô cùng. Thủ đoạn tấn công của hắn bây giờ không thiếu, trước đây nhờ lý luận tiến giai lần 2 cho hồn kỹ mà Tiểu Hải tặng, qua 2 năm hắn cũng không phải không có thu hoạch. Trong tình huống này, việc bù đắp nhược điểm của võ hồn lại càng trở nên quan trọng. Lão quỷ. Cúc Đấu La cũng rất xúc động. Ta đã có hồn cốt đùi phải và cánh tay trái rồi. Quỷ Đấu La lại nói thêm một câu. Nói chứ, thành thần rồi có thể giúp người ta biến giới tính không? Độc Cô Bác đột nhiên nói, ta cảm thấy có thể giúp lão quan biến một cái. Hai người các ngươi cứ dính lấy nhau như vậy, không làm vợ chồng thật là đáng tiếc. Cúc. Cúc Đấu La rùng mình một cái, nổi cả da gà, quay đầu mắng. Quỷ Đấu La cũng mặt đen lại. Dương Vân Hải liếc nhìn hai người, bất giác nghĩ đến thao tác của Đường Tam đối với Ninh Thiên trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Khụ khụ. Độc Cô Bác ho nhẹ một tiếng, hai người mau đi hấp thu hồn cốt đi. Mặt khác, thi thể Đường Hạo chắc là vẫn chưa vứt đi chứ. Tất nhiên. Cúc Đấu La sắc mặt trở nên nghiêm túc, đem ý nghĩ mà mình và Quỷ Đấu La đã thảo luận ra nói một lần. Ngược lại lại trùng hợp với suy nghĩ của ta. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, có điều, diễn kịch phải diễn cho trót, bây giờ thời gian còn sớm, theo quy trình, còn lâu mới đến thời cơ Đường Hạo ra tay. Các ngươi đi hấp thu hồn cốt trước đi, tối nay ta sẽ đến Hoàng Cung gọi người. Quỷ Đấu La gật đầu, cầm hồn cốt đi về phòng ngủ, Cúc Đấu La cũng bước theo. Với tu vi của hai người, việc hấp thu hồn cốt không cần quá nhiều thời gian. Hơn 3 canh giờ trôi qua, cả hai đã hấp thu xong. Quỷ Đấu La chỉ cần hấp thu 2 khối, nên đã hấp thu xong trước. Cúc Đấu La cần hấp thu liên tiếp 4 khối, trong đó còn có một khối thân thể cốt 8 vạn năm, nên tốn thời gian lâu hơn. Mà vừa hấp thu xong, Cúc Đấu La liền hỏi, lão quỷ, kỹ năng của đầu hồn cốt ngươi là gì? Dương Vân Hải mỉm cười, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Cúc Đấu La. Đầu hồn cốt không giống các bộ vị khác, thân thể cốt và tứ chi cốt chủ yếu là cường hóa nhục thân, cung cấp các hồn kỹ loại hình công kích, trực tiếp nâng cao chiến lực. Còn đầu hồn cốt thường ưu tiên các tính năng phụ trợ, niên hạn chỉ là thứ yếu. Dù chỉ là vạn năm thông thường, chỉ cần kỹ năng phù hợp với bản thân, giá trị cũng không thể đo lường. Ví dụ như kính tượng hồn cốt của Oscar, niên hạn dù chỉ có 2 vạn năm, nhưng đối với Oscar, giá trị của nó không hề thua kém một khối hồn cốt 10 vạn năm. Còn nếu không phù hợp, thì hoàn toàn là gân gà. Tinh thần miễn dịch. Quỷ Đấu La thản nhiên nói, đối với người khác có lẽ là gân gà, nhưng đối với ta lại là thích hợp nhất. Mặc dù có giới hạn, nhưng với tu vi cấp 98 và tinh thần lực phi thường của ta hiện tại, đủ để miễn dịch tuyệt đại đa số các thủ đoạn tấn công tinh thần. Sau này gặp phải đối thủ như Vạn Yêu Vương, hẳn là không cần lo lắng bị trừng một mắt đã ngã như Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn nữa. Khó trách trước đây Đường Hạo có thể vượt qua địa ngục lộ, khối hồn cốt này nói không chừng là do tông môn cho. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Vậy cũng không tệ. Cúc Đấu La cười cười, hắc hắc, ta cũng cấp 98 rồi. Cảm tạ món quà của tên ngốc Đường Hạo. Độc Cô Bác cũng rất hâm mộ, ông bây giờ vẫn là cấp 96. Ông nhếch miệng, thản nhiên nói, khụ khụ, thi thể Đường Hạo đưa cho ta nên đến Hoàng Cung tìm Tuyết Dạ. Tuyết Nhi bây giờ đang mang thai, giữa đêm hôm nay, vẫn là không nên đi quấy rầy nàng. Được. Một lát sau, tại hậu sơn của Vân Hải Học Viện, một luồng dao động hồn lực mênh mông bộc phát. Xảy ra chuyện gì? Không ít đạo sư và học viên bị giật mình tỉnh giấc. Mộng Thần Cơ sắc mặt đại biến, rời giường chạy về phía khu rừng. Ngay sau đó, chỉ thấy một vệt sáng lướt qua dưới ánh trăng, đó là thân ảnh của viện trưởng Độc Cô Bác. Nửa canh giờ sau, trong thành thiên đấu. Cửa thành được lệnh mở ra, vô số binh sĩ lập tức tràn vào các đường phố. Tiếng loa truyền đi khắp nơi, bệ hạ có lệnh, toàn thành giới nghiêm. Bất cứ kẻ nào cũng không được ra ngoài, không được xuất hiện trên đường. Xung quanh Nguyệt Hiên, tiếng bước chân thình thịch vang lên đều đặn và dồn dập. Ngay sau đó là tiếng đập cửa dữ dội. Cửa chính Nguyệt Hiên bật mở, gã gác cổng bực dọc quát, ai đó? Đáp lại gã chỉ là hàng ngũ kỵ sĩ hoàng gia chỉnh tề, đang nối đuôi nhau tiến vào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, kẻ nào chống lại lệnh khám xét, giết không tha. Dứt lời, gã gác cổng lập tức sợ đến không dám nhúc nhích. Trên một căn phòng ở lầu trên, một hộ vệ khác vội đặt chiếc chuông báo động bên giường xuống. Trong hậu viện, Đường Nguyệt Hoa tức thì bị tiếng chuông báo động bên giường đánh thức, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng vơ vội một chiếc áo khoác bên giường mặc vào, vội vã xuống đất chạy ra khỏi phòng ngủ, lao ra hành lang. Nàng gõ mạnh vào cửa phòng Đường Tam, Tiểu Tam. Đường Tam lập tức tỉnh giấc, nhanh nhẹn xuống giường ra mở cửa. Tình huống khẩn cấp, đi theo ta. Đường Nguyệt Hoa nói xong liền quay người chạy về phòng ngủ của mình. Dù lòng đầy nghi hoặc, Đường Tam vẫn vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa nhanh chóng đi đến chiếc tủ quần áo cạnh giường, đưa tay mở ra, rồi đưa chân đá nhẹ vào một góc khuất bên trong. Tiếng ken két vang lên, cả chiếc tủ quần áo bắt đầu dịch chuyển, để lộ ra một mật đạo rộng chừng 1 mét. Nhanh, vào trong đi. Đường Nguyệt Hoa gấp gáp nói. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tiểu Tam, ngươi hãy theo mật đạo ra khỏi thành trước, sau khi tìm hiểu rõ tình hình thì một thời gian nữa hãy quay lại. Hiện tại ngươi vẫn chưa đạt yêu cầu của ta. Ta không thể giao tấm bản đồ kia cho ngươi được. Thời gian gấp lắm, nhanh lên. Cô, người có thể cho cháu biết điều kiện để đến nơi đó là gì không? Đường Tam vừa hỏi vừa nhanh chóng tiến vào mật đạo. Thực lực cường đại, tinh thần lực vững vàng, và một cái đầu tuyệt đối lý trí. Nói rồi, Đường Nguyệt Hoa vội kéo tủ quần áo che lối vào mật đạo lại. Sau đó, nàng tất tả chạy ra khỏi phòng mình, lao vào phòng ngủ của Đường Tam, thu dọn tất cả những vật dụng liên quan vào hồn đạo khí. Rồi nhanh chóng sắp xếp lại giường chiếu cho ngay ngắn. Khu viện của nàng vốn được chuyên gia thiết kế và xây dựng, khả năng cách âm cực tốt, bên ngoài còn lắp đặt thiết bị báo động. Chỉ có người bên trong mới nghe được âm thanh bên ngoài, chứ bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy động tĩnh bên trong, tất cả chỉ để phòng những trường hợp bất trắc. Một mình đến thành thiên đấu này xây dựng và quản lý Nguyệt Hiên, vừa gây quỹ, lo vật tư cho tông môn, vừa giúp tông môn dò la tin tức, nàng đương nhiên đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Rất nhanh, mặt đất truyền đến một cơn chấn động nhẹ. Đang ở trong mật đạo, vốn định nán lại quan sát tình hình, sắc mặt Đường Tam lập tức biến đổi. Hắn không chút do dự quay người đi về phía trước, tiện tay xóa sạch mọi dấu vết trên đường đi. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cốc, cốc, cốc. Khách khí cái gì mà khách khí? Độc Cô Bác mang theo Dương Vân Hải từ trên trời đáp xuống, một cước đá tung cửa, sải bước tiến vào phòng khách. Ai đó? Đường Nguyệt Hoa, người đã chạy về phòng mình nằm xuống, lúc này mới giả vờ giật mình tỉnh giấc, cảnh giác lên tiếng. Các ngươi đi các phòng khác lục soát. Độc Cô Bác vừa nói, vừa dẫn Dương Vân Hải đi về phía phòng ngủ của Đường Nguyệt Hoa. Rõ. Nhóm kỵ sĩ hoàng gia phía sau lập tức nối đuôi nhau vào, tản ra các phòng khác. Trong mắt Dương Vân Hải, kim quang mờ ảo lóe lên, quét nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn tuy có khả năng nhìn xuyên tường, nhưng không thể nhìn thấu những lớp đá kiên cố, đặc biệt là những lớp có gia cố kim loại. Rõ ràng, căn phòng của Đường Nguyệt Hoa đã được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Những nơi khác không cảm ứng được sự tồn tại của Đường Tam, vậy chỉ có thể là ở trong khu viện này. Bên ngoài không nhìn thấu, cũng không cảm ứng được, chỉ còn cách vào trong kiểm tra. Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, Đường Nguyệt Hoa chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đập vào mắt nàng là thân hình cao lớn của Độc Cô Bác, tay phải hắn nhuốm máu đỏ. Bên cạnh, là Dương Vân Hải với vẻ mặt lạnh nhạt, tay áo trái cũng thấm máu. Lòng nàng trùng xuống, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hơi cúi người hành lễ, không biết Độc Cô Miệng Hạ đêm khuya ghé thăm, có việc gì cần ạ? Chuyện này ngươi nên đi hỏi nhị ca của ngươi, Đường Hạo ấy. Giọng Độc Cô Bác lạnh như băng. Giữa ban ngày ban mặt, hắn mang mặt nạ da người lẻn vào nơi ở của ta trong học viện, ẩn nấp trong một căn phòng bỏ trống, đến rạng sáng lại lén lút mò đến. Ngươi nói xem, hắn định làm gì? Tim Đường Nguyệt Hoa như bị bóp nghẹt, nhưng trên mặt vẫn chau mày, nói, Miệng Hạ có phải đang nói đùa không? Nàng không tin rằng Độc Cô Bác có thể giữ lại được nhị ca của mình. Nói đùa ư, Độc Cô Bác cười lạnh, tay hất một cái. Thi thể của Đường Hạo lập tức rơi xuống đất. Xem đây là ai? Đường Nguyệt Hoa bất giác cúi đầu nhìn, con ngươi tức thì co rút lại. Dù toàn thân máu thịt bầy nhầy, hộp sọ thủng một lỗ, nhưng ngũ quan đã được nước sạch rửa qua vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhị ca của nàng, Đường Hạo, toàn thân hồn cốt đã bị lấy đi, lồng ngực bị Độc Cô Bác và Dương Vân Hải dùng tay đâm thủng. Nàng cố nuốt ngược tiếng thét kinh hoàng vào trong, nhị ca. Thân thể nàng run rẩy, mềm nhũn ra. Nước mắt tuôn như mưa. Nàng vừa định đưa tay chạm vào thi thể, Độc Cô Bác đã vung tay tóm lấy, thi thể lập tức bay lên rồi biến mất, tiếng cười lạnh của lão cũng vang lên. Xem ra ta không nhận nhầm người. Trả lại cho ta, trả nhị ca lại cho ta. Đường Nguyệt Hoa cảm xúc vỡ òa, vội ngẩng đầu lên. Người đâu, nữ nhân này bao che trọng phạm của đế quốc, bắt về cho ta tra hỏi. Độc Cô Bác lập tức hét lớn. Đường Nguyệt Hoa lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, vẻ mặt chuyển thành khẩn cầu. Độc Cô Miện Hạ, Đường Hạo tuy đã sớm rời khỏi tông môn, nhưng dù sao cũng là nhị ca cùng chung huyết mạch với ta. Ta không biết hắn vì lý do gì lại đi tập kích các vị, đó quả thực là hắn không đúng. Miện Hạ, dù sao thì bây giờ hắn cũng đã chết rồi. Bất luận lúc còn sống hắn đã phạm phải sai lầm lớn đến đâu, người đã mất thì cũng đã mất. Hồn cốt duy nhất có giá trị trên người hắn, ngài cũng đã lấy được. Xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, trả lại thi thể của hắn cho ta, để ta mang đi chôn cất, cũng coi như trọn vẹn tình máu mủ này. Mấy thành viên kỵ sĩ đoàn đã đến gần nhìn mỹ nhân trước mắt, trong mắt thoáng tia do dự. Họ chỉ im lặng đứng tại chỗ, chờ đợi chỉ thị. Ngược lại, Độc Cô Bác vốn rất nhanh trí, mắt chợt sáng lên, thản nhiên nói, muốn thi thể thì ngày mai tự mình đến Thái Thị Khẩu mà nhận. Tâm địa thật độc ác, chết rồi cũng muốn hủy hoại danh dự của nhị ca, hủy hoại danh dự của Hạo Thiên Tông, tiện thể dụ tiểu tam ra mặt. Đường Nguyệt Hoa cắn chặt răng đến bật máu, nhưng vẫn phải cố nén nhịn. Chuyện này nếu liên lụy đến tông môn, hậu quả không phải là điều nàng muốn thấy. Nàng gần như không cần nghi ngờ, chỉ cần nắm được điểm yếu, Độc Cô Bác tuyệt đối sẽ ra tay với Hạo Thiên Tông. Ví dụ như đến tông môn thả độc, ép buộc tộc nhân phải rời núi. Đến lúc đó chính là chủ động vi phạm hiệp ước trước đây với Võ Hồn Điện, và Võ Hồn Điện có thể nhân cơ hội đó nhất cử tiêu diệt Hạo Thiên Tông. Kế mượn đao giết người như thế, Độc Cô Bác tuyệt đối nghĩ ra được. Miện Hà. Nàng cố nén nỗi đau trong lòng, lại mở miệng định nói gì đó. Có tầng hầm. Dương Vân Hải, người nãy giờ không ngừng quét mắt khắp phòng ngủ, đột nhiên lên tiếng, rồi sải bước đi vào. Các ngươi trông chừng nàng ta. Độc Cô Bác vội vàng đi theo. Tiểu Tam, con tuyệt đối không được ở lại trong mật đạo đấy. Đường Nguyệt Hoa vội vàng xoay người lại. Dương Vân Hải làm sao mà phát hiện ra được. Trong lòng nàng không khỏi dấy lên nghi vấn. Chỉ thấy Dương Vân Hải nhanh chân đi đến trước tủ quần áo, nhìn xuống dưới, nói, ở dưới cái tủ này. Mặc dù không nhìn thấu được bức tường dày, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được hình dạng của tầng hầm. Độc Cô Bác nhấc chân dậm mạnh một cái, mặt đất lập tức sụp đổ, tủ quần áo vỡ tan thành từng mảnh, để lộ ra cửa hang đen ngòm bên dưới. Không chút do dự, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác lần lượt nhảy xuống, di chuyển vào sâu bên trong. Là cống thoát nước. Không lâu sau, nhìn thấy lối đi lờ mờ trước mắt, cả hai người lập tức hiểu ra đây là cống thoát nước của Nguyệt Hiên. Chỉ là, nó đã được cải tạo đặc biệt mà thôi. So với hệ thống cống ngầm thông thường trong thành, nó rõ ràng rộng hơn, bên cạnh còn có một lối đi nhỏ lát đá. Không nghĩ nhiều, hai người tiếp tục đi sâu vào. Sau một hồi di chuyển, qua một lối rẽ, họ đã đi đến miệng cống thoát nước bên ngoài thành Thiên Đấu. Phóng tầm mắt ra xa, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi, xung quanh là cỏ dại rậm rạp, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối. Vù vù. Hai người bay lên một sườn dốc bên cạnh, nhìn quanh bốn phía. Một giây sau, Dương Vân Hải nhắm mắt lại, triển khai năng lực cảm nhận của Lam Ngân Thảo, kết quả chẳng thu được gì. Không phát hiện gì cả. Hắn mở mắt ra, thở dài nói. Dấu chân trong đường hầm rõ ràng đã bị xóa đi, ngay cả năng lực cảm ứng của Lam Ngân Thảo mà ngươi cũng không dò ra được, xem ra hắn đã cố tình tránh đi những khu rừng rậm và bụi cây. Tên Đường Tam này, quả thật giảo hoạt. Độc Cô Bác cau mày, với những bằng chứng hiện có, e là vẫn chưa đủ để kết tội Đường Nguyệt Hoa. Hy vọng ngày mai ở Thái Thị Khẩu sẽ có thu hoạch. Dương Vân Hải bất đắc dĩ nói. Lúc nãy ở trong phòng ngủ của Đường Nguyệt Hoa, ta đã phát hiện ra thiết bị báo động, chắc là nhóm kỵ sĩ hoàng gia vừa vào cửa thì đã bị phát hiện rồi. Sớm biết vậy đã xông thẳng vào viện của Đường Nguyệt Hoa. Độc Cô Bác có vẻ bực tức. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, Đường Tam đã thay hình đổi dạng, khó mà nói hắn sẽ không ẩn náu ở những nơi khác trong Nguyệt Hiên, có thể đóng giả thành thị vệ, học viên, thậm chí là mã phu. Lần này chúng ta thất bại chủ yếu là do thu thập thông tin không đủ, không hiểu rõ tình hình bên trong Nguyệt Hiên. Hắn vốn định từ trên cao quan sát toàn bộ Nguyệt Hiên, dùng khả năng nhìn xuyên tường để xem có phát hiện dấu vết đáng ngờ nào không, hoặc trong quá trình kỵ sĩ hoàng gia lục soát Nguyệt Hiên mà phát hiện ra kẻ khả nghi. Nào ngờ, chính vì thế mà lại làm hỏng cơ hội. Hắn cũng đã nghĩ đến mật đạo, nhưng Nguyệt Hiên chiếm diện tích không nhỏ, được xây dựng như một khu vườn thượng nguyễn dành cho quý tộc học lễ nghi, có cầu nhỏ nước chảy, có hòn non bộ. Thật sự không thể xác định được mật đạo cụ thể nằm ở đâu, cũng không biết Đường Tam đang dùng thân phận gì ở bên trong. Hắn thật không ngờ Đường Nguyệt Hoa lại trực tiếp sắp xếp cho Đường Tam ở ngay bên cạnh mình. Lần này, đúng là thông minh quá hóa dại, bị một cái bóng thẳng lừa cho một vố. Về trước đã. Độc Cô Bác cũng đành chịu. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, hai người lại quay trở lại mật đạo, đi theo đường cũ về. Ở một nơi khác, Đường Tam dừng lại ở hạ lưu của con mương, lòng vừa tức giận vì phải chật vật trốn chạy, vừa thầm cảm thấy may mắn. Lẽ ra, để tránh bị nghi ngờ, hắn nên ở cùng với những hộ vệ khác. Chỉ là hắn vừa mới vào Nguyệt Hiên, cô vì muốn giải thích cho hắn tình hình bên trong, giao phó một vài việc, cũng như dạy bảo một số lễ nghi cơ bản để tránh sau này hắn bại lộ thân phận vì những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nên mới để cho hắn, một người mới đến, trực ca đêm ngay tại tiểu viện của cô để tiện bề chỉ dạy. Đương nhiên, hắn cũng biết, còn một lý do khác, đó là cô muốn trò chuyện nhiều hơn với người cháu đột nhiên xuất hiện này về những chuyện đã qua. Trong khoảng thời gian này, cô Nguyệt Hoa đã hỏi hắn rất nhiều chuyện liên quan đến ba hắn những năm qua, và cả những chuyện của hắn ở học viện. Hắn nhận ra, cô những năm qua một mình ở nơi đất khách quê người quản lý Nguyệt Hiên, cũng rất cô đơn. Vì vậy, đối với người thân là hắn, nàng đặc biệt quan tâm. Nào ngờ, hắn lại vì đủ thứ duyên cớ mà được nghỉ đêm tại tiểu viện của cô, rồi lại may mắn trời xui đất khiến mà thoát được. Có lẽ, đây là ông trời cũng không nhìn nổi những gì Dương Vân Hải đã làm với ta, muốn cho ta một ngày nào đó có thể tiêu diệt hắn. Và ta, nhất định sẽ làm được. Dương Vân Hải, Độc Cô Bác, các ngươi cứ chờ đấy. Trước tiên tìm một nơi nghỉ tạm, ngày mai lại về thành Thiên Đấu điều tra. Nghĩ vậy, hắn quay người rời đi. Không lâu sau, tại phòng ngủ của đường Nguyệt Hoa, Dương Vân Hải và Độc Cô Bác lần lượt nhảy ra khỏi mật đạo. Độc Cô Bác lạnh lùng nhìn đường Nguyệt Hoa, Nguyệt Hiên Chủ, ngươi có thể giải thích một chút tại sao ở đây lại có mật đạo, và tại sao trong mật đạo lại có dấu chân của đàn ông không? Độc Cô Miệng Hạ chẳng lẽ đã quên thân phận của ta? Chẳng qua chỉ là một nơi để phòng thân mà thôi. Đường Nguyệt Hoa cố nén sự oán hận trong lòng, ánh mắt hờ hững, thản nhiên đáp. Hơn nữa, bên dưới chính là cống thoát nước của Nguyệt Hiên ta, lối đi xuống dưới đâu chỉ có một chỗ. Bây giờ là tháng 9, thời tiết oi bức, để tránh mùi hôi thối bốc lên ảnh hưởng đến các học viên trong Nguyệt Hiên, đương nhiên phải đảm bảo cống rãnh sạch sẽ. Vì thế, gần như ngày nào cũng có người xuống dọn dẹp một lần, để lại chút dấu chân cũng là chuyện bình thường. Độc Cô Bác lập tức nhíu mày, ở dưới đó hắn quả thực đã nhìn thấy không chỉ một lối đi. Hẳn là chúng được dùng để tẩu thoát, bố trí rải rác khắp Nguyệt Hiên, để khi phát hiện tình huống không ổn có thể tùy thời tùy chỗ tìm được cơ hội thích hợp để xuống dưới. Cha con Đường Hạo chính là trọng phạm bị đế quốc truy nã, Đường Tam lại càng là một sa đọa hồn sư. Nguyệt Hiên Chủ, chứa chấp trọng phạm như vậy là tội diệt tộc đấy, ngươi đừng có mà rước lửa vào thân. Độc Cô Bác sải bước đến bên cạnh đường Nguyệt Hoa, lạnh giọng nhắc nhở, rồi đi thẳng qua. Dương Vân Hải không nói nhiều, cũng cất bước đuổi theo. Nguyệt Hiên Chủ, đa tạ đã phối hợp. Viên thống lĩnh kỵ sĩ đoàn hoàng gia khẽ chắp tay, rồi quay người dẫn đội rời đi. Rất nhanh, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Đường Nguyệt Hoa cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc, đột ngột ngã quỵ xuống đất. Nàng nức nở khóc. Không biết qua bao lâu, nàng mới từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn oán hận. Nhị ca, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ bồi dưỡng Tiểu Tam thành tài, báo thù cho huynh. Nàng âm thầm thề trong lòng. Thật đáng tiếc. Trên bầu trời Nguyệt Hiên, Cúc Đấu La thấy đám người Dương Vân Hải và Độc Cô Bác đã rút lui, bèn lẩm bẩm một tiếng rồi quay người bay đi. Hắn cũng không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào ở các khu vực khác của Nguyệt Hiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Tam chính là đã trốn ở chỗ của đường Nguyệt Hoa và đã chạy thoát. Một lúc lâu sau, tại học viện Vân Hải. Bẩm cung phụng, Đường Hạo chính là từ khu rừng phía đông lẻn vào, chúng thần đã tìm thấy dấu vết để lại trên cành cây. Thấy Độc Cô Bác trở về, viên thống lĩnh phụ trách công tác điều tra học viện lập tức bẩm báo. Nơi ở của Độc Cô Bác và Dương Vân Hải thuộc khu vực cấm địa của học viện Vân Hải, khu rừng xung quanh căn bản không có ai vào, nên không hề có dấu vết của con người. Nếu có người ngoài đột nhiên xâm nhập, dù cẩn thận đến mấy cũng sẽ để lại những dấu vết nhỏ bé. Trừ phi, bay thẳng từ trên trời xuống. Nhưng, ban ngày mà bay lượn thì lại càng dễ gây chú ý, vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Hạo lần này là ban ngày lẻn vào từ khu rừng trên mặt đất. Bằng chứng hiện có đều chỉ ra điểm này. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Chỉ cần phía quan phương của đế quốc xác nhận Đường Hạo thực sự đã lẻn vào đây, chứ không phải do bọn họ giết ở nơi khác rồi mang thi thể đến là được. Còn những chuyện khác, đã không còn quan trọng. Lão hất tay, ném thi thể Đường Hạo xuống đất. Mang thi thể Đường Hạo về, ngày mai đem ra thái thị khẩu thị chúng, để răn đe. Vâng. Thống lĩnh cung kính chắp tay, ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng khiêng thi thể Đường Hạo lên, rồi cùng nhau quay người rời đi. Thúc thúc Mộng, người cũng về sớm nghỉ ngơi đi à, Dương Vân Hải quay đầu nhìn về phía Mộng Thần Cơ. Mộng Thần Cơ gật đầu, cũng quay người rời đi. Chưa trừ được Đường Tam, cuối cùng vẫn là một mối họa ngầm. Thấy mọi người đã đi xa, Cúc Đấu La đáp xuống, khẽ cau mày nói. Không sao, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời, chắc chắn sẽ có cơ hội. Dương Vân Hải đáp. Nói thật, nếu Đường Tam có thể không dựa vào năng lực thôn phệ để làm hại người vô tội, hắn ngược lại rất hy vọng Đường Tam có thể đi kế thừa thần vị Tu La Thần. Dựa theo thiết lập của đấu la, một vị thần không còn thần vị, thực lực sẽ giảm xuống một bậc. Một Tu La Thần tân binh củi mục, dù sao cũng dễ đối phó hơn một Tu La Thần lão làng đã sống hàng vạn năm. Điều này đối với chiến lực của thần giới, cũng là một sự suy yếu vô hình. Bất quá, đó là phương án tệ nhất. Để tránh làm hại người vô tội và phát sinh thêm nhiều sự cố ngoài ý muốn, hắn vẫn muốn nhìn thấy Đường Tam là giết ngay. Về phần thần vị Tu La Thần, hắn không khỏi chìm vào suy tư. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Về phòng nghỉ ngơi trước, có việc gì ngày mai hãy nói. Độc Cô Bác gật đầu. Vâng. Dương Vân Hải hoàn hồn, gật đầu, quay người về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, tại cổng thành thiên đấu. Chẳng lẽ tối qua ba đã bị phát hiện? Nhìn thấy đám vệ binh ở cổng thành đang kiểm tra khuôn mặt của tất cả đàn ông, Đường Tam không khỏi kinh hãi trong lòng. Vệ binh kiểm tra như vậy, chắc chắn là không có cách nào vào thành ba ngày được. Hắn đành phải quay người tạm thời rời đi, chờ thời cơ khác. Tuy nhiên, còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã truyền đến tiếng huyên náo. Tránh ra một đội vệ binh đi ra từ lối đi giữa đám đông, người cầm đầu sải bước đến trước cục công báo, bắt đầu dán một tờ cáo thị. Đường Tam không khỏi quay người lại, lòng đầy nghi hoặc, tử quan trong mắt lóe lên, con ngươi lập tức co rút, hai tròng mắt vằn lên những tia máu đỏ, sắc mặt theo đó kịch biến. Ba chết rồi ư, sao lại có thể? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, ánh mắt nhanh chóng lướt xuống cuối tờ cáo thị. Thi thể Đường Hạo sẽ bị thị chúng vào trưa hôm nay, địa điểm tại Thái Thị Khẩu ở phía Nam Thành. Hai mắt hắn tức thì đỏ ngầu, thân thể khẽ run rẩy. Súc sinh! Trong lòng hắn lập tức dấy lên ngọn lửa giận vô tận. Giết cha ta, còn làm nhục thi thể, thù lớn như vậy, không đội trời chung. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, Dương Vân Hải làm vậy là muốn dùng thi thể của cha hắn để dụ hắn ra mặt, hòng một mẻ bắt gọn. Không, ta phải nhẫn nhịn. Nếu cả ta cũng chết, sẽ không còn ai có thể báo thù cho ba. Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc không đổi, Hoàng Hà vỡ đê trên đầu mà mặt không sợ, một đại sư ám khí chân chính bất cứ lúc nào cũng cần có một cái đầu tỉnh táo. Hắn thầm niệm lại một lần tổng cương của Huyền Thiên Bảo Lục, hàm răng cắn chặt đến bật máu, rồi đột ngột xoay người rời đi. Cái gì? Đường Hạo chết rồi ư, đáng đời. Con trai là Sa Đọa Hồn Sư, bây giờ lại còn muốn hãm hại đại sư, đúng là chết không hết tội. Lén lút lẻn vào nhà người ta để ám sát một tiểu bối, cũng không thấy mất mặt. Cái gì mà Hạo Thiên đấu la, ta khinh. Độc Cô Miệng Hạ thật là lợi hại. Tiếng nghị luận truyền đến, lọt vào tai khiến thân thể Đường Tam đang ở xa xa căng cứng lại, nắm đấm siết chặt, những tia máu trong mắt càng lúc càng hiện rõ. Chết tiệt, tất cả đều đáng chết. Sỉ nhục cha ta, tất cả đều phải chết. Ngọn lửa giận trong lòng theo những âm thanh bên tai ngày một nồng đậm, nhưng bước chân hắn vẫn không dừng lại. Ở một nơi khác, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hừ, cái gì mà Hạo Thiên đấu la, hành vi tiểu nhân như vậy mà cũng làm được, không sợ mất mặt. Nghe đệ tử bẩm báo xong, Kiếm Đấu La ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Có được hồn cốt trên người Đường Hạo, thực lực của Độc Cô Bác và Dương Vân Hải e là lại tăng lên không ít rồi. Cốt Đấu La cảm thán. Nhất là Độc Cô Bác, trước diệt Ngọc Nguyên Chấn, sau giết Đường Hạo, chiến lực thực sự của lão ta, e là đã vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Kiếm Đấu La lập tức nhíu mày, Đường Hạo đã lẻn vào, trong phòng không gian chật hẹp, Độc Cô Bác làm thế nào để vừa bảo vệ được đám người Dương Vân Hải, vừa giết chết được Đường Hạo? Điểm này, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, lại là đệ bát hồn kỹ? Nếu thật sự là vậy, cường độ khống chế của kỹ năng này có phần hơi cao rồi. Sắp xếp một đệ tử, trưa nay đi xem xét tình hình. Trữ Phong Trí nói tiếp, rồi chậm rãi đứng dậy. Rạng sáng hôm qua, một lượng lớn kỵ sĩ đoàn hoàng gia đột nhiên tràn vào thành thiên đấu để lục soát toàn thành, hơn nữa còn vây kín Nguyệt Hiên. Chuyện này hắn đã nhận được tin tức ngay lập tức. Hắn đoán có thể liên quan đến cha con Đường Hạo, chỉ là tin tức bị phong tỏa, môn nhân cũng không tra ra được nguyên do. Thời gian lại quá muộn, hắn cũng không tiện vào thành gặp Tuyết Dạ để hỏi thăm nguyên nhân cụ thể, mãi đến sáng nay mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Nếu là Đường Hạo lẻn vào tập kích, hắn dù sao cũng phải đến Học viện Vân Hải thăm hỏi đám người Dương Vân Hải một phen. Tiện thể, xem xét tình hình. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Cốt Đấu La, đi thôi, Cốt Thúc, chúng ta đến Học viện Vân Hải một chuyến. Vài khắc sau, tại hậu sơn của Học viện Vân Hải, Dương Vân Hải nhận được tin Trữ Phong Trí đến bái phỏng. Dương Hiền Chất, thấy ngươi không sao là tốt rồi. Vừa gặp mặt, Trữ Phong Trí đã làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhân cơ hội hạ bệ Đường Hạo một phen, Không ngờ Hạo Thiên đấu la đường đường lại có thể làm ra hành vi tiểu nhân như vậy, thực sự khiến người ta khinh thường. Hắn cũng không phải lần đầu tiên. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, lại hỏi, không biết Độc Cô huynh kế tiếp có dự định gì không? Còn có thể thế nào nữa, ở nhà tu luyện cho tốt, chờ thôi. Độc Cô Bác nhún vai. Ninh Tông Chủ nếu có lòng, ngược lại có thể giúp tuyên truyền một chút. Đường Hạo đã mang mặt nạ da người xuất hiện ở thành thiên đấu, vậy thì Đường Tam chắc chắn cũng ở đó. Hôm qua điều tra, bên trong Nguyệt Hiên có sắp đặt nhiều mật đạo thông ra cống thoát nước, mật đạo dưới phòng ngủ của Đường Nguyệt Hoa lại vừa hay có dấu vết bị người ta xóa sạch. Ta nghĩ, dù không có bằng chứng thực tế, nhưng ai cũng có thể đoán ra là Đường Nguyệt Hoa đã thả Đường Tam đi. Cứ tuyên truyền như vậy, Hạo Thiên Tông hoặc là tiếp tục ở ẩn, hoặc là tìm cách bỏ trốn. Nếu chọn cách thứ nhất, chúng ta không có lý do chính đáng để ra tay, tùy tiện hành động ít nhiều có chút không hay. Nếu chọn cách thứ hai thì chẳng khác nào tự mình thừa nhận, bỏ trốn cũng ngang với phản quốc, vừa hay cho chúng ta một cái cớ. Bất kể họ chọn cách nào, đối với chúng ta cũng đều có lợi. Được, chuyện này cứ giao cho Ninh Mổ. Trữ Phong Trí sảng khoái gật đầu. Hắn vốn còn muốn hỏi thăm chuyện cưới hỏi, nhưng Dương Vân Hải cũng đang ở đó, không tiện hỏi nhiều. Sau khi trò chuyện thêm một lát, hắn liền cáo từ rời đi. Khoảng một canh giờ sau, một đội kỵ sĩ hoàng gia đông đảo đã vây quanh Nguyệt Hiên. Bệ hạ có lệnh, Nguyệt Hiên tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, do kỵ sĩ đoàn hoàng gia thống nhất dỡ bỏ các đường cống thoát nước dư thừa bên trong. Đồng thời, sẽ tiến hành chỉnh sửa và cải tạo hệ thống cống thoát nước bên trong theo tiêu chuẩn thống nhất của đế quốc. Viên thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn công khai tuyên bố thánh chỉ. Phạt. Cả hiện trường lập tức xôn xao. Lệnh như vậy, chẳng phải là đại diện cho việc Tuyết Dạ bệ hạ cũng đang nghi ngờ Đường Nguyệt Hoa đã thả Đường Tam đi sao? Đáng giận, ngay cả Tuyết Dạ cũng chuẩn bị đối phó với Hạo Thiên Tông của ta ư? Đường Nguyệt Hoa giận mà không dám nói, đành phải hành lễ nhận lệnh. Cùng lúc đó, trong thành thiên đấu, chuyện xảy ra đêm qua đã lan truyền khắp nơi. Ta cũng cảm thấy là Đường Nguyệt Hoa đã thả Đường Tam đi. Đường Hạo mang mặt nạ da người lẻn vào học viện Vân Hải với ý đồ bất chính, chắc chắn là không yên tâm về sự an toàn của con trai mình là Đường Tam. Đặt hắn ở Nguyệt Hiên do chính em gái mình một tay sáng lập, không nghi ngờ gì là yên tâm nhất. Ta cũng thấy vậy, không phải kỵ sĩ đoàn hoàng gia đã phát hiện dấu chân bị xóa sạch trong cống thoát nước ở phòng ngủ của Đường Nguyệt Hoa sao? Cái này, Hạ huynh làm sao biết được? Ta có một người bạn trong phút chốc, dân chúng trong thành vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là các bình dân hồn sư. Lý luận về hồn sư mà Dương Vân Hải công bố, nhất là phương pháp minh tưởng và lý luận hấp thu hồn hoàng vượt cấp, đã giúp ích cho họ vô cùng lớn, có thể gọi là ân tái tạo. Đường Hạo lẻn vào mưu sát Dương Vân Hải, sao có thể khiến họ không tức giận? Mà Đường Tam chưa bị bắt, họ cũng cho rằng là do Đường Nguyệt Hoa bao che, cuối cùng thả đi. Điều này chẳng phải là đại diện cho việc Hạo Thiên Tông đứng sau lưng ủng hộ cha con Đường Hạo sao? Lý do rất đơn giản, cha con Đường Hạo và Dương Vân Hải có thù, Hạo Thiên Tông lo lắng sẽ bị liên lụy, nên đây là hành động diệt trừ hậu họa. Tâm địa thật đáng chết. Bao che sa đọa hồn sư, tru di cửu tộc cũng không đủ. Đường Nguyệt Hoa, người đang tạm trú tại một khách sạn, nghe thấy những lời bàn tán ở tầng 1 của nhà ăn, thân thể mềm mại khẽ run, lửa giận ngút trời mà không thể phát tác. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, tâm tư bay xa. Bây giờ ta tuyệt đối không thể trở về tông môn, nếu không những kẻ có tâm địa xấu xa sẽ càng được đà tuyên truyền. Trước hết phải để người thân tín mang tin về cho đại ca, lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Còn về tiểu tam, thấy Nguyệt Hiên bị phong tỏa, chắc hẳn sẽ tự mình ẩn náu, chờ thời cơ đến gặp ta. Nếu nó bị hại, trong thành chắc chắn sẽ reo rao ầm ĩ, lúc này không có động tĩnh gì, xem ra tiểu tam vẫn chưa bị phát hiện. Còn thi thể của nhị ca nghĩ đến đây, nước mắt nàng không tự chủ được mà trào ra. Nàng cắn răng, quay người đi vào phòng. Thời gian từng chút một trôi đi, rất nhanh đã đến giữa trưa. Tại Thái Thị Khẩu ở phía Nam Thành, tiếng loảng xoảng vang lên, một đội binh sĩ cầm kích hộ tống một chiếc xe tù đi lên đài. Dưới đài, người xem đông nghịt. Viên sĩ quan dẫn đầu tiến lên trước, dở một tờ giấy ra, lớn tiếng tuyên cáo, rêu rao khắp nơi về những việc Đường Hạo đã làm ngày hôm qua. Vì, một phong hào đấu la đường đường lại lẻn vào nhà riêng, ra tay với một tiểu bối, thật không biết xấu hổ. Một tiếng lên án vang lên, lập tức tạo ra làn sóng, người xung quanh nhao nhao bàn tán. Kia chính là mặt nạ da người A, một tấm mặt nạ đại diện cho một sinh mạng vô tội, Đường Hạo đây là coi mạng người như cỏ rác. Hắn và đứa con trai sa đọa hồn sư Đường Tam của hắn thì có gì khác nhau? Dương đại sư vì đế quốc, vì chúng ta những bình dân hồn sư mà khổ tâm nghiên cứu lý luận, còn công bố pháp môn minh tưởng đỉnh cấp do mình sáng tạo. Không chỉ ban ơn cho vạn dân đế quốc, mà cha con Đường Hạo, thậm chí cả Hạo Thiên Tông sau lưng cũng nằm trong số đó. Ân huệ lớn như vậy, mà Đường Hạo lại còn muốn mưu hại, đúng là súc sinh. Cũng khó trách hắn lại nuôi dạy ra một đứa con sa đọa hồn sư như Đường Tam, đúng là rắn chuột một ổ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đẻ ra chỉ biết đào hang thôi. Đường Nguyệt Hoa, trong bộ thường phục lẫn vào đám đông, thân thể mềm mại run rẩy, nắm đấm siết chặt. Vu khống, tất cả đều là vu khống, chủ nhân sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ở một bên khác, Thái Thản cũng cắn chặt răng. Nhưng gã không dám lớn tiếng nói ra. Rất nhanh, viên sĩ quan trên đài đã tuyên cáo xong. Những tên đao phủ phía sau bắt đầu hành động, lôi Đường Hạo, người mặt không còn giọt máu, toàn thân bôi vôi, đến trước một cây cột trụ, dùng dây gai trói tay, trói chân, buộc cổ, rồi cùng nhau treo lên, để cho tất cả mọi người tại đó đều có thể nhìn thấy. Đường Nguyệt Hoa lập tức lệ rơi, thân thể mềm mại rung lên bần bật, một tay che miệng để không phát ra tiếng khóc. Ở một bên khác, Thái Thản hai mắt trợn tròn, trán nổi gân xanh, gương mặt phẫn nộ. A, à, Thái Thản tộc trưởng sao lại ở đây? Trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói nghi hoặc. Ta nghe nói, trước đây khi Đường Hạo lẻn vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để trộm thiết bị nghiên cứu huấn luyện của Dương Đại Sư, mang đến Học viện Stress giao cho Ngọc Tiểu Cương, là do Lực Chi nhất tộc lén lút giúp đỡ chế tạo. Chẳng lẽ, Thái Thản đã một lần nữa quy thuận Đường Hạo, trở thành đồng bọn của hắn? Ta nhớ ra rồi, hắn từng công khai gọi Đường Tam là thiếu chủ, còn gọi Đường Hạo là chủ nhân. Mẹ nó, đứa nào ở đây nói năng lung tung? Thái Thản trừng mắt quay đầu lại, nhưng đập vào mắt là một biển người, căn bản không phân biệt được ai là ai. Đám đông tại đó đồng loạt quay đầu lại, những hồn sư có gia thế đều nhíu mày. Giải thích chính là che giấu, tức giận chính là thừa nhận, bọn họ cảm thấy gã Thái Thản này rất có vấn đề. Tộc trưởng. Một đệ tử cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở, hắn cảm nhận được những ánh mắt không thiện cảm từ xung quanh truyền đến. Hừ. Thái Thản hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt lóe lên, cắn răng, cũng quay người rời đi. Đêm đó, vào lúc rạng sáng, tại lãnh địa của Lực Chi nhất tộc. Trên mặt đất, tiếng bước chân chỉnh tề loảng xoảng truyền đến, vô số binh sĩ mặc giáp hiện ra. Trên không, từng bóng đen lướt qua. Các ngươi là ai? Một đệ tử nghe thấy tiếng động, mở cửa kinh hô. Lực Chi nhất tộc có liên quan đến việc bao che, chứa chấp sa đọa hồn sư Đường Tam, xin hãy phối hợp điều tra. Kẻ nào phản kháng, giết không tha. Theo một tiếng ra lệnh, vô số hồn sư tràn vào. Địch tấn công. Không biết là ai đã hét lên, trong lãnh địa lập tức trở nên hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Thái Thản ở hậu viện bị đánh thức, nhanh nhẹn xuống giường chạy ra cửa. Phục một bóng đen bất chợt xuất hiện trước mắt, trong tầm nhìn của gã lóe lên một gai xương hẹp dài. Cốt Dung. Thái Thản biến sắc, vô thức đưa hai nắm đấm lên đỡ, phục. Toàn bộ thân thể gã bị gai xương đâm xuyên qua. Một tên cũng không để lại. Cốt Dung liếc mắt một cái, giọng điệu bình thản. Rõ. Vài giọng nói phía sau đồng loạt vang lên rồi tản ra. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lãnh địa. Tuy nhiên, lãnh địa vốn đã nằm ở nơi hẻo lánh, trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh cũng không truyền đi được bao xa. Chỉ một lúc sau, từng cổ thi thể đã được mang ra ngoài. Một canh giờ sau, ở một nơi khác, tại Thái Thị Khẩu phía nam thành Thiên Đấu, Đường Nguyệt Hoa một mình ung dung xuất hiện. Nàng với vẻ mặt bình tĩnh đi lên đài, gỡ thi thể Đường Hạo xuống, thu vào hồn đạo khí rồi quay người rời đi. Thật đáng tiếc. Những người ẩn trong bóng tối cũng quay người rời đi. Đường Tam, người đang bí mật ở một khu phố náo nhiệt cách đó không xa, vận dụng tử cực ma đồng lặng lẽ quan sát tất cả, hai nắm đấm siết chặt. Ba, con nhất định sẽ báo thù cho ba. Hắn cắn răng, quay người rời đi. Tình thế bây giờ, cô Đường Nguyệt Hoa nhất định sẽ bị theo dõi gắt gao, hắn tuyệt đối không thể ra mặt gặp nàng. Nếu đã bị định tội là tà hồn sư, hắn mà bị bắt, nhất định sẽ giống như cha mình bị thị chúng. Còn nếu không bị bắt, mọi chuyện rồi sẽ gió êm sóng lặng. Vì vậy, cô muốn phán đoán hắn còn sống hay không, vô cùng dễ dàng. Bây giờ, việc ta cần làm nhất là nâng cao thực lực. Chờ thực lực đạt đến yêu cầu của cô, ta sẽ lại đi tìm cô để lấy bản đồ. Khi đó, tiếng tăm cũng đã lắng xuống, rủi ro khi gặp lại cô cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn di chuyển theo hướng Đường Nguyệt Hoa rời đi. Ba, xin lỗi. Để báo thù cho ba, con có lẽ phải làm trái lại những lời ba đã nói với con. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, rồi hắn quay người rời đi. Đi Lạc Nhật Sâm Lâm, ở đó có không ít hồn thú thuộc tính độc, nhất là cái nơi gọi là độc chướng chi địa. Chân hắn khẽ nhúng, thân hình ẩn vào bóng tối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, tại Thái Thị Khẩu phía nam thành Thiên Đấu, hơn 10 thi thể bị treo đầy trên các cột gỗ. Trải qua sự chứng thực của Ninh Vinh Vinh tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, các thành viên cũ của chiến đội Stress là Giáng Châu, Hoàng Viễn, Kinh Linh, cùng với nhiều đạo sư có mặt tại hiện trường. Thái Thản trước đây quả thực đã quỳ xuống trước mặt Sa Đọa Hồn Sư Đường Tam và gọi là thiếu chủ, hơn nữa còn công khai gọi Đường Hạo là chủ nhân. Đêm qua, đế quốc đã dưới sự hỗ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến hành vây quét. Trải qua thẩm vấn, tình hình là thật, Lực Chi nhất tộc chính là đồng mưu của cha con Đường Hạo. Hôm nay, đặc biệt đem thi thể của một đám chủ mưu ra thị chúng, những kẻ đồng mưu còn lại đều đã đền tội. Bao che, chứa chấp, cấu kết với Sa Đọa Hồn Sư là trọng tội diệt tộc, mong thế nhân lấy đó làm gương. Viên sĩ quan trên đài tuyên đọc về hành động của tối qua. Giết hay lắm. Dưới đài bàn tán xôn xao. Trong thành thiên đấu lại có đồng bọn của Sa Đọa Hồn Sư, nếu ngày nào đó đột nhiên làm loạn, không chừng người xui xẻo chính là chúng ta. Cuộc sống yên ổn không muốn, lại cứ muốn làm chó cho cha con Đường Hạo, đúng là chết không hết tội. Cái gì, Lực Chi nhất tộc tối qua đã bị tiêu diệt. Đường Nguyệt Hoa rất nhanh đã nhận được tin, vô cùng kinh hãi. Ở một nơi khác, tại Học viện Vân Hải, đám người Độc Cô Bác và Dương Vân Hải cũng nhận được tin tức. Lần này Trữ Phong Trí ra tay quả quyết thật. Cúc Đấu La gật đầu. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chuyện xảy ra ngày hôm qua chính là do Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ làm ra. Bao gồm việc tạm thời niêm phong Nguyệt Hiên, càng khiến người ngoài thêm nghi ngờ và hoài nghi. Trong lúc đó tung tin đồn, tiện thể lôi kéo Lực Chi nhất tộc vào, rồi ngay đêm đó tiêu diệt. Một vòng nối tiếp một vòng, một đợt cuốn phăng đi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, vậy cũng tốt, cũng đỡ cho chúng ta phải đau đầu nghĩ cách dọn dẹp. Tiếp theo chắc sẽ yên tĩnh một thời gian, chúng ta cứ yên tâm tu luyện là được. Dương Vân Hải quét mắt nhìn các cô gái. Độc Cô Bác gật đầu. Vừa hay, ta cũng nên thử ngưng kết hồn hạch đầu tiên. Bị kẹt ở cấp 96 đã lâu, lão quyết định ngưng kết hồn hạch để thử nghiệm, nhân cơ hội này nhất cử đột phá cấp 97. Ta và lão quỷ chuẩn bị củng cố một thời gian rồi mới thử. Cúc Đấu La nói tiếp. Thế là, mọi người hoặc là trở về phòng, hoặc là đến sân tu luyện mô phỏng, bắt đầu việc tu luyện hàng ngày. Tháng 10 vội vã trôi qua, trong không khí đã có chút se lạnh, Đường Tam thuận lợi đến được Lạc Nhật Sâm Lâm. Tuy nhiên, để tránh trong quá trình săn giết hồn thú sau này đụng phải người quen, đặc biệt là Dương Vân Hải người có khả năng cảm nhận của Lam Ngân Thảo, hắn đã chọn đi đường vòng. Có lẽ dung mạo không nhận ra được, nhưng võ hồn thì không thể giả được. Sau vài ngày rong ruổi, hắn cuối cùng cũng đến được phía đông của Lạc Nhật Sâm Lâm, nằm ở mặt sau của thành thiên đấu, thuộc vương quốc do Vi Viết. Với thực lực hiện tại của hắn, đối phó với vạn niên hồn thú vẫn còn chút khó khăn, vì vậy, hắn tạm thời chọn loanh quanh ở khu vực ngàn năm hồn thú. Sau đó, chờ tu vi có chút tiến bộ sẽ từ từ đi sâu vào, trong lúc đó thu thập dược thảo ven đường, cho đến khi đến được nơi gọi là độc chướng chi địa nằm sâu bên trong. Dựa vào việc điều chế thuốc giải độc, cộng thêm khả năng thôn phệ độc tố của võ hồn và ngoại phụ hồn cốt, hắn tự tin có thể đi lại tự do bên trong đó. Cùng lúc này, tại Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu nhận được thư của Đường Nguyệt Hoa. Hạo đệ, sao lại có thể? Vừa lướt qua nội dung trong thư, con ngươi hắn co rút lại, cả người cứng đờ, rồi lập tức lảo đảo. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt Đường Khiếu không ổn, nhị trưởng lão ngồi ở ghế dưới không khỏi hỏi. Đầu ngón tay Đường Khiếu siết chặt lá thư, giọng nói khàn đi vì đau đớn, Hạo đệ, bị Độc Cô Bác giết rồi. Sao có thể? Các trưởng lão phía dưới đều biến sắc. Đường Khiếu không nỡ thuật lại nội dung trong thư một lần nữa, run rẩy đưa tay ra, đẩy lá thư đi, các vị trưởng lão tự xem đi. Nhị trưởng lão nhíu mày, đưa tay hút lấy lá thư, cùng các trưởng lão khác vây lại xem. Đường Hạo này, sao có thể hồ đồ như vậy? Nhị trưởng lão nói với giọng hận rèn sắt không thành thép. Lẻn vào ám sát tuy cũng là một cách, nhưng xâm nhập vào địa bàn địch, rủi ro cũng cực kỳ cao, đây không nghi ngờ gì là một canh bạc. Canh bạc như thế này, nếu không có sự chắc chắn tương đối, sao có thể dễ dàng thử nghiệm? Và kết quả rõ ràng, Đường Hạo đã thua, hơn nữa còn mang đến phiền phức lớn. Đáng giận, tên này, chỉ toàn gây phiền phức cho tông môn. Thất trưởng lão vốn không hợp với Đường Hạo, mặt đầy phẫn nộ. Sáu khối hồn cốt bị lấy đi, theo lý mà nói, hai khối truyền thừa của tông môn cũng mất rồi. Ngũ trưởng lão nhíu mày. Với tình hình hiện tại của tông môn, tuyệt đối không thể nào bắt Độc Cô Bác trả lại. Hơn nữa, hành động lần này của Đường Hạo rõ ràng đã chọc giận Hoàng Thất Thiên Đấu. Lần này tạm thời niêm phong Nguyệt Hiên, không chỉ đơn giản là cảnh cáo. Dương Vân Hải bây giờ, danh vọng trong giới hồn sư đang rất cao. Bộ pháp minh tưởng mà hắn nghiên cứu ra, bây giờ ai cũng đang tu luyện, cũng biết giá trị trong đó. Hành động lần này của Đường Hạo ở bên ngoài bây giờ, e là đã chọc giận hơn nửa giới hồn sư rồi. Hạo Thiên Tông của chúng ta, cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Hơn nữa, sau sự kiện lần này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có thể càng thêm kiên quyết phân rõ giới hạn với chúng ta. Tam trưởng lão nói tiếp. Bây giờ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tứ cố vô thân, lại bị Hoàng Thất Thiên Đấu chán ghét. Tình cảnh tiếp theo, chỉ có thể càng thêm gian nan. Hay là, rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc? Lục trưởng lão đề nghị. Không được. Tuyệt đối không thể, vài vị trưởng lão liên tiếp lên tiếng. Lúc này mà đi, chẳng khác nào tự nhận tội, có ý đồ bỏ trốn. Hơn nữa còn trúng kế của Độc Cô Bác. Nhị trưởng lão đặt lá thư xuống. Một khi di chuyển, chính là công khai xé bỏ hiệp ước với Võ Hồn Điện. Như vậy, không chỉ Độc Cô Bác và Hoàng Thất Thiên Đấu, mà toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều sẽ chỉ mũi nhọn về phía chúng ta, Võ Hồn Điện cũng sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đối phó chúng ta. Đến lúc đó, thì thật sự xong đời. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết? Lục trưởng lão mặt đầy vẻ không cam lòng. Tạm thời chỉ có thể chờ, không thể cho những kẻ kia có cơ hội công kích. Nhị trưởng lão thở dài. Đường Nguyệt Hoa trong thư cũng không nhắc đến việc cưu mang cha con Đường Hạo, hẳn là lo lắng thư tín sẽ bị chặn lại. Nhưng việc nàng nhắc không được tự loạn trận cước, ông rất tán thành. Ta cảm thấy, vẫn nên chuẩn bị một đường lui thì hơn. Tam trưởng lão nói. Mật đạo mà chúng ta dùng để ra ngoài săn giết hồn thú trước đây, ta đề nghị xây dựng thêm, để phòng bất trắc. Đây cũng là một trong những lý do tại sao trước đây họ lại chọn nơi ẩn náu là khu rừng dưới chân núi tuyết, băng tuyết có thể che giấu thân hình rất tốt. Tông chủ, triệu tập tộc nhân tuyên bố việc xây dựng thêm đi. Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khiếu. Sự đã đến nước này, có đau buồn cũng vô ích, bây giờ quan trọng nhất vẫn là bảo toàn tông môn. Còn về hồn cốt truyền thừa, chỉ cần tích lũy đủ sức mạnh, chắc chắn sẽ có cơ hội đoạt lại. Đường Khiếu khẽ gật đầu, nhị trưởng lão, chuyện này giao cho ông lo liệu đi. Nói xong, ông chống tay vào ghế đá chậm rãi đứng dậy, có chút cô đơn đi về phía cửa hông. Cứ để Khiếu Nhi yên tĩnh một mình vậy. Nhị trưởng lão đứng dậy. Cái tên Đường Hạo chết tiệt này, nếu có được một nửa sự chín chắn của tông chủ, sao lại đến nông nỗi này? Lục trưởng lão có chút không cam lòng. Hắn đã sớm nhìn Đường Hạo, kẻ có tính cách phách lối, cậy tài khinh người, rất không vừa mắt. Người cũng đã chết rồi, nói nhiều vô ích, tất cả giải tán đi. Nhị trưởng lão lắc đầu, quay người đi ra ngoài nghị sự đại điện. Tại thành Võ Hồn, trong giáo hoàng điện. Tên Đường Hạo này, quả thật ngu xuẩn. Nghe xong bẩm báo, Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ khinh thường. Bất quá, qua trận chiến này, nhóm của Dương Vân Hải e là thực lực lại có tiến bộ. Trong mắt nàng hiếm khi thoáng qua một tia phiền não. Nàng không thể không thừa nhận, lý luận về hồn sư mà Dương Vân Hải công bố, đặc biệt là pháp môn minh tưởng đó, đã khiến nàng kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết, nước cờ này, coi như ngươi cao hơn một bậc. Nàng siết chặt nắm đấm, đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Tại Học viện Vân Hải, trong tòa lầu ở Hậu Sơn. Trong phòng ngủ, Dương Vân Hải chậm rãi mở mắt. Cảm nhận được cảm giác tràn đầy trong cơ thể đã không còn, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng nhàn nhạt, hắn biết mình đã đột phá tu vi. Ở bên kia, Chu Trúc Thanh cũng mở mắt, mỉm cười nhìn qua, Mây, em đã cấp 56 rồi. Anh cũng vừa hay đột phá cấp 68. Dương Vân Hải mỉm cười. Chúc mừng Mây. Ngân Nga cười nhẹ nhàng dựa tới. Một bên, Độc Cô Nhạn trong mắt lại không hiểu sao thoáng qua một tia u sầu, hồn lực của nàng bây giờ mới cấp 53. Dương Vân Hải lập tức cảm nhận được, đưa tay khoác qua vòng eo nàng, Nhạn tử, đừng lo, anh đã tính toán cho em rồi. Qua một thời gian nữa, nếu không có gì bất ngờ, anh hẳn là có thể tìm được cho em một khối hồn cốt thích hợp, sau khi hấp thu, tu vi nhất định có thể tăng lên đáng kể. Cảm ơn Mây. Độc Cô Nhạn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má Dương Vân Hải. Hừ hừ, chỉ thế này thì chưa đủ để ta thỏa mãn đâu. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, giang hai tay ra, ôm trọn cả ba người. Trong tiếng kinh hô của các nàng, cả bốn người ngã nhào vào sâu trong giường ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, sớm thức dậy, việc tu luyện hàng ngày lại tiếp tục. Nhiều ngày sau, tại Tinh La Đế Quốc, trong Ngự Chi Nhất Tộc. Ngưu Cao, Bạch Hạc, Dương Vô Địch đều tụ tập ở đây. Ta đã sớm nói với hắn, đừng có nhớ nhung gì Đường Hạo nữa, bây giờ thì hay rồi. Dương Vô Địch sắc mặt lạnh lẽo nói. Cả Đường Hạo mà cũng dám kế thừa danh xưng Hạo Thiên. Đi mai phục nhà riêng để ám sát một tiểu bối, cũng nghĩ ra được, đúng là mất mặt. Bây giờ chết, cũng là đáng đời. Lão Tinh Tinh cũng vậy, rơi vào kết cục như vậy, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, còn có thể trách ai được. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía Bạch Hạc, người đang lộ vẻ bi thương trên mặt, cau mày nói, Bạch Hạc, chẳng lẽ ngươi vẫn còn thương tiếc cái tên cháu trai gọi là của ngươi đó? Đã nhiều năm như vậy, nếu hắn thật sự nhớ đến ngươi, Nếu đứa cháu gái kia của ngươi thật sự nhớ đến ngươi, chỉ bằng việc nàng kinh doanh Nguyệt Hiên, tiền bạc không thiếu, chẳng lẽ không nghĩ đến việc phái người đến thăm hỏi ngươi một chút? Bây giờ Lực Chi nhất tộc bị tiêu diệt, chẳng lẽ còn chưa đủ để ngươi tỉnh ngộ sao? Hành động trọng đại như vậy, nếu Đường Hạo có thể thông báo cho Thái Thản một tiếng, hắn có đến nỗi ngay cả đường lui cũng không kịp chuẩn bị đã bị tiêu diệt không? Bạch Hạc, ngươi tỉnh táo lại một chút đi, người ta căn bản không coi ngươi ra gì, ngươi còn ở đó thay hắn lau nước mắt. Thái Thản kia có thể ngu đến mức quỳ gối trước mặt Đường Tam giữa thanh thiên bạch nhật, tự xưng là tôi tớ của Đường Hạo, ngươi đừng có mà ngu xuẩn như vậy. Nói năng lung tung là sẽ mang đến họa diệt tộc đấy. Ta nói trước mất lòng, nếu ngày nào đó ngươi nghĩ quẩn, phiền phức báo trước cho ta một tiếng. Cũng để phá chi nhất tộc của ta không bị liên lụy. Lão dê già, ngươi nói ít mấy câu thôi. Thấy sắc mặt Bạch Hạc hơi khó coi, Ngưu Cao vội lên tiếng, rồi quay đầu lại, lão Bạch Điểu, lão dê già tuy lời nói khó nghe, nhưng lời thật mất lòng. Sau này, chúng ta vẫn nên phân rõ giới hạn với Hạo Thiên Tông thì hơn. Đừng quên, ngươi còn dính chút huyết thống với nhà họ Đường của bọn họ. Có chút dây dưa, hậu quả khó mà lường được. Ta nghĩ, những ngày này ngươi cũng đã cảm nhận được ảnh hưởng mà hành động lần này của Đường Hạo mang lại rồi. Khỏi phải nói, Độc Cô Bác trước diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, sau giết Đường Hạo, chiến tích quả thực có chút khoa trương. Vì thế, Hoàng thất và gia tộc Chu đã tuyên bố hôn ước giữa Chu Trúc Thanh và Tam Hoàng tử hết hiệu lực, chỉ để giao hảo với Dương Vân Hải và Độc Cô Bác sau lưng hắn. Bây giờ ở bên ngoài, người ta nhắc đến Độc Cô Bác là biến sắc, nhắc đến Dương Đại Sư thì toàn là lời khen. Nghe vậy, Bạch Hạc cũng cười gượng, gia tộc của họ gần đây quả thực sống không tốt chút nào. Sau khi lý luận về hồn sư mà Dương Vân Hải công bố truyền vào Tinh La Đế Quốc, đã gây ra tiếng vang cực lớn trong đế quốc, gần như tất cả các hồn sư đều nhớ đến sự tốt đẹp của Dương Vân Hải. Theo đó, là sự chán ghét tột độ đối với cha con Đường Hạo, cũng khiến cho người cậu mấy chục năm không gặp này của hắn bị liên lụy. Khắp nơi gặp khó khăn, nghèo rất mùng tơi, hoàn toàn có thể hình dung được cảnh ngộ của Mẫn Chi nhất tộc trong khoảng thời gian này. Nếu không phải có Dương Vô Địch đứng sau giúp đỡ, thật sự rất khó khăn. Lão Tê Giác, lão Dê Già, những gì các ngươi nói ta đều hiểu. Yên tâm, trong lòng ta biết chừng mực. Bạch Hạc cười khổ gật đầu. Biết là tốt rồi. Dương Vô Địch gật đầu. Chuyện sau này không cần lo, chỉ cần ngươi đừng dính dáng nửa xu quan hệ với người của Hạo Thiên Tông. Sau này có Dương Vô Địch ta một miếng ăn, tuyệt đối không để ngươi bị đói. Nói đi cũng phải nói lại, Dương Vân Hải cũng là ân nhân của chúng ta, pháp môn minh tưởng mà hắn công bố, bây giờ chúng ta có ai mà không tu luyện. Làm người phải có ơn tất báo, chuyện làm hại ân nhân ta tuyệt đối không làm được. Còn về cha con Đường Hạo, ân oán giữa họ và Dương Vân Hải ta cũng đã nghe, tên Đường Tam kia đánh một trận đấu hồn mà dùng vũ khí nhân tạo hạ sát thủ, sau này lại nhiều lần khiêu khích, ai mà không tức. Nếu đổi lại là ta, đã sớm ra tay bên ngoài đấu trường rồi. Chưa kể Đường Tam còn dựa vào năng lực thôn phệ của ngoại phụ hồn cốt để làm tổn thương căn cơ của người khác trong giải đấu hồn sư, chuyện này đã sớm được xác nhận, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Bây giờ Đường Tam chính là con chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh, tuyệt đối là ai dính vào người đó xui xẻo, chúng ta phải tránh xa một chút. Nói đến đây, lão còn được lợi từ việc này. Những học viên của các học viện bị Đường Tam làm tổn thương căn cơ sau này khi biết được tình hình, một chi đội trong số đó đã tìm đến lão. Cũng may là không quá nghiêm trọng, đã được lão tốn nhiều công sức chữa lành. Chuyện này truyền ra, những người bị thương khác đều tìm đến. Lão nhờ vậy mà kiếm được một khoản kha khá, danh tiếng ở Tinh La Đế Quốc cũng lên như diều gặp gió. Cho nên, chỉ cần Bạch Hạc thành thành thật thật, với thể diện hiện tại của lão vẫn có thể che chở được. Bây giờ ở Tinh La Đế Quốc, có ai mà không biết lão căm thù Hạo Thiên Tông đến tận xương tủy. Có lão bảo đảm, người ngoài dù có ý kiến, ít nhất sẽ không cố tình gây khó dễ cho Mẫn Chi nhất tộc. Bạch Hạc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Được rồi. Ngưu Cao nói tiếp. Khó khăn lắm mới tụ tập một lần, tối nay mấy anh em ta uống vài chén. Rất nhanh, không khí u ám trong phòng tan biến, chỉ còn lại mùi rượu. Lão Dê Già, nói đến đây, ta có một món bảo bối, có lẽ ngươi sẽ thích. Bạch Hạc say khước nói. Thủy tinh huyết long sâm. Lão Bạch Điểu, ngươi lấy ở đâu ra? Trước đây lúc đi lịch luyện tìm được, không giấu gì ngươi, vốn ta định giữ làm của gia truyền. Lần này nếu không phải có ngươi chiếu cố nhiều, Mẫn Chi nhất tộc của ta e là khó qua. Ân huệ lớn như vậy, ta không thể không báo, củ huyết sâm này, coi như là tặng ngươi. Tặng gì mà tặng, thứ này luyện thành ba phần, ba chúng ta mỗi người một phần, tuyệt đối có thể trẻ ra mấy tuổi tại chỗ. Hơn nữa tu vi cũng có thể tăng lên một chút, sau này tu luyện càng nhanh, lại thêm sự trợ giúp của pháp môn minh tưởng Vân Hải, tương lai thành tựu phong hào đấu la nói không chừng thật sự không phải là mơ. Lợi hại như vậy, ta còn có thể lừa các ngươi sao? Mấy ngày nay ta sẽ luyện chế ngay tại nhà ngươi, đến lúc đó thử một lần là biết. Ta không ăn đâu, cho cháu gái ta là Hương Hương đi. Cũng được, sau này có ta và lão Tê giác bảo kê ngươi, đảm bảo ngươi vô sự. Tới, cạn ly. Đêm khuya, tại Học viện Vân Hải. Dương Vân Hải từ biệt Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, rồi cùng Độc Cô Bác bay khỏi nơi ở, hướng về phía Hoàng Thành. Mang thai đến nay, một tháng tới là dự sinh của Thiên Nhận Tuyết, nửa tháng sau là có thể sinh bất cứ lúc nào, với tư cách là trượng phu, hắn phải đến bên cạnh chăm sóc. Bầu trời đêm tháng 11 đen như mực, không có ánh trăng. Nương theo bóng đêm, hai người nhanh chóng lướt vào Hoàng Thành. Tiểu Tôn gặp qua Đại Cung Phụng. Vừa đáp xuống phòng, cả hai cùng hành lễ với Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu. Nếu đã đưa Tiểu Hải đến nơi, ta cũng nên về rồi. Độc Cô Bác nói tiếp, rồi cáo từ rời đi. Tuyết Nhi. Dương Vân Hải sải bước đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết đang mỉm cười nhìn mình, ngồi xuống trò chuyện cùng nàng. Thấy nụ cười ngọt ngào của cháu gái, Thiên Đạo Lưu cũng mỉm cười, lòng vô cùng an ủi. Từ nhỏ đến lớn, mấy tháng mang thai này là khoảng thời gian cháu gái ông cười nhiều nhất. Rất nhanh, đêm đã khuya. Dương Vân Hải đỡ Thiên Nhận Tuyết vào phòng, đến bên giường ngồi xuống. Tay lật một cái, một chiếc dao cạo xuất hiện. Sắp đến ngày lâm bồn, một vài thứ cần được dọn dẹp sạch sẽ. Gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết tức thì đỏ bừng, sau đó nàng phối hợp dịch chuyển chân. Phì. Trong không gian tinh thần, Thiên Mộ Tuyết khẽ gắt một tiếng rồi quay mặt đi. Không lâu sau, mọi việc xong xuôi, dọn dẹp đồ đạc xong, Dương Vân Hải đỡ Thiên Nhận Tuyết nằm xuống, thì thầm trò chuyện. Đợi nàng ngủ say, hắn mới đến giường nhỏ bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện hồn lực. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở mắt, nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Dương Vân Hải trở thành người chồng của gia đình. Mặc dù có chút chậm trễ tu luyện, nhưng ở giai đoạn quan trọng này của cuộc đời, hắn cho rằng rất đáng giá. Nửa tháng sau, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn lấy lý do học thêm cách chăm sóc sản phụ để vào ở, về phần tại sao Dương Vân Hải không theo tới, thì đều sắp lâm bồn rồi, một đại nam nhân ở đó không tiện. Tuyết Dạ tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh hai cô gái vào ở Đông Cung. Vì con dâu sắp lâm bồn, Tuyết Thanh Hà phiên bản thế thân cũng tỏ ra lo lắng của một người sắp làm cha. Thấy vậy, dù cơ thể không được tốt lắm, Tuyết Dạ vẫn cho Tuyết Thanh Hà nghỉ phép. Đồng thời để mẹ của Tuyết Thanh Hà cũng đến chăm sóc con dâu, còn mình thì chuyên tâm vào chính sự. Vì ở những nơi khác nhau, hai nhóm người ngược lại không có cơ hội chạm mặt. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến hơn 20 ngày sau. Vì Thái Tử Phi mang thai trước, để kế hoạch tiến hành thuận lợi, Dương Vân Hải và sư phụ Cúc Đấu La đã đặc biệt điều chế một loại thuốc dưỡng thai có thể trì hoãn ngày sinh. Thuốc này không những không có hại gì, mà còn có tác dụng bồi bổ rất tốt cho thai nhi, có thể giúp em bé sinh ra khỏe mạnh hơn, cũng coi như là một loại ban thưởng cho Thái Tử Phi này. Đối với điều này, Thái Tử Phi tự nhiên vui lòng. Là mẹ, có ai mà không hy vọng con mình khỏe mạnh hơn? Với tư cách là người cha thật sự, Tuyết Thanh Hà thế thân cũng rất sẵn lòng, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn. Nói thật, trước đây khi thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết có thể đưa bạn gái hắn đến phủ thái tử cùng hắn thực hiện kế hoạch, hắn đã rất vui. Dù sao, có bạn gái Thanh Mai Trúc Mã ở bên, cũng tốt hơn là một mình cô đơn lạnh lẽo. Trước đây khi được lệnh sinh con, hắn cũng đã rất cố gắng. Ai mà ngờ được, mới qua mấy ngày, thiếu chủ đã tự mình mang thai. Thế là tối hôm đó, Hoàng hậu đương triều, cũng là mẹ ruột của Tuyết Thanh Hà bản gốc, vì ba ngày chăm sóc con dâu mệt mỏi quá độ mà ngủ thiếp đi từ sớm. Sau đó, trong cùng một tòa nhà, ở phòng sinh này, Thái Tử Phi sinh con trong phòng ngủ, còn Thiên Nhận Tuyết thì sinh con trong mật thất, các em bé lần lượt chào đời. Chúc mừng, là một cậu bé bụ bẫm. Tiếng nói truyền đến, Tuyết Thanh Hà thế thân mặt mày rạng rỡ như hoa. Chúc mừng lão gia trong mật thất, Dương Vân Hải và Thiên Đạo Lưu cũng có cùng một nụ cười rạng rỡ. Mẹ tròn con vuông, Thiên Nhận Tuyết đã sinh một cặp song sinh trai gái. Không lâu sau, theo tiếng gọi khe khẽ của bà đỡ, hai người vội vàng chạy vào mật thất. Tuyết Nhi, vất vả cho em rồi. Dương Vân Hải đi đến bên giường, nhìn Thiên Nhận Tuyết với mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng nói. Không vất vả. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, cúi đầu nhìn đứa bé đang được ôm trong lòng, ánh mắt đầy trìu mến. Trong không gian tinh thần, Thiên Mộ Tuyết trong mắt cũng lóe lên ánh sáng, ánh mắt nàng di chuyển giữa đứa trẻ và Dương Vân Hải, sắc mặt hiện lên một tia phức tạp. Đứa trẻ này, từ một góc độ nào đó mà nói, là do nàng và Dương Vân Hải tạo ra. Ở bên kia, Thiên Đạo Lưu đang ôm đứa còn lại, cười toe toét. Người cha ruột Dương Vân Hải không có quyền được một tay ôm em bé. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn và Ngân Nga đứng bên cạnh tò mò quan sát, trong mắt tràn đầy ánh nhìn của một người mẹ hiền. Đứa bé vừa giống mây vừa giống Tuyết Nhi tỷ. Độc Cô Nhạn nói. cha mẹ đều có mái tóc vàng, được bọn trẻ kế thừa một cách hoàn hảo. Chúc mừng tôn thượng, ta có thể cảm nhận được luồng sinh mệnh lực cường đại ẩn chứa trong người các con của ngài, đặc biệt là con trai ngài, năng lượng sinh mệnh vô cùng tinh thuần. Vạn Yêu Vương được thả ra từ biển tinh thần, lập tức bày tỏ lời chúc mừng, rồi nói ra cảm nhận của mình. Cho nên, con trai ta sau này sẽ là một vú em. Con gái là một chiến sĩ ư? Dương Vân Hải không khỏi nghĩ. Một lúc sau, dưới ánh mắt lưu luyến của Thiên Nhận Tuyết, đứa trẻ được bế đi, để thay thế cho đứa con của Thái Tử Phi bên ngoài. Tuyết Nhi, đừng lo. Chỉ là đi qua một màn kịch thôi, ngày mai em sẽ lại được ở bên con. Dương Vân Hải dịu dàng an ủi. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, sau đó được Dương Vân Hải dìu từ từ nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Gia Gia, con cũng nên về rồi, sáng mai lại đến. Dương Vân Hải quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Được. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu. Thái Tử Phi đã sinh, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn lại đang ở Đông Cung, Tuyết Thanh Hà cũng nên đến báo tin vui cho người bạn tốt Dương Vân Hải và tiện thể mời hắn đến. Mây, không cần lo, bên này còn có chúng ta trông chừng. Độc Cô Nhạn nói. Dương Vân Hải gật đầu, quay người đi ra khỏi mật thất. Ra đến bên ngoài, hắn khẽ nhún chân, phi thân rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, tại Học viện Vân Hải, quả nhiên có thị vệ từ Đông Cung đến mời. Dương Vân Hải và Độc Cô Bác nhận lời, ngồi xe ngựa đến Đông Cung. Độc Cô Huynh, Dương Hiền Chất thấy hai người đến, Tuyết Dạ cười ha hả chào hỏi. Tuyết Huynh, chúc mừng, Long Phụng Trình Tường. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Lão đột nhiên cảm thấy Tuyết Dạ thật đáng thương, cả hai đứa cháu đều không phải của mình, mà lại ở đây mừng rỡ hảo. Bệ Hà, Thanh Hà Huynh, chúc mừng. Dương Vân Hải cũng nói lời chúc mừng. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, chắp tay, xuất phát từ nội tâm mà cảm tạ, đa tạ Dương lão đệ trong khoảng thời gian này đã giúp vợ ta luyện chế dược vật điều dưỡng cơ thể. Chuyện nhỏ thôi. Dương Vân Hải tùy ý nói. Lúc này, Tuyết Dạ ở bên cạnh đột nhiên nói một câu với Độc Cô Bác, Độc Cô Huynh, nếu sau này hai vị chất nữ có thể sinh con cháu, nói không chừng hai nhà chúng ta còn có thể kết thành thông gia đấy. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đây là cái lời lẽ lan sói gì đây? Da mặt Dương Vân Hải giật một cái. Còn sớm lắm. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Tiểu Hải còn trẻ, lúc này nên lấy việc tu luyện làm trọng. Tuyết Dạ gật đầu, không còn xoắn xuýt vào chủ đề này nữa, cười nói, tới đi, Độc Cô Huynh, Dương Hiền Chất, cùng xem bọn trẻ nào. Nói rồi, ông khẽ vẫy tay, để vợ mình và thị nữ bế hai đứa trẻ ra. Không tệ không tệ, đứa nào cũng khỏe mạnh, xem ra bình thường không uổng công lãng phí dược thảo điều dưỡng. Độc Cô Bác thấy vậy liền gật gù. Bé trai tên là Thanh Xuyên, bé gái tên là Hy Nguyệt. Hoàng hậu mỉm cười giới thiệu. Bọn trẻ đã sớm nghỉ xong rồi, đều không đến lượt lão già này xen vào. Tuyết Dạ thở dài. Cũng không phải ông sinh, ông tranh giành làm gì. Độc Cô Bác liếc ông ta một cái. Hơn nữa, hai cái tên này cũng rất hay. Lão liền thuật lại lời giải thích về hai cái tên này mà Dương Vân Hải đã nói trước đó, khoe khoang một phen sự tồn tại của mình. Nghe xong, cả Tuyết Dạ và Hoàng hậu đều nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy vô cùng có thể diện. Được rồi, trẻ con vừa mới sinh, không nên ở ngoài lâu, mau bế về đi. Độc Cô Bác lại nói. Vâng. Hoàng hậu gật đầu, dẫn thị nữ trở về phòng ngủ. Độc Cô Huynh, Dương Hiền Chất, ở lại ăn trưa rồi hẳn đi, thế nào? Tuyết Dạ cười nói. Được, vừa hay nhân chút hỉ khí. Độc Cô Bác gật đầu. Thế là, mấy người ở lại Đông Cung, cùng nhau ăn một bữa trưa. Trong lúc đó, tất nhiên họ cũng nói đến vài chuyện khác, chẳng hạn như đã vậy Dương Hiền Chất và Thanh Hà nhà ta tình cảm tốt như vậy, hay là Dương Hiền Chất nhận hai đứa nhỏ làm con nuôi. Dương Vân Hải thầm nghĩ trong lòng, ta chính là cha ruột của bọn trẻ, còn sợ thêm một thân phận cha nuôi sao? Thế là hắn vui vẻ đồng ý. Về phần công chúa Tuyết Kha có vẻ ngượng ngùng ngồi bên cạnh Tuyết Dạ, Dương Vân Hải tỏ vẻ không nhìn thấy. Mẹ nó, cái hoàng gia nhà ngươi quan hệ loạn thật đấy. Ta đã là cha nuôi của bọn trẻ rồi, ông còn muốn làm cha vợ của ta nữa à? Ăn uống no đủ xong, mấy người cáo từ, cùng nhau trở về Học viện Vân Hải. Lão sư, sư thúc, mấy ngày nữa phiền hai người đi cùng con đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến. Dương Vân Hải nói. Mọi việc thuận lợi, một tháng sau Tuyết Nhi sẽ có thể kế vị hoàng vị, vào ngày đăng quang sẽ giao hãng hải càn khôn tráo cho con, coi như là ban thưởng cho những cống hiến của con trong việc nghiên cứu và phát minh lý luận hồn sư cho đế quốc trong thời gian qua. Một khi hãng hải càn khôn tráo vào tay, rất khó nói sẽ không bị hải thần chú ý, cho nên, có một vài việc, con phải chuẩn bị từ sớm. Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, có thứ con cần ư? Cúc Đấu La không khỏi hỏi. Vâng, đi gặp thủ lĩnh hồn thú Đế Thiên, mời hắn giúp một tay, nâng cao thực lực của Nhạn Tử. Dương Vân Hải đáp. Với tuổi 22 và thực lực hiện tại của Độc Cô Nhạn, Hải Thần thật sự chưa chắc đã để ý, nhiều lắm là đánh vài cái miếng vá để nâng cấp một chút là được. Thủ lĩnh hồn thú. Cúc Đấu La hơi kinh ngạc, nghe có vẻ rất lợi hại. Đi rồi sẽ biết. Dương Vân Hải mỉm cười. Cúc Đấu La vốn rất thần bí cũng không hỏi thêm nữa, gật đầu, đi. Đêm đó, Dương Vân Hải cất cánh bay đến Đông Cung chăm sóc Thiên Nhận Tuyết, tiện thể nói về việc mình sẽ phải ra ngoài mấy ngày. Ba ngày sau, hắn dùng năng lượng sinh mệnh chữa trị hoàn toàn cơ thể cho Thiên Nhận Tuyết, tiện thể đã thông kỳ kinh bát mạch, truyền thụ Đoạt Thiên Tạo Hóa Công. Đêm đó, Dương Vân Hải nhân lúc đêm khuya rời khỏi Đông Cung, trở lại Học viện Vân Hải. Sau đó cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lên đường, rời khỏi học viện. Cả ba bay thẳng về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Với tu vi cấp 98 hiện tại của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, họ đã thành công ngưng tụ được hồn hạch đầu tiên ở đan điền dưới mức rủi ro thấp nhất, đủ để đi lại tự do trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Từ thành Thiên Đấu đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ba người chỉ mất vài ngày đã đến nơi. Vút, vút, vút, họ phớt lờ con thái thản cự vượng đang ngủ ngon lành bên cạnh hồ sinh mệnh, bay thẳng vào sâu bên trong. Trong lúc đó, Vạn Yêu Vương dựa vào hồn lực của Dương Vân Hải để ngưng tụ ra thực thể, hiện thân và giải phóng dao động hồn lực. Hửm. Đế Thiên ở dưới đáy hồ dừng lại, cảm nhận được điều gì đó. Con trai của tự nhiên đến rồi, ta đi một lát sẽ về. Lão nói một tiếng, thân hình lao ra khỏi kết giới. Ôi, xông thẳng vào thế này, làm sao mà nói chuyện được đây? Lòng ta đắng quá. Thiên Mộng Băng tầm mặt mày khổ sở. Ở một bên khác, khi đi sâu vào trong, một cây cổ thụ khổng lồ hiện ra trong tầm mắt, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều kinh ngạc. Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là, dưới gốc cây có một người đàn ông cường tráng đang đứng. Có vết xe đổ của Vạn Yêu Vương, họ không cho rằng người trước mắt là con người. Huống chi Dương Vân Hải trước khi đến đã nói, lần này ra ngoài là để gặp thủ lĩnh hồn thú Đế Thiên. Vị trước mắt này chính là hắn sao? Tu vi là bao nhiêu năm đây? Trong lòng họ không khỏi dấy lên nghi vấn và tò mò. Gặp qua thú thần đại nhân. Vạn Yêu Vương cung kính hành lễ. Thú thần. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại thêm một lần kinh ngạc. Gặp qua Đế Thiên tiền bối. Dương Vân Hải khẽ chắp tay. Không biết con trai của tự nhiên hôm nay đến đây có việc gì? Đế Thiên không khỏi hỏi. Dương Vân Hải lúc này truyền âm, nói ra việc mình sắp có được Hãn Hải Càn Khôn Tráo, và cả kế hoạch tiếp theo. Hải thần là vị thần bản địa của thế giới chúng ta, ngưng tụ tín ngưỡng để thành thần rồi bay lên thần giới. Nếu có thể thu hồi được thần vị đó, cũng có thể bổ sung một phần chiến lực. Bao gồm cả Thiên Sứ Thần, Vãn Bối cũng đang thúc đẩy. Phía Thiên Sứ Thần, Vãn Bối đã có sự chắc chắn. Nhưng phía Hải Thần, người mà Vãn Bối tin tưởng và phù hợp nhất để kế thừa thần vị của hắn chỉ có một. Nhưng thực lực của nàng ấy bây giờ vẫn còn hơi thấp, dù có được trái tim của Hải Thần, ta cũng không có nhiều chắc chắn. Ngươi hy vọng ta làm gì? Đế Thiên không khỏi hỏi. Ta đã phát hiện ra nơi Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương vẫn lạc, Dương Vân Hải nói thẳng. Đế Thiên là thuộc tính hắc ám, phía Hỏa Long Vương, thuộc tính có chút khắc chế, e là không xuống được. Nhưng Thủy Long Vương, hắn cảm thấy có thể. Chúng ở đâu? Sắc mặt Đế Thiên tức thì biến đổi, vội vàng hỏi. Tại một nơi gọi là Băng Hỏa Lưỡng Cực Nhãn, ở dưới đáy suối sâu vạn trượng. Dương Vân Hải trả lời. Bằng thực lực của ta, vẫn chưa thể đi sâu vào, ta hy vọng ngài có thể giúp lấy ra hồn cốt còn sót lại của Thủy Long Vương. Về phần Long Hồn, đề nghị của ta là tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một khi khí tức bị rò rỉ, khó mà đảm bảo sẽ không bị thần giới phát hiện. Hơn nữa, muốn giúp chúng khôi phục thực lực cũng không dễ dàng. Cho nên, ý của ta là chờ. Chờ ta trưởng thành đến mức có thể chữa trị cho Ngân Long Vương, hoặc bản thân ta vận dụng thuộc tính sinh mệnh mạnh mẽ đến mức đủ để tái tạo nhục thân cho hai vị Long Vương rồi hãy nói. Nói rồi, thấy sắc mặt Đế Thiên có biến, Dương Vân Hải tiếp tục, sự tồn tại của Ngân Long Vương, Vãn Bối đã biết từ lâu, ngài không cần phải nghi ngờ Vạn Yêu Vương. Không chỉ Ngân Long Vương, mà cả việc Kim Long Vương và Long Thần phân liệt, ta cũng biết đôi chút. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Đế Thiên lại biến đổi. Những thông tin này, Vạn Yêu Vương không hề biết. Là tinh cầu đã phản hồi. Dương Vân Hải tùy ý nói qua loa, rồi nói tiếp, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là, nếu ta có lòng gia hại, căn bản không cần thiết phải đến đây gặp ngài. Bằng vào tiềm lực của ta, muốn thành thần không khó, chờ thành thần rồi trực tiếp tố cáo với thần giới là được. Đế Thiên trầm mặt, rồi nói, ngươi nói đúng, bất quá, ta hy vọng có thể biết được toàn bộ kế hoạch. Đương nhiên có thể. Dương Vân Hải gật đầu, đem ý nghĩ của mình nói ra. bao gồm cả việc nếu thất bại, sẽ chọn kế thừa thần vị để bảo mệnh, tận hết khả năng che chở cho hồn thú nhất tộc. Kính trọng con trai của tự nhiên, sự thành thật và lòng tốt của ngài đã nhận được sự ủng hộ của tộc ta. Đế Thiên khách khí đáp lại. Lão không thể không thừa nhận, đây đã là kế hoạch khả thi nhất hiện nay. Dù cho ngày đó chưa đến mà đã chết yểu giữa đường, kết quả cũng không quá tệ. Mà nếu sau khi ngày đó đến, bị các vị thần đánh bại, mọi người cùng nhau chết, cũng không có gì phải tranh cãi. Lãnh chúa hồn thú của một đại lục khác là Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể cách đây một thời gian đã đến chỗ ta, đồng thời để lại cho ngươi một phần lễ vật. Nói rồi, Đế Thiên khẽ dịch chuyển thân thể. Lão giơ tay vồ một cái, từ một khe hở trên thân cây hoàng kim cổ thụ lập tức bay ra một con mắt to bằng nắm tay. Chờ nó bay đến lòng bàn tay, lão mới thuật lại lời của Tà Đế. Dương Vân Hải trong lòng kinh ngạc, Tà Đế lại tốt như vậy, để lại cho hắn một thứ trân quý đến thế. Ta cảm nhận được, tà nhãn này ẩn chứa tinh hoa thuần túy nhất mà mẫu thân để lại, kỹ năng bổ sung hẳn là hai loại tuyệt kỹ áo nghĩa mạnh nhất mà tộc của chúng ta có thể nắm giữ. Công dụng thần diệu bên trong, đợi sau khi ngươi hấp thu sẽ tự mình lĩnh hội. Đế Thiên vừa nói, vừa đưa tay tới. Sau này lĩnh ngộ ra sao, nói không chừng còn có thể thu hoạch được những điều khác. Tình mẫu tử thật vĩ đại, đến cả hắn cũng không khỏi thán phục. Đột nhiên cảm thấy trọng trách trên vai có chút nặng nề. Dương Vân Hải thầm than, đưa tay nhận lấy, khẽ nói, ta chỉ có thể nói, ta sẽ cố hết sức. Vậy là đủ rồi. Đế Thiên đáp. Ngươi cũng có người thân và bạn bè của riêng mình. Chúng ta đều gánh vác trách nhiệm thuộc về mình, tính mạng cũng không hoàn toàn là của bản thân. Điều duy nhất có thể làm, chính là dốc hết toàn lực. Đa tạ đã thông cảm. Dương Vân Hải hơi cúi người, rồi nói, còn một chuyện nữa, ta hy vọng có thể mang Thiên Mộng Băng Tầm đi. Nhục thân của nó đến lúc đó ngài có thể mang về để nâng cao thực lực bản thân. Thứ ta muốn là năng lực của nó và sự biến đổi mà nó mang lại cho võ hồn. Được. Đế Thiên không chút do dự, thân ảnh lóe lên, mặt hồ gợn sóng. Rất nhanh, Đế Thiên đã phiêu nhiên đáp xuống trong kết giới, sải bước đi về phía Thiên Mộng Băng Tầm. Thú thần đại nhân, có chuyện gì vậy? Thiên Mộng Băng Tầm rụt cổ lại, nhích cái thân hình béo ị, cẩn thận nói. Tử thần của tự nhiên cần ngươi vứt bỏ nhục thân để hiến tế cho một người. Đế Thiên thản nhiên nói. Ta nguyện ý. Thiên Mộng Băng Tầm vội vàng đáp. Nói cho là cho ngay, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Gấu Quân lập tức tỏ ra không vui. Ta không đang thương lượng với ngươi. Đế Thiên lườm nó một cái, rồi tiếp tục nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm. Nhớ kỹ, nếu ngươi dám phản bội tộc ta, tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan nào cho đám thần linh, không cần đến ta ra tay, sẽ có người khiến ngươi hồn phi phách tán ngay lập tức. Chỉ cần ngươi tận tâm phò tá tử thần của tự nhiên, ngươi gần như chắc chắn sẽ thành thần, hy vọng ngươi đừng phạm sai lầm. Thú thần đại nhân xin yên tâm, ta cũng là người có nguyên tắc. Thiên Mộng Băng Tầm thề thốt. Ta ra ngoài làm chút việc, các ngươi tiếp tục canh giữ ở đây. Đế Thiên gật đầu với Bích Cơ, rồi tiến lên xách Thiên Mộng Băng Tầm đi. Hừ. Thấy Đế Thiên bay đi, Gấu Quân lập tức hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu. Gấu Quân, ngươi đừng nổi nóng. Tử Cơ bình thản nhắc nhở. Thiên Ca nói là vứt bỏ nhục thân để hiến tế, nói cách khác, thứ mà tử thần của tự nhiên muốn không phải là tu vi của Thiên Mộng Băng Tầm. Chờ hiến tế xong, Thiên Ca hẳn sẽ mang nhục thân của Thiên Mộng Băng Tầm trở về. Mọi người đừng nghĩ nhiều, Thiên Ca làm vậy tự nhiên có sự cân nhắc của huynh ấy. Bích Cơ cũng nói thêm. Gấu Quân không nói gì, trực tiếp nghiêng người nằm xuống ngủ say. Ở một bên khác, Đế Thiên đã rời khỏi mặt nước đáp xuống gốc cây, ném Thiên Mộng Băng Tầm ra. Kính chào tử thần của tự nhiên. Thu liễm thuộc tính băng trong cơ thể, Thiên Mộng Băng Tầm lập tức dán vào chân Dương Vân Hải lấy lòng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều im lặng nhìn, bọn họ chưa từng thấy hồn thú nào vô liêm sỉ như vậy. Dương Vân Hải cũng sầm mặt, khẽ gật đầu, Thiên Mộng, ngươi tạm thời ủy khuất ở trong hồn đạo khí nhé. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy hồ lô ngọc bên hông vung lên, trực tiếp thu con tầm béo vào hồn đạo khí, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thiên, Đế Thiên tiền bối, chúng ta đi thôi. Đế Thiên khẽ gật đầu. Theo Dương Vân Hải cùng bay lên, hướng ra ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm. Lũ nhân loại đáng ghét. Thấy năm người bay qua đỉnh đầu mà không thèm liếc nhìn mặt đất, Thái Thản Cự Vượng ngửa mặt lên trời gào thét. Vạn Yêu Vương lúc này liền đem chuyện của Tiểu Vũ kể cho Đế Thiên. Phốc. Không gian chấn động, hai bàn tay to lớn xuất hiện từ hư không, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngu Mãng vừa thò đầu ra khỏi mặt nước liền bị đánh bay xa mấy mét. Cả hai cùng ngất đi. Ngầu thật. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều ngây người. Không hổ là thủ lĩnh hồn thú. Không gian tiếp dẫn, tuyệt kỹ tự sáng tạo của Đế Thiên. Dương Vân Hải thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Cách không tác người, chiêu này hắn cũng muốn học. Sư thúc, lát nữa ngươi vòng về học viện, Ma Nhạn Tử đến đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Quỷ Đấu La. Được. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Vài ngày sau, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong rừng Lạc Nhật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Đáp xuống đất, Dương Vân Hải thở dài nói, ta có thể có được thành tựu hôm nay, bao gồm cả người thân bên cạnh ta có được thực lực bây giờ, đều không thể tách rời khỏi di sản của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương. Phần ân tình này, ta nên báo đáp lại cho hồn thú nhất tộc. Bảo sao? Nhìn những kỳ trân dị thảo trải rộng phía trước, Đế Thiên lập tức hiểu ra, khẽ gật đầu, dù sao đi nữa, ta vẫn muốn thay mặt hồn thú nhất tộc cảm ơn ngươi. Đôi bên cùng có lợi thôi mà. Dương Vân Hải mỉm cười. Tiểu Hải, ý của ngươi là, dưới đáy ao có hai bộ hài cốt rồng. Cúc Đấu La phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Không sai. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Bảo sao lại có thể mọc ra những tiên phẩm như cửu phẩm Long Chi và địa Long Kim Qua. Cúc Đấu La lẩm bẩm. Ngô Hoàng, ngài đã đến. Nơi xa, phát hiện Dương Vân Hải đến, Lam Ngân Vương cất tiếng người chào hỏi. Những cây lam ngân thảo tụ tập ở nơi giao giới xung quanh cũng khẽ đung đưa. Đế Thiên tiền bối, mời. Dương Vân Hải nói một tiếng, rồi sải bước đi vào sâu trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Xin lỗi, Ngô Hoàng, ta vẫn chưa đột phá. Lam Ngân Vương có chút ủ rũ nói. Không sao. Dương Vân Hải đi đến trước mặt, mỉm cười nói, ta đã tìm được người dự bị rồi, tối nay là được. Đang nói chuyện, Đế Thiên đã đến bên bờ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, không chút do dự nhảy xuống. Vị vừa rồi là... Lam Ngân Vương không khỏi hỏi. Đế Thiên, thủ lĩnh đương nhiệm của hồn thú nhất tộc các ngươi, bản thể là Kim Nhãn Hắc Long Vương. Dương Vân Hải giới thiệu. Lam Ngân Vương lập tức kinh ngạc. Lại là một con rồng. Cúc Đấu La cũng kinh hãi, nhỏ giọng hỏi, tu vi của hắn bao nhiêu? 80 vạn năm. Một bên, Vạn Yêu Vương đáp lời. Cúc Đấu La và Lam Ngân Vương đều chấn kinh. Lão Vạn, vậy con tầm băng lúc nãy thì sao? Cúc Đấu La lại hỏi. 99 vạn năm. Vạn Yêu Vương trả lời, nhưng nó không tu luyện bình thường mà thành, mà là dựa vào việc ăn băng tủy rồi ngủ để tiêu hóa, cứ thế ngủ một mạch mà lên, ngay cả thiên kiếp cũng chưa từng vượt qua, chẳng có sức chiến đấu gì. Trước đây nó vẫn luôn bị chúng ta hút năng lượng để phụ trợ tu luyện. Bảo sao lúc nãy lại nịnh nọt như vậy? Thì ra là muốn ôm đùi. Cúc Đấu La trong lòng chấn động. Đứa nhỏ đáng thương, không biết đã bị hút bao nhiêu năm rồi. Đứa trẻ xui xẻo. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, cầm lấy hồ lô bích ngọc nhẹ nhàng vung lên, thiên mộng băng tầm bịch một tiếng rơi xuống đất. Trời đất, thuộc tính băng nồng đậm quá. Tinh thần lực quét qua, nó lập tức phát hiện xung quanh mọc đầy kỳ trân dị thảo, đặc biệt là phía hàng tính, khiến toàn thân nó sảng khoái đến từng lỗ chân lông. Nó liền nhúc nhích thân mình muốn đến gần. Tộc băng tầm của chúng nó cũng là loài ăn cỏ. Ngươi muốn độ lôi kiếp ở đây sao? Dương Vân Hải thản nhiên nói. Với tu vi hiện tại của Thi Mộng Băng Tầm, ăn một gốc kỳ trân hàng tính, e là sẽ đột phá đại quan trăm vạn năm ngay tại chỗ và bị sét đánh. Thân thể Thi Mộng Băng Tầm lập tức cứng đờ, quay người dán vào chân Dương Vân Hải, vẻ mặt oan ức, tử thần của tự nhiên đại nhân, ta chỉ nhìn một chút thôi. Với cái thân thể nhỏ bé này của nó, lại chưa từng có kinh nghiệm độ lôi kiếp, nếu ăn một gốc cây khiến năng lượng trong cơ thể tăng vọt, khí tức theo đó rò rỉ ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị lôi kiếp khóa chặt và đánh cho tan xác. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ai? Thiên Mộng Băng Tầm lập tức thở dài trong lòng, mắt hao háo nhìn những kỳ trân hàng tính xung quanh. Nỗi đau lớn nhất trên đời không phải là cầu mà không được, mà là mỹ vị đã bày sẵn trước mắt nhưng lại không thể ăn sạch sành sanh cho thỏa thích. Chỉ nhìn thôi cũng đủ đau lòng rồi. Nó vội vàng nhắm chặt đôi mắt nhỏ lại, coi như không nhìn thấy. Nửa canh giờ sau, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, ào ào, đá vụn xung quanh lăn xuống, dòng suối cách đó không xa dâng lên sóng lớn. Một giây sau, vạn vật lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Long hồn bên dưới bị đánh thức rồi sao? Dương Vân Hải không khỏi đoán. Động đất à, Thiên Mộng Băng Tầm mở mắt ra, thấy Dương Vân Hải đang nhìn dòng suối mà không hề động đậy, nó lại nhanh chóng nhắm mắt lại, ra vẻ mắt không thấy tai không nghe. Chờ đợi hồi lâu, mặt nước gợn sóng, sau đó chỉ thấy Đế Thiên lao ra, đáp xuống trước mặt Dương Vân Hải. Trong tay hắn cầm một đoạn thân rồng phiên bản thu nhỏ, ống ánh trong suốt, hiện lên màu xanh lam nhạt, giống như một khối pha lê màu lam, lộng lẫy vô cùng. Thân thể cốt. Dương Vân Hải mắt sáng rực lên. Tử thần của tự nhiên, long hồn của hai vị Long Vương đều đã thức tỉnh. Ta đã nói rõ tình hình cho họ, khối thân thể cốt này ẩn chứa một tia thần niệm của Thủy Long Vương, có thể giúp thê tử của ngươi hấp thu thuận lợi, tránh bị năng lượng phản phệ. Đế Thiên đưa tay lên. Với tu vi của Thủy Long Vương, hồn cốt để lại không phải nhân loại bình thường có thể hấp thu, đây là phương thức duy nhất để hấp thu thuận lợi. Hiện tại, hai vị Long Vương đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ, chờ ngày ngươi đến đánh thức. Dương Vân Hải nhíu mày, như vậy, Hải Thần có suy đoán gì không? Hẳn là không. Đế Thiên lắc đầu. Thần niệm bên trong sẽ tự động tiêu tan sau khi thê tử ngươi hấp thu xong. Về phần nguồn gốc của hồn cốt, bây giờ cách thời điểm Thủy Long Vương Điện Hạ vẫn lạc đã qua vô số năm tháng, phàm nhân tìm được di cốt cũng không phải là không có khả năng. Hồn cốt đã được hấp thu một lần, rủi ro khi hấp thu lại sẽ nhỏ hơn nhiều. Cũng vì vậy, để tránh bị nghi ngờ, Thủy Long Vương Điện Hạ đã rút đi phần lớn năng lượng của khối hồn cốt này. Như thế, cũng tiện cho tương lai có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, sớm ngày tham chiến. Còn về Long Hồn, cho dù vẫn lạc mà không tiêu tán, nhưng một khi hồn cốt bị người khác hấp thu, mất đi vật ký gửi, nó cũng sẽ dần dần tự tiêu tan, trừ khi có thể tìm được môi trường đặc thù tương sinh tương khắc, có tác dụng ôn dưỡng linh hồn. Cho nên, chỉ cần thê tử của ngươi trong quá trình khảo nghiệm thần vị không đến nơi này, thần giới sẽ rất khó đoán ra. Chuyện trùng hợp như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ngay cả ta cùng là Long tộc cũng khó mà tin được. Có lẽ, đây cũng là lý do vì sao Thủy, Hỏa Long Vương sau khi vẫn lạc lại rơi xuống cùng một vị trí. Rõ ràng là đang tự cứu mình. Chỉ tiếc là bị Đường Tam phát hiện. Hắn tuyệt đối sẽ không để các ngươi phục sinh. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Ngược lại có thể giao cho gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cố ý tiết lộ đây là hồn cốt truyền thừa. Nghĩ vậy, hắn đưa tay nhận lấy hồn cốt. Đế Thiên tiền bối, làm phiền ngài rồi. Phải làm thôi. Đế Thiên hiếm khi nở nụ cười, tìm được hai vị tiền bối của Long tộc, tâm trạng hắn quả thực rất tốt. Lại yên lặng chờ một lúc lâu, Quỷ Đấu La Cổng Độc Cô Nhạn đến nơi. Xin ra mắt các vị tiền bối. Đi đến trước mặt Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn hướng về phía các hồn thú đang có mặt hơi cúi đầu hành lễ. Tinh thần lực rất khá. Thiên Mộng Băng Tầm hai mắt sáng lên. Nhạn tử, ngươi hấp thu khối hồn cốt này trước đi. Dương Vân Hải đưa hồn cốt tới. Biết Dương Vân Hải đã sớm có sắp xếp, Độc Cô Nhạn cũng không nhiều lời, gật đầu nhận lấy hồn cốt rồi ngồi sang một bên bắt đầu hấp thu. Có thần niệm của Thủy Long Vương tồn tại trong hồn cốt dẫn đường, quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ là, nhìn sương độc màu bích lục không ngừng lan tỏa từ người Độc Cô Nhạn, Dương Vân Hải cảm thấy Thủy Long Vương ít nhiều có chút xem thường thuộc tính độc, vậy mà lại đẩy toàn bộ ra ngoài. Trên đỉnh đầu nàng, một con rồng dài màu bích lục to bằng cánh tay đang lượn lờ, màu bích lục dần chuyển sang màu lam nhạt, hoàn toàn hóa thành rồng. Lần này, Hải Thần sợ là sẽ đoán rằng nhạn tử là hậu nhân của một người nào đó từng tìm được nơi Thủy Long Vương vẫn lạc, tắm máu rồng, hấp thu hồn cốt để lại, rồi cứ thế truyền thừa từ đời này sang đời khác. Thế này thì, hồn thú cũng phải xếp sang một bên. Truyền nhân dân tận cửa, không thu nhận không được. Tia thần niệm này lại có tác dụng như vậy, Thủy Long Vương đại nhân quả nhiên nghĩ thật chu đáo. Dương Vân Hải thầm giơ ngón tay cái. Quả nhiên đã nắm bắt được tâm tư của đám thần trên thần giới, một lũ phế vật ngày nào cũng chỉ mong truyền vị để trốn việc. Hắn cảm thấy Thủy Long Vương phu nhân hẳn là nghĩ như vậy. Khối hồn cốt này lợi hại như vậy sao? Trực tiếp cải tạo và thăng hoa cả võ hồn. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn đến trợn tròn mắt. Cái này Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng nhìn đến ngây người. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã 5 ngày, khí chất đại biến, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng yếu ớt tỉnh lại. Tóc lam mắt lam, khí chất cao quý, ngũ quan càng thêm tinh xảo, dáng người càng thêm cao gầy, cũng càng lộ vẻ đầy đặn. Quần áo thậm chí còn bị kéo căng ra một chút. Sau này xin hãy gọi ta là Kỵ Sĩ Rồng. Dương Vân Hải mỉm cười, nhạn tử, cảm giác thế nào? Cấp 60. Vì kích động, gương mặt xinh đẹp của Độc Cô Nhạn ửng hồng, tựa như tiên tử tuyết sơn hạ phàm. Trực tiếp tăng 7 cấp. Cúc Đấu La bị chấn kinh. Đây là hiệu quả mà một khối hồn cốt có thể mang lại sao? Hắn cảm thấy tam quan của mình lại một lần nữa bị lật đổ. Đến lượt ta, đến lượt ta. Thiên Mộng Băng Tầm có vẻ hơi sốt ruột. Đế Thiên liếc nó một cái, rồi nói, tử thần của tự nhiên xin hãy yên tâm, thần niệm của Thủy Long Vương Điện Hạ trước khi tiêu tan đã giúp thê tử của ngài củng cố tu vi. Hiện tại cơ thể nàng ấy đang ở trạng thái tốt nhất, tiếp nhận hiến tế của Thiên Mộng Băng Tầm cũng sẽ không khiến căn cơ bất ổn. Con Thiên Mộng Băng Tầm này tuy chiến lực tầm thường, nhưng tinh thần lực quả thực cường đại, hoàn toàn có thể áp chế năng lượng thuộc tính tinh thần của chính nó, tránh làm tổn thương thê tử của ngài. Huống chi, còn có tác dụng áp chế từ thân thể cốt của Thủy Long Vương Điện Hạ. Thiên Mộng Băng Tầm có lợi hại đến mấy, trước mặt thân thể cốt cấp thần, cũng chỉ là hạt bụi. Cúc Đấu La lúc này đành nén lại ý định muốn hỏi tiếp về hồn kỹ. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, vậy thì phiền ngươi rồi. Dễ nói, dễ nói. Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu lia lịa, hướng về phía Độc Cô Nhạn phát động hiến tế. Lực khống chế tinh thần của Thiên Mộng Băng Tầm quả thực cực kỳ cường đại, không hề có dao động tinh thần cuồn cuộn nào, chỉ có vầng sáng lam chói mắt ở giữa trán Độc Cô Nhạn. Thời gian hiến tế cũng không dài, chưa đến một canh giờ đã kết thúc, tại chỗ chỉ còn lại thân thể béo ị, theo như đã nói trước đó, không cần hiến tế tu vi nhục thân, để lại cho đế thiên và các hồn thú khác hấp thu tăng cường thực lực. Ánh mắt hướng xuống dưới chân Độc Cô Nhạn, tím, tím, tím, đen, đen, vàng kim rực rỡ, sáu hồn hoàng đang chậm rãi xoay chuyển. Cái này, Cúc Đấu La trực tiếp ngây người. Mấy cái hồn hoàng này là sao vậy? Ai đó nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là hiệu quả cải tạo từ hồn cốt và thần niệm của Thủy Long Vương Điện Hạ. Đế Thiên đưa ra lời giải thích. Nếu ta không đoán sai, năm hồn hoàng đầu tiên từng được cải tạo đã có tính trưởng thành, niên hạn sẽ tăng theo tu vi của Độc Cô cô nương. Ta cũng muốn. Cúc Đấu La chua lòng. Tiếp đó, chỉ thấy Đế Thiên bước lên phía trước, tay vung lên, nhục thân do Thiên Mộng Băng Tầm để lại liền biến mất vào hư không. Một bên khác, Độc Cô Nhạn cũng mở mắt ra. Việc đã xong, ta nghĩ, ta cũng nên rời đi. Đế Thiên quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Dương Vân Hải hơi chắp tay, Đế Thiên tiền bối, hôm nay đã vất vả rồi. Dược thảo ở đây, ngài xem có loại nào trợ giúp tu luyện không, có thể tùy ý lấy đi. Bây giờ không chỉ có chúng ta, mà các ngài cũng cần mau chóng nâng cao tu vi. Như vậy, sau này mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Đế Thiên đưa mắt liếc qua, gật đầu, lấy đi vài cây kỳ trân mà Dương Vân Hải không dùng được. Chư vị, cáo từ. Hắn mỉm cười, rồi quay người bay đi. Nhạn Nhạn, thế nào rồi? Cúc Đấu La lúc này hỏi. Cấp 66. Trên mặt Độc Cô Nhạn cũng có chút khó tin. Xem ra đây chính là sự cải tạo mà Thủy Long Vương cố ý làm cho Nhạn tử bằng năng lượng còn sót lại trong hồn cốt để tránh sự nghi ngờ của Hải Thần. Võ hồn hệ thủy cấp siêu cấp, tu vi cấp 66 ở tuổi 22, quả thực đã đủ rồi. Dương Vân Hải thầm than, sự tăng tiến tu vi có lẽ không tương xứng với khối hồn cốt cấp thần này, nhưng sự gia tăng và kỹ năng vẫn còn đó, những thứ này mang lại sự đề thăng còn có giá trị hơn nhiều so với việc tăng tu vi. Hừ, nếu không phải không cho ta hiến tế nhục thân, tu vi của Nhạn Nhạn chắc chắn sẽ còn cao hơn. Tinh thần thể của Thiên Mộng hiện thân, nói một cách rất thân quen. Với sự gia tăng nhục thân từ khối hồn cốt mà Nhạn Nhạn vừa hấp thu, tu vi có cao hơn nữa cũng chứa được. Nhưng sẽ khiến căn cơ bất ổn. Dương Vân Hải lắc đầu. Đột nhiên có được sức mạnh mà không thể khống chế, không hẳn là chuyện tốt. Nhạn tử, thời gian tới, ngươi cần phải chăm chỉ củng cố mới được. Vâng. Độc Cô Nhạn liên tục gật đầu. Em biết rồi. Ngoài ra, mau chóng làm quen với tinh thần hải mà Thiên Mộng vừa mở ra cho ngươi. Dương Vân Hải lại nói. Phải làm sao để có thể tùy thời phong bế nó. Điều này rất quan trọng. Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên có dự cảm không lành. Độc Cô Nhạn lập tức như có điều suy nghĩ, trịnh trọng gật đầu. Cúc Đấu La từ trong kinh ngạc hoàng hồn, vội hỏi, Nhạn Nhạn, nói xem, đã nhận được kỹ năng nào? Hồn hoàng thứ 6 mang lại cho em 4 kỹ năng. Độc Cô Nhạn trả lời, lần lượt là tinh thần dò xét, tinh thần cộng hưởng, lĩnh vực tinh thần quấy nhiễu và linh hồn xung kích. Về phần hồn cốt, vì không phải do săn giết mà có, nên không có kỹ năng. Ai, không cho phép hiến tế nhục thân, ta cũng hết cách. Thiên Mộng Băng Tầm nói, giọng điệu mang theo vẻ tự mãn. Tuy nhiên, ta đã dùng tinh thần bản nguyên giúp Nhạn Nhạn cải tạo và nâng cấp trí tuệ đầu cốt, bây giờ khối hồn cốt này đã tiến cấp lên 10 vạn năm. Nếu không phải lo lắng tinh thần lực của Nhạn Nhạn còn yếu, không chịu nổi sự rót vào của tinh thần lực của ta, còn có thể nâng cấp nhiều hơn. Ngoài ra, với tu vi hiện tại của Nhạn Nhạn, còn xa mới có thể chứa đựng toàn bộ năng lượng tinh thần của ta. Cho nên bây giờ chỉ có thể tạm thời phong ấn trong trí tuệ hồn hoàng, chờ sau này tu vi tăng lên sẽ từng bước giải khai. Hơn nữa, ngoài 4 hồn kỹ bổ sung từ hồn hoàng, bản thân ta còn có những năng lực khác, bình thường cũng có thể phụ trợ chiến đấu. Hắc hắc, thế nào, ta lợi hại không? Quả thực lợi hại. Cúc Đấu La gật đầu. Mặc dù bản thân chiến lực tầm thường, nhưng hồn kỹ cung cấp thật sự lợi hại, hắn không thể không thừa nhận. Vốn dĩ ngoài thuộc tính tinh thần, ta còn muốn giúp võ hồn của Nhạn Nhạn kèm thêm thuộc tính băng, thậm chí tạo ra một hình thái võ hồn thuộc tính băng sơ khai. Thiên Mộng Băng Tầm thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc không thành công, võ hồn mà Nhạn Nhạn dùng để cho ta hiến tế bây giờ có chút lợi hại. Mặc dù là thuộc tính thủy, nhưng năng lượng thuộc tính hàng chuyển hóa ra lại còn mạnh hơn cả thuộc tính băng bản nguyên của ta, ta hoàn toàn bị áp chế, căn bản không thể thao tác được. Võ hồn còn có thể tái tạo. Cúc Đấu La tỏ ra lại bị chạm đến điểm mù kiến thức. Người khác có lẽ không được, nhưng tinh thần lực đạt đến trình độ như ta thì hoàn toàn có thể. Thiên Mộng Băng Tầm nói. Nhạn Nhạn, kỹ năng thân thể cốt của em là gì? Dương Vân Hải đột nhiên hỏi. Thủy nguyên tố trưởng khống, thủy nguyên tố phân thân, và thái âm chân thủy. Độc Cô Nhạn trả lời. Thái âm chân thủy. Cúc Đấu La nghi hoặc. Chính là chuyển hóa nước thành thuộc tính âm hàn, có thể ngưng tụ nước thành băng. Độc Cô Nhạn nói, đầu ngón tay vẫy một cái, ngưng tụ nước thành giọt lơ lửng trong không khí, sau đó ngưng kết thành băng. Chỉ trong nháy mắt, hàn ý kinh khủng bao trùm toàn trường, quần áo trên người mọi người đều phủ một lớp sương lạnh. Hàn khí thật khủng khiếp. Dương Vân Hải, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La đều kinh hãi. Bảo sao ngay cả thuộc tính băng của ta cũng bị áp chế, kỹ năng thật khủng khiếp. Thiên Mộng Băng tầm rụt cổ lại. Đây tuyệt đối là áo nghĩa thiên phú cấp thần, thật đáng sợ. Ngay cả nó, một siêu cấp hồn thú 99 vạn năm tinh thần cộng thêm thuộc tính băng cũng không thể lý giải được cách vận dụng thuộc tính này, nó chỉ có thể hiểu đó là cấp thần. Không hổ là thân thể cốt của Thủy Long Vương. Mặt khác, ta đã nói rõ ràng là Thủy Long Vương, sao lại tạo ra một nửa hàn đàm. Bây giờ xem ra, là Thủy Long Vương đã lĩnh ngộ thuộc tính thủy đến cực hạn, diễn sinh ra sự biến hóa thuộc tính hàn, thậm chí là thuộc tính băng, có chút mạnh mẽ. Dương Vân Hải cảm thán. Vậy năng lực của võ hồn thì sao? Hắn không khỏi hỏi tiếp. Sau khi tiến hóa, hồn kỹ có thay đổi không? Thuộc tính độc đều bị loại bỏ rõ ràng như vậy, hồn kỹ chắc hẳn cũng có thay đổi chứ. Quả thực có thay đổi. Độc Cô Nhạn gật đầu. Về phương diện năng lực võ hồn, độc tố thuộc về Bích Lân Xà đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, lại diễn sinh ra một loại hàn độc. Một loại hàn độc đặc thù dung hợp với thuộc tính tinh thần mà ta đã thêm vào cho võ hồn của cô ấy. Chính xác mà nói, đó là một thuộc tính cực hạn đặc thù. Thiên Mộng Băng tầm xen vào. Là trí tuệ hồn hoàng của võ hồn Độc Cô Nhạn, không ai hiểu rõ sự thay đổi của võ hồn sau khi tiến hóa hơn nó. Một loại thuộc tính âm hàn đặc thù, một khi chạm vào, nhục thân sẽ bị đóng băng nhanh chóng, sau đó hàn độc xâm nhập vào cơ thể đóng băng máu huyết. Trong quá trình đó, tinh thần lực sẽ bị áp chế, tư duy sẽ đình trệ. Thực lực yếu một chút, chỉ có nước chờ chết. Có thể nói là tương đối bá đạo. Đương nhiên, cần phải chuyển hóa thuộc tính thủy thành thuộc tính âm hàn như vừa rồi mới có thể tạo ra. Cho nên, về bản chất, ta cảm thấy cái này không nên gọi là hàn độc, mà là sự biến hóa đặc thù do dung hợp thuộc tính mang lại. Hàn độc của Bát Giác Huyền Băng Thảo, lại thêm thuộc tính tinh thần. Dương Vân Hải dùng một cách đơn giản hơn để tự mình lý giải. Liên quan đến thái âm chân thủy lúc trước, vậy thì cứ gọi là âm thủy hàn độc đi. Khẽ gật đầu, hắn nói. Về phần võ hồn, để che giấu mối quan hệ với Thủy Long Vương, khi đến đảo Hải Thần, em có thể giải thích đó là cá thể biến dị của võ hồn Thủy Long, có thể gọi là thái âm Thủy Long. Được. Độc Cô Nhạn cười gật đầu, tiếp tục nói, về hồn kỹ, năm hồn kỹ đầu tiên quả thực có biến hóa. Hồn kỹ thứ nhất, cứ gọi là huyền thủy hóa long đi. Hiệu quả là ngưng kết một hoặc nhiều con thủy long, cũng có thể chuyển hóa thành hình thái băng hàn, kèm theo âm thủy hàn độc. Có thể điều khiển để quấn quanh, cắn xé, cũng có thể dùng làm phương tiện phòng ngự, em cảm thấy cách vận dụng vẫn rất đa dạng. Ở cùng Dương Vân Hải lâu như vậy, đối với việc vận dụng nâng cao của hồn kỹ, nàng cũng có chút tâm đắc. Hồn kỹ thứ hai, long tức gào thét. Hiệu quả là ngưng kết thân rồng, dùng âm thanh để phun ra những mũi tên nước. Nếu lợi dụng sự biến hóa thuộc tính, hẳn cũng có thể phun ra sương mù lạnh hoặc gai băng. Em cảm giác tốc độ bộc phát hẳn là rất nhanh, nhưng thuộc loại phương thức tấn công theo đường thẳng. Tốc độ bộc phát và phạm vi khá lớn đã bù đắp cho nhược điểm này. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Có thể giữ chân trước, rồi dùng chiêu này. Cúc Đấu La gật đầu. Em cũng nghĩ vậy. Độc Cô Nhạn mỉm cười, tiếp tục nói, hồn kỹ thứ ba, cứ gọi là âm thủy hàn vụ. Thông qua việc khống chế nguyên tố nước, trong một phạm vi nhất định ngưng kết ra hơi nước, rồi chuyển hóa thành sương mù lạnh, khiến nó có hiệu quả của âm thủy hàn độc. Như vậy sẽ có năng lực tấn công nhất định, còn có thể che giấu thân hình, tạo ra môi trường chiến đấu có lợi cho mình. Trong môi trường không có nước, chiêu này vẫn rất hữu dụng. Dương Vân Hải gật đầu, cười nói, rất tốt. Nếu đặt ở kiếp trước, cái này gọi là đằng vân giá vũ. Với võ hồn hiện tại của Độc Cô Nhạn, chờ đột phá cấp 70, võ hồn có thể cung cấp năng lực phi hành. Cho dù cấp 70 không được, cấp 90 đột phá phong hào cũng có thể. Đến lúc đó liền có thể ngưng kết hơi nước trên không trung, cưỡi mây bay. Mà có mây, ta không phải có thể tạo ra sấm sét sao? Hắn cũng cảm thấy chiêu này rất hợp với mình. Hồn kỹ thứ tư, cái tên này có chút không hay lắm. Độc Cô Nhạn tiếp tục nói, giống như trước đây, cũng là thông qua ánh mắt nhìn chăm chú để có hiệu lực. Hiệu quả là khiến cơ thể kẻ địch đóng băng nhanh chóng, kèm theo hiệu quả áp chế tinh thần lực cực hạn, có thể khiến tư duy cũng đình trệ. Nếu có thể vận dụng thành thạo, đợi ngày sau niên hạn lại được nâng cao, nói không chừng ngay cả linh hồn cũng có thể đóng băng. Thiên Mộng Băng Tầm bổ sung, nó vô cùng coi trọng tiềm năng của kỹ năng này. Ngược lại có chút giống kỹ năng thời không chi quan của hồn cốt ngoại phụ tà nhãn của Tiểu Hải. Cúc Đấu La tắt lưỡi. Trong 5 ngày độc cô nhạn hấp thu thân thể cốt, đồ đệ của hắn Dương Vân Hải cũng đã hấp thu viên hồn cốt ngoại phụ tà nhãn mà đế thiên tặng. Mất trọn 3 ngày. Sau khi hấp thu xong, nhận được 2 kỹ năng, hủy diệt chi quan và thời không chi quan. Hơn nữa, bởi vì tà nhãn và trí tuệ đầu cốt đã xảy ra dung hợp, dẫn đến niên hạn của trí tuệ đầu cốt cũng tăng lên. Bây giờ, đã tiến cấp lên 10 vạn năm, thậm chí còn vượt qua, thật khiến người ta ghen tị. Cũng có nét tương đồng với nhất niệm thiên thu của lão vạn. Hắn lại bồi thêm một câu. Quỷ đấu la khẽ gật đầu, hơi tạo thêm một chút cảm giác tồn tại. Là một kỹ năng có giới hạn trên rất cao. Dương Vân Hải mỉm cười, lại hỏi, hồn kỹ thứ 5 thì sao? Thủy bạo. Độc cô nhạn đáp, bất kể là hình thái nước nào, đều có thể kích nổ, uy lực hẳn là đã mạnh lên không ít. Đóng băng rồi kích nổ, e là có thể nổ nát người tại chỗ, nàng có cảm giác này. Không chỉ là bản thân hồn kỹ, kỹ năng thủy nguyên tố trưởng khống của thân thể cốt cũng mang lại sự gia tăng không nhỏ. Kỹ năng này có thể tăng cường đáng kể độ thân hòa và lực khống chế của ta đối với năng lượng thuộc tính thủy, giúp ta có thể vận dụng các năng lực liên quan đến thuộc tính thủy một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, tinh thần lực đã được tăng cường đáng kể cũng đã nâng cao rất nhiều trình độ khống chế năng lực của bản thân ta. Tinh thần lực, quả thực là thuộc tính giàu cù là. Dương Vân Hải gật đầu thầm than. Hắn có thể nhanh chóng củng cố tu vi và khống chế năng lực võ hồn của mình như vậy, cũng không thể tách rời khỏi sự tăng cường của tinh thần lực. Quay đầu nhìn về phía Thiên Mộng, hắn trịnh trọng nói, Thiên Mộng, ta sở dĩ chọn để ngươi hiến tế cho nhạn tử, còn có một nguyên nhân, đó chính là để ngươi đề phòng hải thần trực tiếp nhìn trộm ký ức của nhạn tử. Tinh thần lực của ngươi, ta nghĩ, hẳn là đủ để kịp thời phát hiện. Thao tác khảo nghiệm ảo cảnh trực tiếp của thần trong nguyên tắc thực sự đã kinh động đến hắn, nhất thiết phải có sự đề phòng. Mà một khi phát hiện, ngươi nhất định phải hỗ trợ nhạn tử phản kháng. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu nhạn tử thực sự được hải thần chọn làm người thừa kế, ta nghĩ, trong tình huống biết sẽ bị phát hiện, hẳn là không đến mức trắng trợn làm ra chuyện hạ tiện như vậy, dẫn đến sự phản cảm của người thừa kế mà từ bỏ khảo nghiệm thần vị. Điểm này cũng áp dụng cho Trúc Thanh. Hai người họ là bạn thân. Là thần, hẳn là không đến mức vô liêm sỉ như vậy chứ. Thiên Mộng Băng Tầm hơi kinh ngạc. Không, hắn chính là kẻ vô liêm sỉ như vậy. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Việc chúng ta sắp làm liên quan đến vận mệnh của hai tộc chúng ta, nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Ta phải chuẩn bị vẹn toàn, không thể có một chút sơ suất nào. Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu lia lịa, lão đại ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý ừm. Dương Vân Hải gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng ta trở về thôi. Lão sư, đem khỉ la Úc Kim Hương lấy đi. Được. Cúc Đấu La gật đầu, sải bước đi tới. Lão đại, nếu hồn hoàng tiếp theo của nhạn nhạn chưa nghĩ ra, ta lại có một đề nghị. Thiên Mộng Băng Tầm nghiêm mặt nói. Băng đế. Dương Vân Hải liếc mắt qua. Sao ngươi biết? Thiên Mộng Băng Tầm kinh ngạc. Thế giới này có hy vọng thành thần hồn thú không nhiều, ngươi dựa vào tấn thăng bình thường chắc chắn không có hy vọng, nhưng băng, tuyết nhị đế thì có khả năng. Dương Vân Hải thản nhiên nói, các nàng là thần linh bản địa mà ta gửi gắm hy vọng bồi dưỡng, nếu ngươi muốn, sau này tự mình dùng bản lĩnh mà theo đuổi. Phò tá nhạn tử thành thần xong, ngươi cũng sẽ tấn thăng thành thần hồn, có khối thời gian. Một cây gậy, thêm một quả táo ngọt, trực tiếp khiến Thiên Mộng Băng Tầm dâng lên hy vọng về tương lai. Đồng thời cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, nếu tử thần của tự nhiên tấn thăng thất bại, độc cô nhạn tử trận hoặc tuẫn tình, hắn chẳng phải cũng sẽ chết theo. Như vậy, sẽ không thể gặp được băng nhi của hắn. Không được, ta nhất định phải phò tá độc cô nhạn thành thần thật tốt. Giúp tử thần của tự nhiên giành được thắng lợi, sống đến cuối cùng. Ta chắc chắn sẽ thành thần sớm hơn băng nhi. Đến lúc đó thực sự không được, ta còn có thể hắc. Dương Vân Hải cũng cảm thấy biểu cảm bây giờ của Thiên Mộng Băng Tầm thật si mê, dao động tâm tình truyền đến càng là hắn liền quay người nhìn về phía độc cô nhạn, nhướng mày, nhạn tử. Độc cô nhạn hiểu ý, thử tâm niệm khẽ động, tinh thần thể của Thiên Mộng lập tức bị dẫn dắt, tan biến tại chỗ. Thành thật một chút, nếu không ta sẽ cấm túc ngươi một tháng. Tỷ, em sai rồi. Trở lại tinh thần hải, Thiên Mộng Băng Tầm lập tức nhận sai. Đi thôi. Thấy Cúc Đấu La trở về, Dương Vân Hải vòng tay qua eo độc cô nhạn, cúi đầu liếc nhìn. Ai, bộ quần áo này siết nhạn tử quá, sau khi trở về nhất định phải giúp nhạn tử lựa chọn mấy bộ mới, thử nghiệm thật kỹ. Độc Cô Nhạn mắt sáng như đuốc, đáp lại bằng một cái lườm xinh đẹp. Không lên tiếng, nàng cũng đưa mắt liếc nhìn, nhẹ nhàng véo vào eo người đàn ông nhà mình, rồi bị nắm lấy bàn tay nhỏ. Ai? Băng Nhi trong lòng mong nhớ. Thiên Mộng Băng tầm chịu một đòn chí mạng, nằm trong tinh thần hải vẽ vòng tròn. Sống mấy vạn năm, sớm đã quen nhìn Đế Thiên và Tử Cơ, Bích Cơ dính lấy nhau, Vạn Yêu Vương lặng lẽ trở về không gian tinh thần hóa thành đại thụ, coi như không nhìn thấy. Chốc lát sau, mấy bóng người bay lên không, biến mất ở phía chân trời. Ban đêm, tại sân sau học viện Vân Hải, Dương Vân Hải và mọi người phiêu nhiên đáp xuống. Trời ơi, Nhạn Nhạn, con bị sao vậy? Thấy hình tượng Độc Cô Nhạn đại biến, Độc Cô Bác giật nảy mình. Nói ra dài dòng lắm. Cúc Đấu La thở dài. Vào nhà ngồi xuống rồi nói. Thế là, mọi người vào nhà, bắt đầu kể lại trải nghiệm. Lại một lần nữa tam quan bị lật đổ. Hừm, trước đây chút thuốc tác hợp cho Nhạn Nhạn và Tiểu Hải quả nhiên là nước cờ sáng suốt. Đối với sự thăng tiến lần này của cháu gái, Độc Cô Bác tươi cười rạng rỡ, mở miệng nói, Hoàng thất đã gửi thiệp mời, tháng sau là lễ đầy tháng của bọn trẻ, mời chúng ta đến uống rượu mừng, đồng thời cũng là điển lễ kế vị của Tuyết Nhi. Việc này đã được loan báo ra ngoài, đến lúc đó đại biểu của các đại công quốc và các học viện lớn đều sẽ đến. Như vậy, cũng coi như ván đã đóng thuyền. Dương Vân Hải gật đầu, gia gia, bên Nguyệt Hiên bây giờ thế nào rồi? Sau khi chỉnh đốn lại vẫn mở cửa, chỉ là vắng vẻ hơn trước một chút. Độc Cô Bác nhún vai. Xem tình hình, Hạo Thiên Tông hẳn là chuẩn bị làm rùa rụt cổ. Nhưng cũng trong dự liệu, dù sao lúc này mà bỏ trốn thì không khác gì chạy tội, kết cục không thể gánh nổi. Về phần Đường Tam, nghĩ rằng tạm thời sẽ không trở về, đoán chừng đang ở một khu rừng nào đó thôn phệ hồn thú tu luyện. Đáng ghét. Vạn Yêu Vương lập tức cũng rất tức giận. Hay là, tung tin đồn, nói đã bắt được con thỏ kia. Độc Cô Bác không khỏi đề nghị. Từ những quan sát trước đây, Đường Tam chỉ quan tâm hai người, một là Tiểu Vũ, hai là Đường Hạo, những người khác đều phải đứng sang một bên. Ngay cả cái gọi là Lão Sư Ngọc Tiểu Cương, cũng không thấy Đường Tam quan tâm nhiều. Đó là hồn thú 10 vạn năm, cho dù thật sự bắt được cũng sẽ không có ai loan tin ra ngoài đâu. Cúc Đấu La nói. Cũng phải, sơ hở quá lớn. Độc Cô Bác gật đầu. Chuyện tinh đấu đại xâm lâm có hồn thú 10 vạn năm cũng không thể tùy tiện loan truyền, sau này chúng ta còn phải đi săn giết nữa. Đường Hạo chết sớm. Không biết có sớm nói cho Đường Tam về sự tồn tại của sát lục chi đô không? Dương Vân Hải suy tư. Với tình hình hiện tại, muốn dụ Đường Tam ra, độ khó quả thực có chút cao. Trước đây dùng thi thể Đường Hạo thì chúng cũng không dụ ra được, thật khó làm. Đường Hạo chắc chắn đã nói cho hắn biết Tiểu Vũ ở tinh đấu đại xâm lâm, bây giờ Tiểu Vũ đã chết, Đường Tam sẽ không thể thiết lập liên hệ với Đại Minh và Nhị Minh. Như vậy, nếu gặp được, Đường Tam nhất định sẽ nảy sinh ý định săn giết Đại Minh và Nhị Minh. Đây cũng là một điểm có thể khai thác. Chỉ là, thời gian cách nhau quá dài, e là không tiện ngồi chờ. Ngược lại có thể nhờ Đế Thiên để ý giúp, một khi cảm nhận được, trực tiếp ra tay giết chết. Tuy nhiên, nếu lúc đó Đường Tam đã đến sát lục chi đô và ra ngoài, trên người sợ là sẽ có thần niệm của Tu La Thần. Đổi một hung thú khác ra ngồi chờ. Vẫn có rủi ro Tu La Thần không chọn Đường Tam thì tốt, nếu vẫn coi trọng, đây chính là hồn hoàng có sẵn, làm không tốt sẽ bị thiết kế một vố. Hắn không khỏi nghĩ đến thao tác trong nguyên tác, Hải Thần dùng hình thức khảo nghiệm thần vị để Đường Tam dẫn đội giết chết Tà Ma Hổ Kình Vương và Thâm Hải Ma Kình Vương. Thần của thần giới, có đôi khi thực sự không có giới hạn. Để an toàn, việc này vẫn phải tự mình làm thôi. Để Bỉ Bỉ Đông tạm thời rời xa ngôi vị giáo hoàng đến sát lục chi đô ngồi chờ, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không vui. Dương Vân Hải thở dài. Cứ để đó trước đi, đến lúc đó lại nghĩ cách. Hơi suy tư, hắn mở miệng nói. Chúng ta đã giết Đường Hạo, Đường Tam một ngày nào đó sẽ đến báo thù. Chỉ dựa vào một mình hắn, nghĩ rằng cũng biết độ khó không nhỏ. Cho nên, khả năng cao vẫn sẽ tìm đến Hạo Thiên Tông hợp tác. Tạm thời cứ từ hai đột phá khẩu này tiến hành giám sát, chờ cơ hội. Chờ Tuyết Nhi tiếp quản thiên đấu đế quốc, lại tăng cường điều tra trong dân gian, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Cúc Đấu La thở dài. Lão sư, sư thúc, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Chạy đường dài như vậy, mấy người chúng ta cũng đã mệt mỏi rồi. Đều về phòng tắm rửa một chút, đêm nay nghỉ ngơi sớm đi. Cúc, Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Thế là, mấy người giải tán, trở về phòng của mình. Rất nhanh, rào rào, trong phòng tắm bọt nước bắn tung tóe, Dương Vân Hải ngân nga một ca khúc Nhật Bản từ kiếp trước, cưỡi trên lưng ngân long. Không khí gần một tháng nay trong lành mát mẻ. Tạo thành sự chênh lệch nhiệt độ với trong phòng, nước ấm mang theo hơi sương, bao phủ toàn bộ phòng tắm. Dương Vân Hải tay cầm vòi hoa sen, ra sức tắm rửa. Hồi lâu sau, cuối cùng cũng gột rửa hết bụi trần, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm. Tiếp tục tu luyện hàng ngày, một mạch đến rạng sáng, lúc này mới nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, mọi thứ trở lại bình tĩnh, mọi người tiếp tục huấn luyện thường ngày. Đặc biệt là Độc Cô Nhạn, vừa được tăng cường nhiều, cần phải củng cố thật tốt. Đêm đó, nhân lúc đêm tối, Dương Vân Hải bay đến Hoàng Cung, báo bình an cho Thiên Nhận Tuyết, tiện thể thăm con. Nhiều ngày không gặp, tất nhiên là cần phải ở bên cạnh thật tốt. Đêm đó, Dương Vân Hải không trở về học viện, thuận tay biểu diễn ca khúc đã ngân nga tối qua cho Thiên Nhận Tuyết nghe. Thiên Nhận Tuyết rất hài lòng, có thể thấy qua vẻ ngọt ngào trên mặt nàng sau khi nghe xong, đồng thời tỏ ý muốn nghe thêm mấy lần nữa. Dương Vân Hải không dám không theo, cuối cùng bằng vào bản lĩnh hùng hậu đã khiến Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn bị khuất phục. Hừ. Thiên Mộ Tuyết cảm thấy tiểu Tuyết Nhi nhà mình đã hoàn toàn chìm đắm, không thể quay đầu, có chút tức giận. Ta mệt rồi. Giọng nói bình thản của Thiên Nhận Tuyết truyền đến. Thiên Mộ Tuyết sững sờ, sau đó im lặng, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Một giây sau, tiểu tặc, đêm nay cho ngươi biết tay. Chuyện đột ngột thay đổi, Dương Vân Hải một mặt ngơ ngác. Ui, eo của ta. Ai mà chịu nổi. May mà ta có sinh mệnh lực dồi dào, sức hồi phục mạnh mẽ. Khi ngoài cửa sổ hừng sáng, Dương Vân Hải nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh, cúi đầu, âm thầm cảm khái. Võ hồn lựa chọn con đường thuộc tính sinh mệnh, quả nhiên là đúng đắn. Coi như ngươi lợi hại, đi. Thiên Mộ Tuyết ngẩng đầu điểm nhẹ lên gương mặt hắn, nhắm mắt bỏ chạy, tiếng hít thở dần đều. Dương Vân Hải thở dài, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ, hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng xoay người rời giường, đơn giản rửa mặt sau, đi ra phòng ngủ. Đi vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Không lâu sau, Thiên Đạo Lưu từ phòng bên cạnh đi vào phòng khách, liếc mắt một cái, thản nhiên nói, chú ý tiết chế. Gia Gia, con thấy người mà ngài cần nhắc nhở không phải là con. Dương Vân Hải cũng rất oan ức, trong lòng nghĩ vậy. Thực sự là Tuyết Nhi sau khi sinh quá hung hãn, hơn nữa còn được tăng phúc gấp đôi. Nhưng chắc chắn không thể nói ra, chỉ có thể lúng túng nở nụ cười, bưng bữa sáng đến trước mặt lão Gia Gia, im lặng ăn cơm. Gần trưa, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng tỉnh lại. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt ửng hồng, kéo chăn che kín đầu. Thiên Mộ Tuyết hiếm khi lựa chọn im lặng. Thua rồi, cần phải giữ thể diện. Sau một hồi, Thiên Nhận Tuyết cúi đầu đi vào phòng khách. Tuyết Nhi, cơm trưa làm xong rồi, đến dùng cơm đi. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ bừng, đi đến trước bàn, dưới sự phục vụ bưng bát gấp thức ăn của Dương Vân Hải, im lặng ăn cơm. Thiên Đạo Lưu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chờ Thanh Xuyên và Hy Nguyệt đầy tháng xong, ta cũng nên trở về Vũ Hồn Thành. Cũng để khỏi phải làm bóng đèn ở đây. Dương Vân Hải nhẹ nhàng gật đầu, nói, qua năm mới ta sẽ mang Trúc Thanh và Nhạn Tử bọn họ đến đảo Hải Thần. Sau đó sẽ vòng sang Đại Lục Nhật Nguyệt. Hắn thầm nghĩ. Hắn sắp đột phá cấp 69, sau đó cách đột phá cấp 70 đoán chừng cũng chỉ còn 3 tháng nữa. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức thoáng qua một tia không muốn, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Thiên Đạo Lưu thì sắc mặt hơi phức tạp, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu, lát nữa ta viết một lá thư, ngươi mang đến giao cho đại cung phụng của đảo Hải Thần là Ba Tái Tây. Ta và Ba Tái Tây cũng coi như là bạn cũ, nghĩ rằng lần này đi nàng sẽ không làm khó các ngươi. Cảm tạ Gia Gia. Dương Vân Hải gật đầu một cái. Rất nhanh, ăn uống no đủ, Dương Vân Hải cùng Thiên Nhận Tuyết đã thay nam trang đi thăm con. Là Đông Cung Thái Tử, việc chăm sóc con cái tự nhiên là có chuyên gia phụ trách. Hơn nữa tất cả đều là thân tín của Vũ Hồn Điện. Hai người cùng đi xem, cũng không cần lo lắng bị lộ cái gì. Không lâu sau, trong phòng, Dương Vân Hải ngồi xem hai tiểu bảo bối chóp chép ăn uống, trong mắt tràn đầy ánh nhìn của một người cha từ ái. Ngược lại cũng không ghen tị, hắn tối qua đã sớm no rồi. Gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết hơi ửng hồng, nhưng cũng không che giấu gì. Thời gian ấm áp lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, lúc rạng sáng, hoàn thành công việc hát ru trước khi ngủ, Dương Vân Hải phi thân rời đi. Trở lại nơi ở của học viện, để tránh làm phiền, hắn chọn một căn phòng trống để ngủ. Ngày hôm sau, tiếp tục cuộc sống tu luyện. Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ, lan tỏa sự ấm áp không kém gì tuyết nại. Quảng trường bên ngoài hoàng cung thiên đấu, hai bên người đông như kiến, ở giữa trải một tấm thảm đỏ lớn, từ đường phố kéo dài đến thềm đá trước cửa cung. Dưới 10 bậc thềm, đặt một bàn thờ cúng tế. Ô theo một tiếng kèn trầm hùng vang lên. Tuyết Thanh Hà trong bộ trường bào hoa lệ đỡ Tuyết Dạ trong bộ hoàng bào đỏ thẩm xuyên qua đám người đi lên thảm đỏ. Từng bước một tiến về phía bàn thờ, những nơi đi qua, đám người hai bên đều cúi mình hành lễ. Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Bác đứng ở vị trí gần bàn thờ. Yên lặng chờ hai người đến gần, mỉm cười, cúi người hành lễ. Sau đó đứng thẳng, nhìn hai người đi đến bên cạnh bàn thờ. Thiên Nhận Tuyết buông tay ra, thuận thế đứng sang một bên, nhường không gian cho Tuyết Dạ. Ông ta đi đến trung tâm bàn thờ, nhận lấy nén hương dài từ tay một lão giả đang cúi người đến gần. Sau khi thắp hương, Tuyết Dạ hướng về quảng trường và hàng vạn bá tánh trên đường phố phía trước, lại như đang hướng về phía chân trời, cúi đầu sâu ba cái. Sau đó, thần sắc trang trọng bước lên cắm vào lư hương. Sau đó đứng thẳng, mắt nhìn phía trước, lớn tiếng mở miệng. Trẫm, Tuyết Dạ, tại vì sau khi kể một tràng công trạng và những thiếu sót của bản thân, ông tự mình làm một cái tổng kết. Sau đó lại khen ngợi Tuyết Thanh Hà một tràng, cuối cùng lớn tiếng tuyên bố, hôm nay, trước sự chứng kiến của vạn dân, trẫm truyền vị cho đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Sau khi nói một tràng những lời mong đợi về tương lai, nghi thức lên ngôi cuối cùng bắt đầu. Một nhóm quý tộc bên cạnh, vây quanh một lão giả già nua bước lên. Lão giả trong tay bưng một khay gỗ tinh xảo, bên trong đặt một chiếc vương miện bằng vàng ròng khảm đầy bảo thạch. Tuyết Dạ trịnh trọng bưng lấy vương miện, quay người đội lên cho Tuyết Thanh Hà đang cúi người đến gần, sau đó nhường vị trí. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, thuận thế đi đến trung tâm, tự xưng là trẫm, bắt đầu phát biểu. Sau khi xong việc, nàng ban bố chỉ lệnh đầu tiên sau khi kế vị, phong Ninh Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông làm quốc sư. Dù sao cũng là thầy trò, mọi người đối với việc này đã sớm dự liệu, nhìn Trữ Phong Trí tiến lên hành lễ, mỉm cười gật đầu. Dương Vân Hải của Học viện Vân Hải sau khi Trữ Phong Trí lui về chỗ, Thiên Nhận Tuyết tiếp tục lên tiếng. Lại là một tràng những lời ca ngợi cống hiến vô nghĩa, một là dẫn dắt chiến đội đoạt quán quân đại tái hồn sư, vì nước làm vẻ vang. Hai là nghiên cứu nhiều lý luận hồn sư, vì đế quốc, vì bá tánh làm ra cống hiến to lớn, đế quốc sẽ không quên. Cuối cùng, nàng nói ra phong thưởng tước vị, thân vương. Hóa. Đám đông quần chúng không biết chuyện ở ngoài sân lập tức xôn xao, trong lịch sử thiên đấu đế quốc chưa từng sắc phong vương khác họ. Đương nhiên, cũng có người hoan hô, cho rằng Dương Vân Hải, người công khai bày tỏ tư tưởng mới, xứng đáng với phần phong thưởng này. Các thành viên hoàng thất và các đại thần đứng ở phía trước thì tương đối bình tĩnh, việc này họ đã sớm biết. Dù sao cũng không có thực quyền, đất phong vẫn là vùng châu thổ ma quỷ cằn cỗi, chẳng có chút giá trị thực tế nào, dùng một tước vị thân vương hư danh để lôi kéo Độc Cô Bác, một siêu cấp đấu la, bọn họ cũng cảm thấy đáng giá. Trong giới hồn sư hiện nay, đại danh của Độc Cô Bác ai mà không biết. Đây chính là nhân vật tà nhẫn đã diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, sau đó giết Đường Hạo, thế lực nào thấy mà không phải nể ba phần. Trọng điểm là, không làm tổn hại đến lợi ích của bản thân họ. Mời Vân Thân Vương tiến lên lĩnh phong. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trang trọng quay đầu. Bên cạnh, lão giả bưng một hộp gỗ tinh xảo đến gần. Dương Vân Hải một mặt bình tĩnh tiến lên, hơi cúi mình hành lễ, tiếp đó chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết nhận lấy hộp gỗ quay người. Lại là một tràng lời hay ý đẹp, cuối cùng nàng đưa lên hộp gỗ chứa Hãn Hải Càn Khôn Tráo, tính vật đại biểu cho thân vương. Cách đó không xa, Tuyết Dạ rõ ràng có chút đau lòng. Nếu không phải cân nhắc đến thực lực của Độc Cô Bác và tiềm năng, danh vọng của Dương Vân Hải, ông thực sự không muốn đem quốc bảo ra làm tín vật thân vương, dù cho lý luận hồn sư mà Dương Vân Hải nghiên cứu quả thực xứng đáng với phần thưởng này. Thực lực mới là nền tảng để tồn tại ở thế giới này, cống hiến không phải. Tạ ơn bệ hạ. Dương Vân Hải cúi người cảm tạ, đưa tay nhận lấy hộp gỗ, quay về chỗ ngồi. Đem hộp gỗ giao cho Độc Cô Nhạn, lại là một trận nghiêm túc nghe giảng. Một khắc sau, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng nói xong, mời các vị khách mời vào cung, tham gia tiệc đầy tháng. Thiên Nhận Tuyết đỡ Tuyết Dạ đi ở phía trước, sau lưng là các thành viên hoàng thất và bá quan tùy tùng. Chào Mây Hải ca. Là khách mời đi ở phía sau, Ninh Vinh Vinh đi theo Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đến gần, khách khí chào hỏi. Chào Vinh Vinh muội muội. Dương Vân Hải mỉm cười đáp lại. Độc Cô huynh, nhiều ngày không gặp, Độc Cô chất nữ lại có thu hoạch lớn rồi. Trữ Phong Trí nhìn Độc Cô Nhạn, mỉm cười nói. Hình tượng thay đổi lớn như vậy, không cần đoán cũng biết chắc chắn có thu hoạch lớn. May mắn thôi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Ninh Tông Chủ, sau khi yến tiệc kết thúc, có thể ghé qua một chuyến không? Dương Vân Hải mỉm cười nói tiếp. Trữ Phong Trí mắt sáng lên, khẽ gật đầu, vậy thì Ninh Mỗ xin nhận lời. Không lâu sau, cả đoàn tiến vào đại điện. Vì là gia yến, Tuyết Dạ ngồi ở chủ vị, sau một phen phát biểu, Hoàng hậu và Thái tử Phi ôm con từ cửa hông đi vào. Có lẽ là cảm nhận được có nhiều người, cả hai đứa bé đều oa oa khóc lớn, nhìn mà Dương Vân Hải thấy đau lòng. Mẹ kiếp, đây không phải là tiệc đầy tháng. Cảnh tượng này là đang hành hạ bảo bối nhà ta mà. Cũng may, chỉ là đi qua một vòng, bọn trẻ rất nhanh đã được bế trở về. Tuyết Dạ ra hiệu một tiếng, tiệc rượu bắt đầu. Ánh mắt quét qua, Tuyết Băng một mặt buồn bã uống rượu giải sầu, ngồi bên cạnh là Tuyết Kha đang đưa mắt nhìn sang. Ta cứ như vậy thu hút sự chú ý sao? Dương Vân Hải không nhìn, quay đầu bắt đầu ăn, cùng vợ gấp thức ăn cho nhau. Ninh Vinh Vinh ánh mắt chớp động, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút hâm mộ. Tiểu Tuyết Nhi, Vân Hải nhà chúng ta, xem ra rất được các cô gái yêu thích nhỉ. Thiên Mộ Tuyết thu hết biểu hiện của mọi người vào mắt. Thiên Nhận Tuyết mặt không đổi sắc, đối với nhân phẩm của người đàn ông nhà mình, nàng vẫn tin tưởng. Thời gian trôi qua từng chút một, nửa canh giờ sau, thấy mọi người đều đã dừng đũa, Tuyết Dạ vỗ nhẹ hai tay. Một đám tiểu tỷ tỷ xinh đẹp lập tức từ cửa hông tràn vào, dọn dẹp bàn ăn. Sau đó lại là một đám tiểu tỷ tỷ từ cửa hông đi vào, mang lên những món điểm tâm nhỏ sau bữa ăn. Sau đó, là một đám tiểu tỷ tỷ dáng người uyển chuyển đi đến giữa đại điện, ca hát nhảy múa. Dương Vân Hải không hề bị lay động, cùng vợ nhỏ giọng trò chuyện. Hồi lâu sau, khi mọi người cũng đã tiêu thực kha khá, Tuyết Dạ lúc này mới tuyên bố yến tiệc kết thúc. Độc Cô Bác, Dương Vân Hải cáo từ trước, Trữ Phong Trí sau khi chấp tay cáo từ với Tuyết Dạ cũng đứng dậy rời đi. Ra khỏi hoàng cung, Độc Cô Bác lên xe ngựa trực tiếp trở về học viện, Trữ Phong Trí mang theo Kiếm Đấu La và Ninh Vinh Vinh theo sau. Đến cổng lớn học viện, Dương Vân Hải và mọi người đứng tại chỗ chờ Trữ Phong Trí đến và xuống xe, hai đoàn người cùng nhau đi vào học viện. Không lâu sau, họ đến nơi ở phía sau núi. Ninh Tông Chủ, mời. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, dẫn Trữ Phong Trí vào nhà, mời ngồi. Đến rồi à? Trong hành lang, Cúc, Quỷ Đấu La đẩy cửa đi ra. Biểu cảm của Trữ Phong Trí lập tức cứng lại, Kiếm Đấu La sau lưng cũng ánh mắt ngưng trọng, hắn vậy mà không cảm ứng được sự tồn tại của hai người. Ninh Mổ ra mắt hai vị miệng hạ. Trữ Phong Trí khôi phục bình tĩnh, đứng dậy hơi hành lễ. Lời khách sáo thì đừng nói nữa, vào thẳng vấn đề đi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Không giấu gì Ninh Tông Chủ, vãn bối thực ra đã sớm gia nhập Vũ Hồn Điện. Dương Vân Hải mỉm cười. Cúc Đấu La chính là lão sư của vãn bối. Nói đùa. Cúc Đấu La ưỡn ngực. Bảo sao? Trữ Phong Trí trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bao gồm cả chân tướng cái chết của Ngọc Nguyên Chấn và Đường Hạo, đồng thời cũng đoán được mục đích thực sự của Dương Vân Hải hôm nay mời hắn đến, thở dài một tiếng, nói, ta nghĩ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã không còn lựa chọn nào khác. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt, Đường Hạo bỏ mình, Đường Tam bị định tính là hồn sư sa đọa, Hạo Thiên Tông đã trở thành mục tiêu công kích, hắn đã không còn vốn liếng để phản kháng. Tại hạ chỉ tò mò, tại sao lại có ngày hôm nay? Trong lòng đã có một sự phỏng đoán nào đó, nhưng vẫn không khỏi hỏi. Bởi vì đệ tử của ngươi, Tuyết Thanh Hà, chính là cháu gái ruột của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Ninh Vinh Vinh đang cúi đầu lập tức kinh ngạc, cho nên, đây là đoạt chính quyền thành công. Thì ra là thế. Trữ Phong Trí gật đầu. Cúc, Quỷ Đấu La bất mãn với Bỉ Bỉ Đông hẳn là thật, Dương Vân Hải hẳn là cũng bất mãn. Cho nên, ngược lại đã lựa chọn Thiên Nhận Tuyết. Mà hắn, lại là lão sư trên danh nghĩa của Thiên Nhận Tuyết. Có cơ hội hợp tác, có giá trị, không có ân oán quá lớn, càng không có uy hiếp. Dù sao, cũng là tông môn hệ phụ trợ. Còn một điểm khiến ta tò mò, tại sao chư vị lại lựa chọn Thiên Nhận Tuyết? Trữ Phong Trí lại hỏi. Cúc trưởng lão và Quỷ trưởng lão đã thành công thoát ly Vũ Hồn Điện, với thực lực của ba vị, hoàn toàn có thể tự thành một phe, cần gì phải lại đi ăn nhờ ở đậu. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, Độc Cô Bác nhỏ giọng nói, Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Hải, ngươi hiểu mà. Con cũng đã có rồi. Đương nhiên, việc này không liên quan gì đến ta, hoàn toàn là một tai nạn. Thấy cháu gái quay đầu đi, ra vẻ không chịu nổi, ông vội vàng bổ sung một câu. Độc Cô huynh mưu kế hay thật. Trữ Phong Trí căn bản không tin, khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Chỉ là như vậy, Vinh Vinh nhà ta, ai? Ninh Vinh Vinh chấn kinh, cho nên, hôm nay là đến dự tiệc đầy tháng của con Dương Vân Hải. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, Ninh Tông Chủ, hai đại đế quốc đối đầu nhiều năm, trong thời gian đó giao chiến vô số, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nhà tan cửa nát, bá tánh lưu lạc có thể nói là nhiều không kể xiết. Vãn bối trước đây sở dĩ lựa chọn ủng hộ Thiên Nhận Tuyết, nguyên nhân lớn nhất chính là cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện việc thống nhất đại lục. Đối với Quý Tông mà nói, một chính quyền thống nhất, hẳn cũng là một chuyện tốt. Dù sao, năng lực phụ trợ của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Quý Tông, giới hồn sư ai cũng rõ. Quan trọng nhất là, không có uy hiếp. Trữ Phong Trí đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, tuy nhiên, đại lục thống nhất, tông môn của họ cũng không nhất thiết phải dựa vào việc xuôi gió để sinh tồn. Trực tiếp ủng hộ hoàng gia mạnh nhất là được, quả thực bớt đi rất nhiều phiền phức. Huống chi, bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Thanh Hà là đệ tử thân truyền của Ninh Mổ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên sẽ dốc hết sức ủng hộ. Hắn khẽ mỉm cười nói. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, nếu có thể thúc đẩy thêm hôn sự của Vinh Vinh và Dương Vân Hải thì tốt hơn. Hay là hôm khác đi tìm Thiên Nhận Tuyết nói chuyện một chút. Không được, cũng chỉ có thể chờ con của Dương Vân Hải lớn lên rồi chọn một nữ tử vừa tuổi trong tộc để thúc đẩy quan hệ thông gia. Dương Vân Hải cũng mỉm cười, Ninh Tông chủ yên tâm, lần này tình giúp đỡ này, vãn bối nhất định sẽ không bạc đãi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La. Người sau hiểu ý, tay vừa lật, đã móc ra Khỉ La Úc Kim Hương. Đây là... Trữ Phong Trí co ngươi co lại, trong lòng lập tức có phỏng đoán. Đột nhiên cảm thấy, quyết định đầu tư vào Dương Vân Hải trước đây thực sự không lỗ. Không giống như Đường Tam, chẳng được cái tích sự gì, lại còn rước lấy bao nhiêu phiền phức. Kỳ trân này tên là Khỉ La Úc Kim Hương, được mệnh danh là vua của tiên thảo, trong rất nhiều kỳ trân, nó là sự tồn tại cao cấp nhất. Dương Vân Hải giới thiệu nói, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là dược hiệu cường đại của nó. Thảo dược này có thể hấp thu tinh hoa trời đất, ánh sáng nhật nguyệt, dung dưỡng linh tính của vạn vật. Võ hồn truyền thừa Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Quý Tông thuộc hệ bảo thạch, đúng là nằm trong số này. Vãn bối gần như có sự chắc chắn tuyệt đối, sau khi Vinh Vinh muội muội ăn vào, võ hồn nhất định có thể phá bỏ gông cùng xiềng xích, tiến cấp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sắc mặt Trữ Phong Trí lại khó bình tĩnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tiên thảo trong tay Cúc Đấu La. Kiếm Đấu La bên cạnh cũng mắt sáng như đuốc. Lại có kỳ trân như vậy, đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh khẽ mở to, rõ ràng cũng bị chấn kinh bởi công hiệu của tiên thảo. Dương Vân Hải mỉm cười, là thật hay giả, Vinh Vinh muội muội có thể dùng ngay tại đây để phân biệt thật giả. Trữ Phong Trí lúc này mới khôi phục sắc mặt, hướng về Dương Vân Hải và nhóm ba người của Độc Cô Bác hơi chắp tay, Ninh mỗ xin cảm ơn tại đây. Cúc Đấu La gật đầu, phóng thích hồn lực khống chế tiên thảo bay đến trước mặt Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, cầm lấy đi. Giọng điệu của Trữ Phong Trí mang theo vẻ thúc giục. Vâng. Ninh Vinh Vinh nén lại sự kích động trong lòng, nhận lấy tiên thảo. Dương Vân Hải thuận thế mở miệng, nói cho nàng cách dùng, sau đó quay đầu, Trúc Thanh, ngươi đưa Vinh Vinh đến phòng bên cạnh dùng kỳ trân. Được. Chu Trúc Thanh gật đầu, đứng dậy dẫn Ninh Vinh Vinh hướng đến phòng trống không xa. Dương Hiền Chất, ba vị, các ngươi lấy chí bảo như vậy ra tặng, hẳn là còn có chuyện khác cần đến Ninh mổ. Trữ Phong Trí chủ động lên tiếng, nếu là để hắn đứng về phe, với cục diện đã định hiện tại, dùng thế lực để ép là được, không cần thiết phải dâng lên kỳ trân như vậy. Dương Vân Hải gật đầu, kể lại kế hoạch đi đảo Hải Thần, giống như đã nói với Diệp Linh Linh trước đây. Cơ hội thành thần. Trữ Phong Trí trực tiếp bỏ qua mục đích tặng tiên thảo là để con gái mình phụ trợ tốt hơn cho Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh, mà tập trung vào việc tham gia khảo nghiệm thần vị có thể nhận được sự chú ý của một vị thần nào đó trong thần giới, chọn con gái mình làm người thừa kế. Nếu con gái mình thực sự có thể kế thừa thần vị, Thất Bảo Lưu Ly Tông không nghi ngờ gì sẽ bước lên một tầm cao mới. Hơn nữa, cuối cùng cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhòm ngó thậm chí hủy diệt. Dù sao, trong tông môn cũng đã xuất hiện một vị thần. Hiền Chất xin hãy yên tâm, chuyện này Ninh mổ chắc chắn sẽ dốc sức tương trợ. Hắn lập tức trịnh trọng nói. So với Dương Vân Hải, Đường Tam đúng là một bãi phân. Kiếm Đấu La cũng gật đầu tỏ thái độ, trong lòng đưa ra so sánh. Kỳ trân nâng cao thực lực cộng thêm cơ hội thành thần, không có gì có giá trị hồi báo hơn thế này. Dương Vân Hải mỉm cười gật đầu, vậy thì cảm ơn Ninh tông chủ. Đến đây, uống trà, chúng ta từ từ chờ. Độc Cô Bác nói tiếp. Tiếp theo, mấy người vừa uống trà, vừa thương thảo phương châm kế hoạch tiếp theo. Ví dụ như, làm thế nào để giải quyết Hoàng Thất, làm thế nào để điều tra và giết chết Đường Tam, làm thế nào để nhanh chóng tiêu diệt Hạo Thiên Tông. Mãi đến mấy canh giờ sau, Ninh Vinh Vinh từ trong phòng đi ra, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, có vẻ hơi kích động. Trữ Phong Trí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy con gái mình lại xinh đẹp hơn một chút, khí chất cũng có sự chuyển biến. Quan trọng nhất là, dao động hồn lực tiết ra ngoài rõ ràng, tuyệt đối là tu vi đã đột phá nhiều. Vinh Vinh, thế nào rồi? Chờ Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh, ông không khỏi hỏi. Gọi võ hồn ra cho cha xem. Ninh Vinh Vinh liếc trộm Dương Vân Hải một cái, khẽ gật đầu, đưa tay gọi ra võ hồn. Ánh sáng chiếu rọi, một tòa bảo tháp bằng pha lê lam óng ánh xuất hiện. 9 tầng, vậy mà thật sự tiến hóa rồi. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La đều con ngươi mở to. Hồn lực cũng đã đột phá cấp 40. Ninh Vinh Vinh kìm nén sự kích động trong lòng, nhỏ giọng nói. Trực tiếp tăng 4 cấp. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La đều hơi kinh ngạc, Vinh Vinh mới đột phá cấp 36 mấy ngày trước. Nhìn nhau một cái, Trữ Phong Trí xoay người lần nữa nhìn về phía Dương Vân Hải và mọi người, trịnh trọng chắp tay, đại ân lần này, Ninh mổ vĩnh thế không quên. Sau này nếu có việc cần dùng đến, cứ cho người truyền lời, Ninh Mỗ nhất định sẽ dốc hết sức mình. Cảm ơn tiền bối, cảm tạ Vân Hải ca. Ninh Vinh Vinh đi theo cảm tạ. Dễ nói Độc Cô Bác tươi cười rạng rỡ, lập tức nói, nếu Vinh Vinh đã đột phá cấp 40, vậy ta cũng không giữ các ngươi nữa. Thời gian cụ thể xuất phát đến đảo Hải Thần, chờ qua năm mới quyết định xong, ta sẽ cho người qua thông báo. Được. Trữ Phong Trí gật đầu, từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay. Vậy Ninh Mỗ xin cáo từ. Nói xong, hắn cũng chắp tay với Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, dưới sự chứng kiến của mọi người quay người rời đi. Dương Vân Hải lúc này mới quay người nhìn về phía Độc Cô Nhạn, Nhạn Nhạn, đem Hãn Hải Càn Khôn Tráo ra đi. Độc Cô Nhạn gật đầu, lấy ra chiếc hộp gỗ chứa Hãn Hải Càn Khôn Tráo, cẩn thận đặt lên bàn. Nàng đưa tay mở hộp, bên trong là một khối lăng trụ tam giác toàn thân xanh biếc, óng ánh trong suốt. Nó chỉ lớn chừng bàn tay, bên trong có một luồng lam quang mờ mịt, tựa như có dòng nước đang chuyển động, giống như những gợn sóng của biển sâu dưới ánh mặt trời, tỏa ra một luồng dao động tinh thần lực kỳ dị. Lam quang lấp lóe, chiếu rọi cả phòng khách thành một màu xanh nhạt. Lần đầu tiên được trông thấy, Độc Cô Bác lên tiếng nhận xét, trông cũng đẹp đấy. Dương Vân Hải liền nói, Nhạn tử, em chích ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đó đi. Độc Cô Nhạn gật đầu, khẽ cắn ngón trỏ tay phải, nhanh chóng đưa tới gần khối lăng trụ, mặc cho máu tươi nhỏ xuống. Giống như mực rơi vào nước trong, máu tươi vừa tiếp xúc đã lập tức dung nhập vào bên trong lăng trụ mà không gặp chút trở ngại nào, lam quang theo đó chuyển thành màu huyết hồng. Giây tiếp theo, một lực hút nhàn nhạt xuất hiện, không ngừng hút máu từ vết thương trên đầu ngón tay của Độc Cô Nhạn. Dương Vân Hải mắt sáng lên, xem ra đã được chấp nhận rồi. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn giữ nguyên ngón tay, mặc cho máu tươi bị hút vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Chỉ vài cái chớp mắt, một tia lam quang nhàn nhạt từ Hãn Hải Càn Khôn Tráo bay ra, ngưng tụ giữa không trung thành một bóng hình vô cùng hư ảo. Bóng hình ấy quay mặt về phía Độc Cô Nhạn, một giọng nói già nua mà bình thản vang lên, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta cũng được nếm thử mùi vị máu tươi không tệ, một cơ thể có thể tiếp nhận được sức mạnh của biển cả. Độc Cô Bác chấn kinh, vội vàng nói, hay là thôi đi. Ta thấy vị hải thần này có chút tà dị, đến cả nếm máu tươi mà cũng nói ra được. Chúng ta đừng đến đảo hải thần nữa, ta cảm thấy lời của đại cung phụng thiên đạo lưu không đáng tin. Vị hải thần này, khéo lại là một tà thần. Nhạn Nhạn mà tham gia thần khảo, e rằng chẳng được lợi lộc gì mà còn gặp nguy hiểm. Ảo ảnh trên không trung chợt khựng lại, lam quang lóe lên rồi lại chui vào trong Hãn Hải Càn Khôn Tráo, ngưng tụ thành một điểm sáng màu đỏ ở trung tâm. Trong đại điện ở thần giới, hải thần đang ngồi trên ghế đá suýt thì nghẹn một ngụm máu già. Hắn vội vàng vung tay đánh ra thần lực, xóa bỏ đoạn thiết lập trong thần niệm của Hãn Hải Càn Khôn Tráo vốn dùng để đối phó với nam giới. Khó khăn lắm mới gặp được một người phù hợp, không thể để bị dọa chạy mất. Cúc Đấu La tiếp lời, nói ra nỗi lo của mình, Nhạn Nhạn là một cô gái, nếu bị cái gọi là hải thần vinh vào cớ thần khảo để nhìn trộm, thậm chí là xem trộm ký ức thì gây go. Nghe đại cung phụng nói, tượng hải thần trên đảo là hình tượng nam giới. Độc Cô Nhạn bất giác rụt ngón tay lại, hỏi, vâng, hay là thôi đi. Dương Vân Hải cũng sa sầm mặt. Hải thần tức đến run người, buộc miệng chửi thề, mẹ nó chứ, nói bậy bạ gì vậy? Đường đường là hải thần mà lại bị nói thành một tên biến thái. Dương Vân Hải như có điều suy nghĩ, nói, chắc là không đâu. Đại cung phụng của đảo Hải Thần, ba tái tây, hẳn là một nữ nhân tuyệt mỹ. Lúc thiên gia gia nhờ ta mang thư, thần sắc có vẻ phức tạp, ta cảm giác ông ấy hẳn là thích vị ba tái tây tiền bối này. Thiên gia gia, con chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Nghe được tin đồn động trời, Cúc Đấu La và Độc Cô Bác cùng quay đầu nhìn sang. Vẫn là nhóc con này hiểu chuyện, ta đường đường là hải thần, nếu thật sự ham nữ sắc, chẳng phải chỉ cần tuyển nữ hồn sư làm đại cung phụng, rồi lập nên thần hồn kéo lên là được sao? Cần gì phải tốn công tốn sức như vậy? Hải thần cảm thấy nhân phẩm của mình bị nghi ngờ một cách bất công. Dương Vân Hải đưa tay chạm vào đầu ngón tay của Độc Cô Nhạn, rót sinh mệnh năng lượng vào để chữa lành vết thương, rồi nói tiếp, Nhạn tử, em thử rót hồn lực vào xem. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, đưa tay rót hồn lực vào. Lam quang lộng lẫy tức thì bừng sáng, càng lúc càng rực rỡ theo lượng hồn lực rót vào. Một lúc sau, Hãn Hải Càn Khôn Tráo tự động lơ lửng bay lên, đến ngay trước mặt Độc Cô Nhạn. Một tia lam quang bất ngờ bắn ra, xuyên thẳng vào mi tâm nàng. Độc Cô Bác và mọi người lập tức nhíu mày. Trước mắt Độc Cô Nhạn, cảnh vật đột nhiên thay đổi, dưới chân là biển cả dậy sóng, trên đầu là trời xanh vạn dặm. Thiên Mộng Băng Tầm cảm nhận được một luồng tinh thần lực kinh khủng quét qua, bất giác rung lên, sau đó cắn răng phóng ra tinh thần lực của mình. Giây tiếp theo, trong tinh thần hải của nàng, lam quang lóe lên, ý niệm kia lập tức biến mất. Trong đại điện ở thần giới, hải thần đột nhiên ngồi thẳng người, trong mắt ánh lên vẻ khó tin, thần cấp hồn cốt, còn có một con hồn thú 99 vạn năm hiến tế. Nhưng mà, hồn hoàng do hiến tế ngưng tụ này sao chỉ có tinh thần lực mà không có tu vi? Hấp thu hồn cốt như vậy, cũng không nên chỉ tăng chút tu vi thế này mới phải. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên thận trọng. Trong tầm mắt hắn, toàn thân Độc Cô Nhạn được bao bọc bởi lam quang, chậm rãi bay lên. Hãng hải càng không tráo cũng đáp xuống lòng bàn tay nàng, xoay tròn một cách đầy quy luật, mỗi vòng xoay, ánh sáng trên nó lại rực rỡ thêm vài phần. Đặc biệt là các vị trí xương cổ sau lưng, đầu, cánh tay trái và chân trái, chính là nơi hồn cốt của Độc Cô Nhạn ngự trị. Thân thể cốt này, võ hồn này đây không phải là hồn cốt của một vị thú thần thuộc hệ thủy long tộc sao? Hải thần lộ vẻ kinh ngạc, hắn chưa từng tham gia vào thần giới đại chiến khi xưa, nhưng không có nghĩa là bao nhiêu năm qua hắn không tìm hiểu, long tộc năm đó đã chết cả một mảng lớn. Có một hai bộ xương rơi xuống đấu la vị diện cũng không có gì là lạ. Thảo nào tu vi của bé con này không cao, bộ thân thể cốt này hẳn đã được loài người truyền thừa, không biết đã bị hấp thu qua bao nhiêu lần. Nhưng mà, sự gia tăng cho nhục thân và kỹ năng cấp thần ẩn chứa bên trong có giá trị hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần tăng tu vi. Đúng là một tiểu gia hỏa may mắn. Còn con hồn thú thuộc tính tinh thần 99 vạn năm kia, lẽ nào nhục thân đã mục nát, vừa hay gặp phải bé con này định cướp xác, kết quả lại bị thần cấp hồn cốt áp chế, buộc phải đổi thành hiến tế tinh thần thể. Đúng là một kẻ xui xẻo. Hay là, có kỳ ngộ nào khác? Xem tình hình này, con hồn thú đó dường như đã khuất phục. Dù là con người, nhưng đã làm thần bao năm, hắn thừa biết sự gian khổ trong tu luyện của hồn thú, và sự đáng sợ của lôi kiếp. Một con hồn thú mà nhục thân đã bước vào giai đoạn suy tàn cuối cùng, cận kề đại nạn, tu vi suy giảm trên diện rộng mà dám đối đầu với lôi kiếp thì chắc chắn phải chết. Mặc kệ thế nào, một khi đã dung hợp hải thần chi tâm, thì chính là người thừa kế của ta. Thần niệm bị thân thể cốt bài xích không thể ký gửi trong tinh thần hải, vậy thì ký gửi trên võ hồn. Thú thần một mạch sớm đã tuyệt diệt, lẽ nào còn có người tranh giành với ta sao? Chẳng phải là hời cho ta à? Thân thể cốt cấp thần trên người Độc Cô Nhạn có phẩm chất cực cao, đến hắn cũng không thể dò xét được hư thực, hiệu quả bảo vệ cơ thể nàng khỏi sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Lại thêm linh hồn hồn thú ký gửi trong tinh thần hải cản trở, thần niệm của hắn căn bản không cách nào lưu lại ấn ký. Nhưng điều đó thì có sao? Vị thủy hệ long thần này đã chết từ lâu, thần niệm không còn, căn bản không thể ngăn cản hắn truyền xuống thần vị. Thời gian trôi qua từng giây, mấy canh giờ sau, lam quang trên người Độc Cô Nhạn tan đi, cơ thể nàng chậm rãi đáp xuống. Thấy cháu gái mở mắt, Độc Cô Bác vội hỏi, Nhạn Nhạn, cảm thấy thế nào? Độc Cô Nhạn đáp, cũng ổn ạ, không có gì khó chịu. Hơn nữa, năng lực của hãng hải càng không tráo cháu đã nắm được rồi. Tổng cộng có 4 kỹ năng, lần lượt là hãng hải hộ thân tráo, càng không định thần tráo, hãng hải cuồng đào và càng không phá ma. Độc Cô Bác kinh ngạc, líu lưỡi. Rốt cuộc đây là hồn đạo khí hay là hồn cốt? Lại còn chứa nhiều kỹ năng như vậy. Dương Vân Hải đứng dậy, ra ngoài thử xem sao. Độc Cô Nhạn gật đầu. Mọi người cùng ra khỏi phòng, đi đến bãi cỏ bên ngoài, chứng kiến Độc Cô Nhạn thi triển từng kỹ năng một, cuối cùng nó dung nhập vào hồn cốt ở mi tâm nàng. Độc Cô Bác cảm thán, năng lực này, e là không thua kém một khối hồn cốt 10 vạn năm đâu. Đột nhiên cảm thấy, chuyến đi đến đảo Hải Thần này cũng đáng giá đấy chứ. Đồ bị ổi. Hải thần thầm giáng cho Độc Cô Bác cái mát vô sĩ. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta vào nhà. Mọi người gật đầu, cùng nhau vào nhà. Rất nhanh, đã đến giờ cơm tối, mọi người ăn xong bữa tối rồi trở về phòng của mình. Ngân Nga nhanh chóng bay ra, lộ diện trong tầm mắt của hải thần. Nếu như trước đây Vạn Yêu Vương dùng thuật che giấu, thì sau khi tấn thăng thành con trai của tự nhiên, hành tung của Dương Vân Hải đã bị thần giới chú ý, sự tồn tại của Ngân Nga rất có khả năng đã bị phát hiện. Vì vậy, theo Dương Vân Hải, che giấu ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ, chi bằng cứ thẳng thắn lộ ra. Còn Vạn Yêu Vương, khi có mặt Độc Cô Nhạn, thì đương nhiên phải ẩn mình. Hải thần kinh ngạc, lại một con hồn thú hiến tế nữa. Giây tiếp theo, hắn thấy Dương Vân Hải nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân kim quang tràn ngập, lan tỏa ra xung quanh. Hải thần lập tức kinh hãi, con trai của tự nhiên. Trước đây hắn dù cảm nhận được sự ra đời của con trai của tự nhiên nhưng không khóa chặt được vị trí. Do đó chưa từng thấy mặt mũi thật. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần cũng chỉ nhắc nhở bọn họ sau này thấy thì đừng gây chuyện, chứ không tiết lộ thêm thông tin gì. Không ngờ, người thừa kế hắn vừa chọn lại là bạn đời của con trai của tự nhiên. Cho nên, con trai của tự nhiên cũng có ý định kế thừa thần vị để lên thần giới. Tình hình bây giờ là lo lắng danh ngạch gia thuộc không đủ, nên mới tìm mọi cách để người bên cạnh cũng tham gia thần khảo kế thừa thần vị. Nghe cách nói chuyện lúc trước, hình như là nhận được tin tức từ đại cung phụng dưới trướng của thiên sứ thần. Nếu là tự nguyện, vậy ta phải đi tìm Tu La nói chuyện một chút. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng cắt đứt kết nối, đứng dậy rời đi. Rất nhanh, hắn đã đến trước một tòa đại điện khác, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào. Tu La Thần giọng lạnh băng, ngươi đến làm gì? Hải Thần khẽ gật đầu, sải bước đến trước mặt hắn, đương nhiên là mang tin tốt cho ngươi. Tu La Thần thản nhiên nói. Hải Thần nói, ta tìm được người thừa kế rồi. Tu La Thần ánh mắt lạnh lẽo, cho nên, ngươi đến để khoe khoang với ta. Hải Thần vội nói, dĩ nhiên không phải. Người dung hợp Hải Thần chi tâm trở thành người thừa kế của ta chính là bạn đời của con trai của tự nhiên, là đại cung phụng của thiên sứ thần đã tiết lộ sự tồn tại của đảo Hải Thần. Xem ra, quan hệ với con trai của tự nhiên không hề tầm thường. Ngươi cũng biết, thiên đạo lưu kia và đại cung phụng ba tái tây dưới trướng ta từng có một đoạn chuyện cũ. Cho nên, hẳn là muốn để con trai của tự nhiên đến thử xem. Chỉ là, thuộc tính của con trai của tự nhiên không hợp với ta lắm, nên mới nhường cho bạn đời của cậu ta. Võ hồn của cô bé đó là Thủy Long, quả thực hợp với ta hơn. Nếu có thể thành thần, ít nhất cũng có thể thêm một xuất gia thuộc lên giới trên, hơn nữa bên cạnh vị hiển nhiên chi tử này không chỉ có một cô bé. Từ lựa chọn của con trai của tự nhiên mà xem, cậu ta hẳn là có ý định kế thừa thần vị để lên giới trên. Cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên nghĩ đến huynh đệ ngươi đầu tiên. Cho nên, đây không phải là đã đến rồi sao? Sắc mặt Tu La Thần hơi giãn ra, liếc hắn một cái, giọng vẫn bình thản. Võ hồn của tiểu tử đó là song thuộc tính sinh mệnh và lôi. Hải Thần liền im lặng, đột nhiên hiểu ra không ít chuyện. Hắn nghiêm túc nói, huynh đệ, thần giới nắm giữ không ít vị diện, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tìm được hạt giống tốt. Ai cũng không đắc tội nổi, hắn chỉ có thể nói lời an ủi. Tu La Thần chỉ đáp lại một chữ, cút. Hải Thần liền lủi đi. Hung dữ thế làm gì? Cũng đâu phải ta tranh người thừa kế với ngươi. Tại giáo hoàng điện ở Vũ Hồn Thành, Thiên Đạo Lưu vừa trở về đã hiện thân trong điện. Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên chủ vị nhíu mày, giọng nói thanh lãnh, ngươi đến làm gì? Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói, con của Tuyết Nhi đã đầy tháng, bé trai tên Thanh Xuyên, bé gái tên Hi Nguyệt. Là con của Dương Vân Hải, tuy bắt nguồn từ một sự cố ngoài ý muốn, nhưng chúng yêu nhau thật lòng. Từ nay về sau, Dương Vân Hải chính là thánh tử của cung phụng điện ta. Hơn nữa, Tuyết Nhi đã lên ngôi hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Ông ta đương nhiên hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể chấp nhận, cùng cháu gái xóa bỏ hiềm khích lúc trước, đồng lòng vì Vũ Hồn Điện. Nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông không muốn, tiếp tục làm những chuyện tổn hại lợi ích của Vũ Hồn Điện, thậm chí quấy rầy hạnh phúc mà cháu gái vừa có được, làm tổn thương đến chắc của ông cũng không ngại đưa ra quyết đoán. Dứt lời, kim quang trên người ông lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm ngồi đó, năm ngón tay nắm chặt quyền trượng đến trắng bệch. Đêm khuya tại phía nam thành Tác Thác, Mã Hồng Tuấn toàn thân đỏ rực, lăn lộn trên giường, nóng quá, chịu không nổi. Hắn đột ngột xoay người xuống giường, chạy nhanh ra ngoài trời tuyết rơi lả tả. Cái lạnh ập đến, da thịt hắn tức thì nổi da gà, sau đó trái tim bỗng thắt lại, mắt tối sầm. Cơ thể hắn đổ rạp xuống, dần bị tuyết trắng phủ lấp. Sáng sớm tại một thôn làng trên núi, trong một căn nhà. Đống lửa lờ mờ, Ngọc Tiểu Cương tựa lưng vào ghế mây, tóc mai đã điểm sương, ánh mắt trống rỗng. Tin tức Đường Hạo bị giết truyền ra, hắn đã biết. Lý luận hồn sư của Dương Vân Hải lan truyền, hắn cũng đã hay. Những lời chê bai, chỉ trích của người đời, hắn đều đã nghe. Hắn đã bị hủy hoại, hoàn toàn bị hủy hoại. Liễu Nhị Long cũng tiều tụy không kém khi nhìn Ngọc Tiểu Cương như một ông lão xế chiều, Tiểu Cương. Bao ngày qua, họ không nghe được một tin tốt nào. Mất đi tu vi, năm tháng cũng bắt đầu để lại dấu vết trên gương mặt nàng. Mỗi ngày nhìn vào gương, nàng đều thấy rõ sự thay đổi. Ngọc Tiểu Cương tinh thần sa sút. Những việc vặt trong nhà, cùng với dung mạo ngày một già nua khiến nàng tâm lực kiệt quệ. Vì lo lắng cho cảm xúc của Ngọc Tiểu Cương, nàng không dám mở lời nhờ hắn giúp đỡ, chỉ có thể một mình gắng gượng. Cuộc sống của người bình thường mà nàng chưa từng trải qua, khoảng thời gian này nàng đã nếm đủ, cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của những gia đình bình dân. Khó khăn, thực sự quá khó khăn. Ngoài cửa, vài nông dân liếc qua cửa sổ, thấy Liễu Nhị Long đang bận rộn và Ngọc Tiểu Cương nằm nhắm mắt, trong mắt họ ánh lên vẻ khinh bỉ, mỗi ngày chỉ biết nằm ườn trên ghế. Việc gì cũng để vợ mình làm, đúng là một tên phế vật. Một gã đàn ông, có tay có chân mà không biết xấu hổ. Tội nghiệp cho một cô nương tốt như vậy, lại gả cho một tên vô dụng, thật là tiếng nói xa dần, sống mũi Liễu Nhị Long không hiểu sao cay cay, hốc mắt ngấn lệ. Ngọc Tiểu Cương dường như không hề hay biết. Tiếng pháo nổ giòn giả vang lên, xen lẫn tiếng la hét của trẻ con. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi. Ở một nơi khác, bên trong hoàng cung Thiên Đấu, Bê đứa bé 3 tháng tuổi còn chưa biết nói, chỉ biết vui vẻ vung tay vung chân, phát ra những âm thanh mà người ngoài không thể hiểu. Dương Vân Hải vừa vào cửa đã nghe thấy, liền cười đi đến chiếc ghế đu hồn đạo khí. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, chiếc hồn đạo khí do Dương Vân Hải chế tạo này đã giúp nàng đỡ đi không ít việc. Nàng tiến lên nói chuyện chính, Tuyết Dạ nhiều nhất chỉ chống đỡ được thêm một năm. Đã kế vị, nàng tự nhiên bớt đi rất nhiều kiên dè, trong cung cũng đã sắp xếp thêm nhiều thân tín của mình. Một số việc làm cũng thuận lợi hơn, huống chi còn có Độc Cô Bác, Trữ Phong Trí và những người khác giúp đỡ. Dương Vân Hải gật đầu, cứ từ từ, không vội. Em thu hẹp chính quyền cũng cần thời gian. Thiên Nhận Tuyết nói, một năm là hoàn toàn đủ. Chờ anh trở về cùng giải quyết xong Hạo Thiên Tông, em sẽ tạm giao chính vụ cho Thế Thân và Trữ Phong Trí, sau đó trở về Vũ Hồn Thành thử mở Thiên Sứ Thần Khảo, cố gắng trở về trước khi bọn nhỏ hiểu chuyện. Tiếp theo, chính là uy hiếp Tinh La Đế Quốc. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn đang chơi đùa với con, mỉm cười. Độc Cô Bác thở dài, ai, không biết Nhạn Nhạn tham gia cái khảo hạch hải thần kia cần bao lâu nữa. Ta cũng rất muốn bế chắc ngoại. Dương Vân Hải quay đầu nhìn ông, lựa chọn im lặng. Thời gian vội vã, chẳng mấy chốc đã qua Tết. Rạng sáng, Thiên Nhận Tuyết yếu ớt nằm trên giường, nhìn Dương Vân Hải rời đi, lên đường bình an. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ. Dương Vân Hải ôm Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La bay khỏi Thiên Đấu Thành. Đến ngoại thành, họ đáp xuống một khu rừng cạnh quan đạo. Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh đã chờ sẵn ở đó, cúi mình hành lễ, ra mắt các vị miệng hạ. Trữ Phong Trí cũng có mặt, ông hướng về phía Cúc, Quỷ Đấu La, khẽ chắp tay, Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, tiếp theo phiền hai vị rồi. Cúc Đấu La xua tay, chuyện nhỏ thôi. Người đã đông đủ, chúng ta lên đường thôi. Trữ Phong Trí gật đầu, lật tay phải, đưa ra một chiếc thuyền nhỏ, đây là Long Uyên Đỉnh. Cúc Đấu La nhận lấy, rồi gọi mọi người cùng lên chiếc xe ngựa mà Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, dưới sự điều khiển của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, xe ngựa rời khỏi khu rừng, tiến vào quan đạo. Dưới ánh mắt dõi theo của Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía thành Hãn Hải. Mặt trời mọc ở phía đông, xe ngựa nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nhiều ngày sau, tại một bờ biển ngoại thành Hãn Hải, Cúc Đấu La lấy ra Long Uyên Đỉnh, bay đến vùng nước sâu rồi rót hồn lực vào. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Long Uyên Đỉnh mở rộng theo đúng tỷ lệ, nhanh chóng biến thành một chiếc thuyền hạm tinh xảo, trôi nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng dập dềnh theo sóng. Dương Vân Hải liền ôm eo Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, Quỷ Đấu La thì ôm Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh, cùng nhau bay qua. Họ cùng vào khoang thuyền, bên trong không quá rộng rãi, hai bên là hai hàng ghế, phía trước là phòng điều khiển. Ninh Vinh Vinh nhìn quanh, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, trong suốt thật, ở bên trong mà vẫn thấy được cảnh sắc bên ngoài. Ba nói khi xuống biển hiệu quả còn tốt hơn, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài từ mọi phía. Dương Vân Hải gật đầu, vậy thì xuống biển thôi. Ở dưới biển lặng sẽ phát huy được hết công dụng của Long Uyên Đỉnh, không bị sóng gió bên ngoài ảnh hưởng, tốc độ di chuyển chắc cũng nhanh hơn. Nếu thuận lợi, dù phải đi vòng qua vùng biển Ma Kình, chúng ta chắc cũng có thể đến đảo Hải Thần trong khoảng 10 ngày. Quỷ Đấu La gật đầu, đi nhanh đến phòng điều khiển Long Uyên Đỉnh đóng cửa khoang rồi lặn xuống nước. Chẳng mấy chốc, thân thuyền đã chìm xuống vùng biển lặng sâu hơn 10 mét. Ninh Vinh Vinh vẫn còn trong tuổi thiếu nữ, mắt lấp lánh ánh sáng, oa, đẹp quá, xung quanh có rất nhiều cá. Ánh nắng xuyên qua mặt biển chiếu xuống, dập dềnh theo con sóng, lộng lẫy như cực quang giữa mùa đông, quả thực vô cùng tráng lệ. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, hừ hừ, tiếp theo nhất định phải ăn thử hết các loại hải sản từng thấy. Chờ đến đảo Hải Thần, e là sẽ ăn đến ngán, ăn đến ói. Nhưng cũng may, thế giới này không có ô nhiễm hạt nhân, cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn của hải sản. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, không mở miệng làm phiền hứng thú của các cô gái. Quỷ Đấu La không nói gì, điều khiển thân thuyền bắt đầu di chuyển. Chẳng mấy chốc, những con hồn thú biển trăm năm đã xuất hiện trong tầm mắt. Thấy vậy, Độc Cô Nhạn liền thúc giục Hãn Hải càng khôn tráo bao bọc lấy thân thuyền. Những con hồn thú biển trăm năm bơi ngang qua, dường như không hề thấy có chiếc thuyền nào đi qua bên cạnh. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, Tiểu Hải, các con tu luyện đi, tiếp theo có ta và lão quỷ trông chừng là được rồi. Dương Vân Hải gật đầu, ngồi sang một bên bắt đầu tu luyện. Di chuyển trong biển, thân thuyền rất ổn định, sẽ không làm phiền việc tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện có hơi chậm một chút. Các cô gái không nói nhiều, cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Cúc Đấu La ngồi trên ghế bên cạnh, yên lặng cảnh giác xung quanh, tiện thể ngắm cảnh biển ven đường. Hết chương 290. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!